Chương 5301 sau khi nàng nhận được đáp án, quả thật rất là ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới Lục Trầm ở trong suy nghĩ của sư huynh, đánh giá cao như thế. Trịnh Cư Trung nói, ngươi trêu chọc nổi Lục Trầm. Hàn Tiếu im lặng không lên tiếng. Ý tứ của Trịnh Cư Trung không đơn thuần là cảnh giới hai bên cách xa, bản nghĩa chân chính là nói Hàn Tiếu sắc ngươi cho dù trêu chọc Lục Trầm đến chết, cũng không có chút ý nghĩa nào, Lục Trầm cũng không thèm quan tâm ngươi. Hàn Tiếu rụt rè nói, sư huynh, còn có hai môn đạo pháp, thật sự khiến người ta khó có thể tiến dần từng bước. Chuyện lập ra đại nguyện cũng không phải là chuyện nhỏ tùy tiện ném lại một câu, một khi Hàn Tiếu sắc không thể đạt thành tâm nguyện, cuộc đời này cũng chỉ có thể dừng bước ở cảnh giới tiên nhân. Khiến cho cô nhất định không thể phá vỡ bình cảnh để bước lên bình cảnh, kiên trì với bình cảnh đại đạo, kết cục binh giải chắc như đinh đóng cột. Trịnh Cư Trung thủy chung trầm mặc không nói, Hàn Tiếu sắc ngồi ở bên vách đá, bất đắc dĩ nói, sư huynh, ta cũng không cầu xin qua cái gì của ngươi, đúng không, duy chỉ có chuyện này, ngươi giúp đỡ một chút, ta ở tiên nhân cảnh đình trệ quá lâu, tuổi thọ có hạn, ta thật sự không muốn chết, càng không muốn thi giải chuyển thế, nặng nề tu hành. Giống như phó chớ có như vậy. Mặt ngoài nhìn phong quang vô hạn, thật ra nhìn đáng thương bao nhiêu. Ta không muốn trở thành phó trong mắt người ngoài thành Bạch Đế. Trịnh Cư Trung đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, học mà không nghĩ thì không làm. Không phải Hàn Tiếu sắc đẹp của ngươi đọc qua rất nhiều sách, thì nhất định hiểu được nhiều. Ngươi chỉ là thành một tiệm sách tạm đặt văn tự. Thông qua đọc sách để tăng trưởng học thức cũng không có nghĩa là tăng trưởng trí tuệ. Hàn Tiếu ngẩn người, sau đó hai tay ôm đầu, kêu rên lên, thét chói tai khóc lóc om sòm. Sư huynh nói không phải là chưa nói sao? Trịnh Cư Trung cúi đầu nhìn Hàn Tiếu sắc, Hàn Tiếu lập tức dừng lại, không ồn ào nữa, cô khịt khịt mũi, có chút ủy khuất. Trịnh Cư Trung cười cười, phương pháp phá giải, ngay tại trong tàng thư loại giáo huấn, Bạch Đế Thành. Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Tiếu sáng lên. Trịnh Cư Trung nói, sách không nhiều, chỉ hơn 30 vạn quyển, có thể từ từ xem. Hàn Tiếu sắc mặt ngửa ra sau, dứt khoát bắt đầu duỗi chân khóc lóc om sòm. Trịnh Cư Trung đột nhiên nói, ngươi lập tức quay về Bạch Đế Thành, nắm chặt xem thêm mấy quyển binh thư, nếu may mắn có chút tâm đắc, rất nhanh sẽ đạt được một phần niềm vui ngoài ý muốn. Hàn Tiếu sắc ồ một tiếng. Sư huynh lên tiếng, không cần hỏi nguyên do, làm theo là được. Trịnh Cư Trung ngồi ở một bên, hai tay nắm chặt nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối, đưa mắt trông về phía xa, tầm mắt có thể nhìn tới, biển mây chậm rãi tách ra, như bị một kiếm bổ ra. Hàn Tiếu sắc không dám làm phiền sư huynh đang xem đạo. Ngoan ngoãn ngồi dậy và quay đầu nhìn về phía Trịnh Cư Trung. Không thể phân biệt được liệu hắn là người đạt đến thiên nhân, cảnh giới thứ 14 hay là thần minh trong truyền thuyết. Trịnh Cư Trung mỉm cười nói, Chu Mật đã giấu ở nhân gian một ván cờ cuối cùng, với ngàn đầu vạn tự, rất khó tìm. Kiếm khí trường thành. Ngụy Tấn bắt đầu luyện hóa một vài luồng kiếm ý tinh túy được truyền thừa từ tông môn. Tào Tuấn thật ra không hâm mộ cơ duyên của Phong Tuyết Miếu Ngụy Đại Kiếm Tiên. Dù sao đi theo hai bên, Ngụy Tấn còn có Trần Bình An mấy người này. Mình ít nhất có một điểm là chiếm ưu thế, chính là lớn tuổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho nên đã nhìn thoáng, lớn tuổi, liền nhường cho người trẻ tuổi một chút. Tào Tuấn sốc lại tinh thần, làm trưởng bối lớn hơn vài tuổi, giúp Ngụy Tấn hộ đạo một phen cho xong. Đối với tiên sư ngoại hương may mắn du lịch di chỉ kiếm khí trường thành mà nói, một màn lúc trước mở rộng tầm mắt, kinh tâm động phách, chỉ cảm thấy chút chi tiêu tiền thần tiên độ thuyền kia, thật sự là không đáng nhắc tới. Thần linh cao như núi cao trước từ dưới mặt đất đột ngột bay lên, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, lấy tư thái vô địch tới gần đầu tường bên này. Có lão nhân theo đó hiện thân, tụ lại kiếm ý tuy nhiên trong thiên địa, chỉ một kiếm đã chém giết vị thần linh này. Sau đó cũng không lâu lắm, vị lão giả kia liền hóa thành một đạo kiếm quang, tựa hồ đi xa man hoang, thoáng qua không thấy tung tích. Sau một phen nghị luận, mới biết được vị lão giả kia, chính là chủ tâm cốt của kiếm khí trường thành, Trần Thanh Đô tư lịch giả nhất nhân gian, kiếm đạo cao nhất kia. Trong đó một nhóm tu sĩ cố ý rời xa Ngụy Tấn du lịch, bọn họ đến từ một tông môn ngay Ngai Châu, tới gần Hải Tân phía Tây, trên núi chỉ thu tu sĩ phù lục, gần đây bọn họ tìm ra bảng danh sách tông môn Hạo Nhiên Tông, đương nhiên là vì tự nâng giá trị bản thân, dù sao Hạo Nhiên Tam Châu Lục Trầm, còn lại Nam Bà Sa Châu cùng Bảo Bình Châu hai châu Sơn Hà cũng nguyên khí đại thương, bên này giảm bên kia tăng, theo lý thuyết tông môn nội tình ngay Ngai Châu hầu như không có tổn hao gì, địa vị đương nhiên liền cao hơn không ít. Lúc này mười mấy người ở đầu tường phụ cận ngắm cảnh, lấy ra chút rượu trái cây, vừa ăn vừa nói chuyện. Có người nhỏ giọng nói, Trần Thanh Đô đã kiếm thuật cao như vậy, hắn lại chưa chết, rõ ràng còn có thể xuất kiếm, năm đó kiếm khí trường thành bên kia. Sao lại sắp thất thủ rồi, có phải là bọn họ cố ý nhường, dẫn dòng nước đổ ào ào này về phía Hạo Nhiên thiên hạ hay không? Có người bên ngoài gật đầu phụ họa, có khả năng này. Ẩn quan tiền nhiệm Tiêu Tiêu dẫn Lạc Sam, Trúc Am hai vị kiếm tiên cùng nhau phản bội chạy trốn man hoang, người giữ cửa đảo Huyền Sơn, đại kiếm tiên Trương Lộc, đối với man hoang thiên hạ tràn vào đảo Huyền Sơn, càng là bỏ mặc kệ, những thứ này đều không phải là bí mật gì. Về phần kiếm khí Trường Thành cùng Hạo Nhiên thiên hạ hai bên nhìn chán ghét nhau, vậy càng là sự thật công khai, chẳng lẽ thật sự là kiếm khí Trường Thành cố ý, muốn Hạo Nhiên thiên hạ nhiều người chết. Một vị hộ đạo nhân Nguyên Anh lão liếc mắt nhìn nơi xa, nhắc nhở, có người ngoài ở đây, còn cần nói cẩn thận. Vậy thì dùng tiếng lòng để nói chuyện là được rồi. Hơn 10 vị tiên sư ra phạt tiếp tục nghị luận việc này, chỉ là họ vẫn chưa hiểu rõ một điều rằng, tiếng lòng của ngôn ngữ, trong tai hai vị tu sĩ kia, thực ra chẳng khác gì một tiếng nói lớn. Đỉnh núi gần gũi với thần linh nhất trên thế gian chính là, tổ đình của binh gia Hạo Nhiên thiên hạ. Hơn nữa, các thần linh cổ xưa đã quá quen thuộc với tiếng lòng của những luyện khí sĩ thế hệ sau. Trừ tổ đình binh gia trung thổ, còn lại còn có 4 đỉnh núi tương tự Hạ Tông, phân biệt là Võ Lâm Lưu Hà Châu, Giáp Mã Đài Nam Bà Sa Châu, cùng với Phong Tuyết Miếu cùng chân Võ Sơn Bảo Bình Châu. Gọi chung là Lâm Đài Sơn Miếu, trong đó lại nổi tiếng nhất Võ Lâm, thế cho nên võ phu dưới núi lăn lộn giang hồ, đều được xưng là người trong Võ Lâm. 5 người nơi xa, vừa vặn đến từ chân Võ Sơn Bảo Bình Châu. Mã Khổ Huyền, Sư Bá Dư Thời Vụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tỷ Nữ Sổ Điển. Khai Sơn đệ tử vong tổ, vừa là luyện khí sĩ vừa là võ phu thuần túy. Còn có một đệ tử quan môn Mã Khổ Huyền mới thu không bao lâu, là thiếu niên lưng đeo một thanh xài đao, tên là Cao Minh. Lúc trước Mã Khổ Huyền vì nhặt nhạnh chỗ tốt, ở phía bắc Chính Dương Sơn trong một huyện thành nhỏ không có mở kính hoa thủy nguyệt, chọn một tửu lâu uống rượu, bởi vì dư âm nói đây là cơ hội duy nhất của Mã Khổ Huyền. Trần Bình An có khả năng sẽ ở bên Chính Dương Sơn, mất đi thân phận kiếm tu. Phía trước, tại cửa đại độc tử miếu gần Đại Ly Hầu Đô, Trần Bình An đã gặp được, và cũng là lúc còn lại khuyên Mã Khổ Huyền không nên đánh trận đó. Tuy nhiên, cả hai lần đều không mang lại kết quả gì. Thiếu niên cầm đao trẻ củi chính là kẻ đầu xanh, không nói một lời đã chém đứt cổ người khác trong tửu lâu. Mã Khổ Huyền vừa mới đi chân Võ Sơn, kỳ thật phải gọi Dư Thời Vụ một tiếng sư bá tổ, thật sự là bối phận của người này cao đến lạ kỳ, không biết chuyện gì xảy ra, đều là sư bá của chân Võ Sơn chủ. Thế cho nên Dư Thời Vụ gặp được hai vị tổ sư Khương, úy của trung thổ binh gia tổ đình, cũng chỉ cần phân biệt hô một tiếng sư bá, sư thúc là được. Sau đó Mã Khổ Huyền phá cảnh nhanh, trên thân ngọc phát cảnh, có thể nâng đỡ một bối phận, cho nên gọi là Dư Thời Vụ sư bá. Nhưng bởi vì Mã Khổ Huyền ở chân Võ Sơn người truyền đạo có chút nhiều, trong đó không thiếu mấy thần linh viễn cổ thần vị không thấp, gọi Dư Thời Vụ sư bá vẫn là sư thúc, chỉ nhìn tâm tình. Dù sao Mã Khổ Huyền ở Bảo Bình Châu thanh danh không nhỏ, là nổi danh không thể nói lý. Tên điên, tùy tâm sở dục, không kiêng nể gì cả, làm việc căn bản không có một chút tình thế nào đáng nói. Đồng dạng là một trong 10 người trẻ tuổi thiên hạ dự khuyết một, Hứa Bạch cùng Thuần Thanh đến từ trung thổ, du lịch Bảo Bình Châu, đều từng bị hắn tìm tới cửa khiêu khích, Hứa Bạch trực tiếp nhận thua, kết quả bị Mã Khổ Huyền đánh giá phế vật, Thuần Thanh động thủ, kết quả gặp Mã Khổ Huyền ra tay không nhẹ không nặng, năm đó Thuần Thanh bị thương không nhẹ. Về phần 10 người trẻ tuổi Bảo Bình Châu tự mình đánh giá, Mã Khổ Huyền vẫn hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng, ngoài ra còn có Tạ Linh, Lưu Bá Kiều, Khương Giao, Chu Cụ, Tùy Hữu Biên đám người. Mà Dư Thời Vụ được vinh dự là Lý Đoàn cảnh đệ tam, bởi vì lúc ấy cảnh giới không cao, cộng thêm số lần ra tay trên chiến trường không nhiều, chỉ ở hàng ngũ dự khuyết của một châu, cho nên quan cảm của Bảo Bình Châu đối với Mã Khổ Huyền tương đối phức tạp, đã phản cảm người này ương ngạnh, lại không thể không thừa nhận, Bảo Bình Châu có Mã Khổ Huyền, vẫn là tương đối có thể chống đỡ mặt. Mã Khổ Huyền liếc mắt nhìn đám quần chúng xa xa, lười liếc mắt nhìn nhiều, quay đầu trêu chọc với Dư Thời Vụ, Lý Đoàn cảnh ngươi thứ ba, không đi tìm Lý Đoàn cảnh thứ hai hàn huyên đôi câu. Ở 30 năm trước, Lý Đoàn cảnh thứ hai, nói là Phong Tuyết Miếu kiếm tu Ngụy Tấn, nhưng đây là một cách nói Ngụy Tấn trước khi chen thân thượng ngũ cảnh, đợi cho Ngụy Tấn trước sau hai lần phá cảnh, cuối cùng trở thành vị kiếm tu tiên nhân cảnh đầu tiên của bản thổ Bảo Bình Châu, tự nhiên sẽ không có người nhắc lại việc này, vì từ nhỏ đã tu hành ở chân Vũ Sơn. Nên đạo thống pháp mạch tự nhiên thuộc về tu sĩ binh gia. Tuy nhiên, hắn còn là một kiếm tu, và còn bí mật hơn nữa, đó là hắn mang trong mình võ vận, điều này được coi là một bí mật lớn ở chân Vũ Sơn, bị tổ sư Đường xếp vào hàng cấm. Thời gian trôi qua, Mã Khổ Huyền còn nói rằng hắn là một nửa bạn bè trong số những người bạn đó. Bây giờ hắn mang 3 cỗ võ vận, trong đó 2 phần, lúc trước tình thế thiên hạ tràn ngập nguy cơ, tổ đình binh gia trung thổ được văn miếu gật đầu, tổ sư binh gia trung thổ úy tặng cho hắn 2 phần võ vận. Một trận cộng trảm, chia làm 5. Dư Thời Vụ bây giờ còn thiếu 2 phần. Đáng tiếc còn thừa lại 2 phần cuối cùng, cũng không phải là việc mà một Nguyên Anh cảnh có thể tự cầu. Mã Khổ Huyền tấm tắc kêu kỳ lạ nói nhanh như vậy đã thất thủ, câu này nói hay lắm, kiếm khí Trường Thành thủ vài năm. lấy một góc đất, lấy một thành chiến thiên hạ. Địa phương lớn như vậy còn không bằng địa bàn một nước nhỏ thuộc Hạo Nhiên Cửu Châu. Nhưng sau đó Hạo Nhiên thiên hạ ba châu Sơn Hà lại là bao lâu bị vứt bỏ. Mã Khổ Huyền đối với kiếm khí Trường Thành không có niệm tưởng gì nữa, đối với ẩn quan trẻ tuổi của đồng hương kia lại không có hảo cảm, cũng thật sự không mặt mũi nào nói loại lời này. Thiếu niên xài đao quay đầu nhìn về phía sư phụ Mã Khổ Huyền, hiển nhiên thiếu niên cũng có chút nghi hoặc. Nếu Trần Thanh kia đã kiếm thuật vô địch như thế, vì sao không xuất kiếm thêm mấy lần? Dựa theo lời kể của những công báo sơn thủy kia, Trần Thanh chỉ giống như tượng trưng đánh ra một kiếm, sau đó không ra tay nữa, cuối cùng chỉ một kiếm mở đường, hộ tống thành phi thăng đi về phía thiên hạ ngũ sắc hiện giờ. Mã Khổ Huyền đè lại đầu thiếu niên, hướng về phía Dư Thời Vụ bên kia trùng trùng điệp điệp, sư phụ không rảnh, bảo Dư Lài Nhài giải thích với ngươi. Lúc còn lại, hắn kiên nhẫn giải thích một phen. Trước khi trận đại chiến cuối cùng chính thức mở màn, Trần Thanh Đô được kính xưng là lão đại kiếm tiên, thật ra đã từng hướng đại tổ Thác Nguyệt Sơn đưa qua một kiếm. Tuy nói trên chiến trường giữa kiếm tu và man hoang yêu tộc, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực núi sông vạn dặm nơi nào đó trong man hoang thiên hạ, toàn bộ vỡ vụn. Đây chính là chỗ vô lại của đại tổ Thác Nguyệt Sơn hợp đạo cả tòa thiên địa. Dư Thời Vụ đứng ở trên đầu tường, cảm khái nói, một nghề nghề, ví dụ như ngư ông câu cá, tiểu phu đốn củi, thương nhân kiếm tiền. Mà kiếm tu kiếm khí Trường Thành, rất thuần túy, chính là xuất kiếm giết yêu. Mã Khổ Huyền cuối cùng chen vào một câu, còn có Ngỗ Tắc Nghiệm Thi, đao phủ chặt đầu, cửa hàng quan tài chờ chết người. Dư Thời Vụ nhìn Mã Khổ Huyền, Mã Khổ Huyền lập tức giơ hai tay lên, ý bảo ngươi tiếp tục nói rông dài. Ngoài ra, ở vị trí này mưu sự, ví dụ như Trần Hy cùng Tề Đình Tể, trừ là một lão kiếm tiên khắc chữ, hay là chủ một nhà hai gia tộc, đều tự mình mưu đồ đường lui cho gia tộc. Ẩn quan Trần Bình An, cần ở hành cung nghỉ hè bài binh bố trận, lấy tổn hại nhỏ nhất của phe mình đổi lấy chiến công lớn nhất chiến trường. Lão đại kiếm tiên cần vì toàn bộ kiếm khí Trường Thành, không đến mức hương khói đoạn tuyệt, dưới điều kiện tiên quyết là kiếm khí Trường Thành nhất định không thủ được, các chức vụ khác nhau, các kiếm tiên quên cả sống chết, cùng man hoang thiên hạ đệ kiếm, chính là tận khả năng bảo vệ càng nhiều kiếm đạo hạt giống, có thể đi thiên hạ ngũ sắc cắm rễ, kể từ đó, chẳng khác nào vì Hạo Nhiên thiên hạ kéo dài thời gian. Còn có một số tin tức và chân tướng sâu hơn, Thời Vụ còn lại thì không nói. Một ít bí mật, tỷ như Văn Hải Chu Mật cùng Nguyễn Tú lên trời rời đi, cả tòa chân võ sơn, chỉ sợ cũng chỉ có Dư Thời Vụ cùng Mã Khổ Huyền rõ ràng, hôm nay ngay cả tông chủ cũng còn mơ mơ màng màng. Trong mắt Dư Vụ, Trần Thanh Đô, Man Hoàng Đại Tổ, chu đáo chặt chẽ. Ba phương đều có sở cầu, bảo tồn phi thăng thành, công phạt Hạo Nhiên thiên hạ, theo đuổi bản thân đăng đỉnh. Cường giả, chính là có thể biến hy vọng thành hành động, trở thành hiện thực. Thiếu niên Cao Minh liếc mắt nhìn các tiên sư gia phả không biết từ nơi nào nhảy ra, nghi vấn nói, lão Mã, Dư sư bá tổ, những thần tiên trên núi này chẳng lẽ không phải kẻ ngốc, không thích gọi sư phụ, thích gọi Mã Khổ Huyền là lão Mã. Sư huynh vong tổ của hắn tuyệt đối không dám lỗ mãng như thế. Dư Thời Vụ mỉm cười, không nói lời nào. Mã Khổ Huyền ngồi xổm đầu tường, gặm, làm gì phải vũ nhục kẻ ngu si, trước kia ở quê nhà trấn nhỏ bên kia, nếu nói Trần Bình An ngõ Nê Bình là ngôi sao chổi xui xẻo. Như vậy Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa chính là kẻ ngốc trong mắt bạn cùng lứa tuổi. Một người khiến người ta ghét, một người lại bị xem như một trò cười để giải trí. Mã Khổ Huyền cười nói, Dư sư bá, đi, nói chuyện với đám người kia quá lời, ta dễ động thủ đánh người. Một đường rất buồn bực, ta muốn tìm chút việc vui. Lúc này hắn vẫn thờ ơ, Mã Khổ Huyền ngồi trên mặt đất, vỗ vỗ đầu tường, nói, cái này cũng không đi tán gẫu hai câu, ngươi có xứng đáng với tòa thành dưới chân chúng ta không? Dư Thời Vụ nghĩ nghĩ. Thật đúng là đi giảng đạo lý, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không ngại Hạo Nhiên thiên hạ chết bao nhiêu người, cùng cố ý để Hạo Nhiên thiên hạ nhiều người chết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngoài Tề lão kiếm tiên là một trường hợp đặc biệt, sau khi tham gia chiến đấu trên chiến trường, ông còn từng bước ngăn chặn đại quân man hoang yêu, tộc tại Phù Diêu Châu và Kim Giáp Châu. Bên cạnh đó, dù có nhiều kiếm tu địa tiên ở thượng ngũ cảnh, nhưng không ai rời khỏi chiến trường, họ vẫn quyết định ở lại. Trong lão kiếm tiên, Đồng Tam Canh, Trần Hy, Nạp Lan Thiêu Vi, trong đại kiếm tiên, Chu Thoái Mật, Mễ Tầm, Tấn Thanh, về phần kiếm tiên chết trận thì càng nhiều hơn. Lúc ấy bên cạnh phi thăng thành, cảnh giới cao nhất chính là chữ diêu những nguyên anh cảnh này, cho nên trên đời này có nhường. Dư Thời Vụ vẫn nhẫn nại nói rất nhiều. Mặc kệ Thời Vụ còn lại nói như vậy, đối phương chỉ nhìn chằm chằm vào một chuyện, vì sao Trần Thanh kia không đâm thêm một kiếm. Ngoài ra cũng đều coi tu sĩ trẻ tuổi bảo Bình Châu này là kẻ ngốc, người hàn huyên với chúng ta nhiều như vậy làm gì? Nếu không phải nghe nói đối phương đến từ chân võ sơn, sớm đuổi người. Đến lúc này, hắn có chút bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào một người một chuyện không buông. treo một cái gì mà không được, đây chỉ là một cách nói khiêm tốn thôi. Mã Khổ Huyền mừng rớt, Ma Quyền Sát Trưởng, mang theo đoàn người đi tới bên cạnh Dư Thời Vụ, thiếu niên lưng đeo xài đao oán giận nói, Dư Sư Bá, giải thích với mấy kẻ ngu này nhiều năm như vậy làm gì, không có chút gì khó chịu. Mã Khổ Huyền cười hắc hắc nói, đồ đần nói ngươi không đúng, luôn có đạo lý của hắn. Sau đó Mã Khổ Huyền bồi thêm một câu, chúng ta cũng đừng khuyên Dư lải nhải a, với tính tình tốt của tiên sinh hắn, luôn có một lý lẽ ngụy biện, tỉ như bọn họ nghe không rõ, cuối cùng vẫn là ta không nói rõ ràng. Người trẻ tuổi xuất thân trấn nhỏ Ly Châu Động Thiên, không có mấy người không biết nói chuyện. Còn nữa gia học của Mã Khổ Huyền, không phải tốt bình thường. Trong chuyện này, ba người Mã Khổ Huyền, Lý Hoè, Cố Sán rất có ưu thế. Dư Thời Vụ thở dài, giao cho ngươi, ra tay nhớ đừng quá nặng, bây giờ văn miếu quản rất nghiêm. Dư Thời Vụ một mình rời đi, đem đám người kia giao cho Mã Khổ Huyền. Sinh hoạt là một quyển sách không chữ, rất nhiều nhấp nhô, tựa như bao tải chịu ám côn, không hiểu chỗ nào, là không có cơ hội lật sách lần nữa tìm cái gì đó. Đương nhiên, đám tiên sư ngai ngai châu kia, không ở trong hàng ngũ này. Mã Khổ Huyền đột nhiên nghe được tiếng lòng ngoài ý liệu, ra tay giảng chút đúng mực, đừng đánh gãy cầu trường sinh, còn lại tùy tiện. Là nho gia tọa chấn màn trời cùng hiến tế thánh hiền, hạ thụ. Bên kia cầu vòm màu vàng, ba vị thần linh trí cao mới của thiên đình. Chu Đáo đứng ở cạnh lan can, Nguyễn Tú đứng ở trên lan can, chỉ có Ly Chân nằm úp sấp, còn đang tự hỏi hai vấn đề kia. Năm đó rốt cuộc là nghĩ như thế nào, trận tranh giành thủy hỏa với tư cách là thiên đình cũ sụp đổ là từ đâu mà ra. Chu Mật cười nói, lúc trước vì nhân gian nhiều chút hương khói, lấy ra nhiều hơn rèn luyện thần linh kim thân, kết quả đợi đến sau khi số lượng nhân tộc đạt tới một con số thiên văn, thủy thần từng đi xa thiên ngoại một đoạn năm tháng, trở về thiên đình cũ. Rốt cuộc ý thức được nhân gian không thích hợp, bởi vì trên đại địa, ánh sáng lấp lánh, lòng người đèn đuốc kéo dài tụ lại, như biển lửa. Dòng sông thời gian thủy thần chấp trưởng kia, tựa như một mảng lớn lãnh thổ bị cắt nứt ra. Hơn nữa thế lửa càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi có thể coi là hòa thần cổ xưa nhất mất nước. Ly Chân trừng to mắt nhìn về phía nhân gian, kinh ngạc nói, ta nhìn không thấy thì thôi, vì sao ngay cả Vũ Tứ cũng không nhìn thấy. Hắn quan sát nhân gian, chỉ có thể nhìn thấy linh khí tụ tập trên những mặt đất kia. Lấm ta lấm tấm, hoặc sáng hoặc tối, mỗi một hạt ánh sáng, chính là từng vị tu sĩ cảnh giới cao thấp bất đồng, ngoài ra còn có từng cỗ khí vận lưu chuyển. Nhân tộc nhìn trời, ngân hà rực rỡ. Kỳ thật thần linh quan sát nhân gian đại địa, cũng là hình ảnh không sai biệt lắm. Vũ Tứ kia tốt xấu gì cũng là một vị thủy thần mới lên cấp, không lý do gì không nhìn thấy phần lưu chuyển của bổn mạng đại đạo thuộc về hắn. Nguyễn Tú nói, bởi vì ta không cho các ngươi nhìn thấy. Trong Lạc Phách Sơn, thời tiết nhẹ nhàng khoan khoái, trong một tòa nhà, gần như không có nơi đặt chân, từng cây trúc lớn biên không có mắt, từng cái cành liễu, sẻng, đều phơi đầy quả ớt khô đỏ, đỏ tươi đẹp. Hành lang dưới mái hiên, Chu Liễm nằm ở trên một cái ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần, khẽ lắc quạt hương bồ. Sầm Uyên Cơ đi cọc trên đường núi xong, tới ngồi một lúc, nàng thích nói chuyện phiếm với Chu lão tiên sinh, không đơn thuần là bởi vì Chu Liễm mang nàng lên núi, dẫn nàng đi lên con đường tập võ, ở trên Lạc Phách Sơn. Sầm Uyên Cơ cũng coi Chu lão tiên sinh là trưởng bối thân nhân duy nhất. Lão tiên sinh sẽ thường xuyên khuyên nàng xuống núi nhiều hơn, về châu thành nhìn xem nhà cha mẹ, nói cho dù bị thúc hôn, cũng đừng có mất kiên nhẫn, càng không cần đem Lạc Phách Sơn coi là một nơi thanh tĩnh. Có những chuyện mà ta không thể trốn tránh, dù có thể né tránh sự phiền muộn, nhưng không thể thoát khỏi nỗi hối hận trong tương lai. Cuộc đời lãng phí nhất chính là những điều hối tiếc. Người tha hương như một con diều bay lạc giữa trời, chỉ có nỗi nhớ quê hương mới là sợi dây gắn kết. Nếu một người không còn nhớ đến gia đình và quê hương, họ sẽ trở thành một con diều mất dây. Như vậy, mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống chỉ là những cơn gió thoảng qua, không thể do bản thân quyết định. Lão tiên sinh còn nói Sầm Uyên may mắn, cách quê gần như vậy, về nhà thật ra chỉ vài bước đường mà thôi, nhưng gần cũng có ưu phiền. Sầm Uyên Cơ sở dĩ thích tâm sự với Chu lão tiên sinh, đại khái là bởi vì lão tiên sinh nói chuyện, chưa bao giờ nắm lấy cái giá trưởng bối, nhất định vãn bối phải nghe được đạo lý này. Chu Liễm cười hỏi, Uyên Cơ, mấy năm nay tẩu thung, tổng cộng được bao nhiêu quyền? Sầm Uyên đáp, đầu xuân năm nay, tới 200 vạn quyền, sau đó không tính nữa. Chu Liễm lại hỏi, sao không đếm nữa? Là cảm thấy nhớ cái này không thú vị, hay là ngày nào đó đột nhiên quên, sau đó lười đếm? Sầm Uyên Cơ thành thật nói, cố gắng nhớ kỹ điều này, luyện quyền dễ bị phân tâm. Hình như luyện quyền chỉ là vì con số. Chu Liễm gật gật đầu, tốt lắm. Công tử từng nói riêng với ta, khi nào Sầm cô nương không cố ý không nhớ kỹ số lần đưa quyền, thì là lúc quyền pháp đăng đường nhập thất. Sầm Uyên Cơ nói, thiên phú học quyền của Sơn chủ quả thực tốt hơn ta rất nhiều, nàng không thể không bịt mũi thừa nhận việc này. Chu Liễm hỏi, còn có thì sao? Sầm Uyên Cơ thành thật lắc đầu, hết rồi. Chu Liễm cười ha ha nói, con người mà, đều thích người thích, ghét người đáng ghét. Nói nhiều quá. Nhưng Sầm Uyên Cơ không ngốc, nghe rất rõ ràng. Sầm Uyên Cơ giải thích, ta không ghét Trần Sơn Chủ, người khác rất tốt, chỉ là ấn tượng đầu tiên năm đó kém đi một chút, thật sự khiến người ta không thích nổi. Sau đó ở trên núi, ta không để ý tới Sơn Chủ, kỳ thực không biết gặp mặt nên nói cái gì. Ta hiểu. Chu Liễm gật gật đầu, Uyên Cơ, nói thật, công tử vẫn luôn rất xem trọng đối với con đường quyền pháp của ngươi. Nếu không phải biết rõ ngươi sẽ không đáp ứng, còn lo lắng ngươi sẽ nghĩ nhiều chút không đâu, công tử cũng phải thu ngươi làm đệ tử đích truyền, tựa như Triệu Thụ kia. Loại coi trọng này của công tử, không phải cảm thấy ngươi hoặc Triệu Thụ hạ, tương lai nhất định sẽ có thành tựu võ học cao bao nhiêu, cũng chỉ là cảm thấy võ phu trên Lạc Phách Sơn, thuần túy chia hai loại, một ở trong lòng quyền pháp, người trước quyền ý nhập, hiểu quyền lý, thông suốt quyền pháp cực nhanh, người sau phải có lỗi với mắt chút, kiên trì bền bỉ, không để ý cách nhìn cùng tầm mắt người khác. Sầm Uyên Cơ kinh ngạc, khẽ ừ một tiếng, Sơn Chủ nghĩ rất hay. Sầm Uyên Cơ ngồi trên ghế trúc ở hành lang, quạt hương bổ trong tay Chu Liễm lay động hơi lớn. Chu Liễm mang theo ý cười, lẩm bẩm nói, Dịch Hoàng, suối trướng xanh, người như Thanh Sơn tâm như thủy. Thanh Sơn đứng sừng sững như dây, còn có chân tướng đến rồng, cuộc đời cô độc, không tập trung, tổn thương cỡ nào. Sầm Uyên Cơ chỉ nghe đã thấy thương cảm. Chu Liễm quay đầu cười nói, nguyên bảo là thích Tào Tình Lãng, đúng không? Sầm Uyên Cơ cố nén tiếng cười, gật đầu đáp, nàng thật sự rất thích Tào Tình Lãng, nhưng không biết nên mở lời ra sao. Mỗi khi Tào Tình Lãng đứng ở cửa lật sách, Nguyên Bảo thường cố tình đi nhanh hơn, vội vàng quay người lên núi tập luyện quyền thuật. Chu Liễm tiếp tục nói, thực ra, nguyên lai tiểu tử đó lén lút thích ngươi, không biết ngươi có hay không nhận ra điều đó. Hãy truy cập halayzi.com hoặc để lại liên kết ở phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Sầm Uyên Cơ hơi đỏ mặt, biết hay biết, ta không thích hắn. Chu Liễm buông quạt hương bồ, nhẹ giọng nói, quan hải giả khó xử, si tâm giả thẹn thùng. Nam nữ tình ái chi khổ lạc, bất quá là ý trung nhân biến thành người trong ức, hoặc là người trong lòng biến thành người bên gối. Ở chỗ Sầm Uyên Cơ, cho dù là lời nói giống nhau, nhưng từ miệng của Chu Lão Tiên Sinh và Trịnh Đại Phong nói ra, lại có ý tứ rất khác. Một người là lão giả hỏa ái kinh nghiệm tăng thương, một người là phôi thai hạ lưu không quản được ánh mắt. May là Trịnh Đại Phong coi như có tà tâm không có tặc đảm, cũng không động tay động chân đối với nàng. Sầm Uyên Cơ đột nhiên nói, Sơn Chủ lại ra ngoài đi xa rồi. Chu Liễm ưng một tiếng, chậm rãi nói, một mình bận rộn, thế đạo có thể rảnh rỗi. Việc của trưởng quầy hai cửa hàng hẻm Kỵ Long, nhân số càng ngày càng nhiều. Cửa hàng áp tuế thay mặt trưởng quỹ Thạch Nhu, biệt danh là Aman Chu Tuấn Thần. Trước đó không lâu còn có thêm một đồng tử tóc trắng tên là Oánh Oánh. Đại trưởng quầy cửa hàng Thảo Đầu Cách Vách, lão đạo sĩ Mù Cổ Thịnh, lão thần tiên Long Môn Cảnh. Trừ một đôi thầy trò, Triệu Đăng Cao và Điền Tử Nhi. Lại tới thiếu nữ tên là Thôi Hoa Hoa. Tự xưng là muội muội Thôi Đông Sơn, thiếu chút nữa mang Trần Linh Quân cười chết. Trần Linh Quân hôm nay ở hành đình bên kia tán gẫu cùng Bạch lão đệ xong, liền một đường lắc lư đến trấn nhỏ, nghênh ngang đi vào cửa hàng áp tuế, cười lớn hô, "Kỳ lão muội." Phù Huệ được Trần Linh gọi một tiếng lão muội nhi, cũng chính là vị phi thăng cảnh hóa ngoại thiên ma kia, đạo lữ ngoại cung Ngô Xương hàng năm trừ tuổi. Đồng tử tóc trắng tạm thời còn là đệ tử ngoại môn tạp dịch Lạc Phách Sơn, ở cửa hàng bên này hỗ trợ làm việc vặt. Nó lấy cho mình một cái tên giả, gọi là Lam, nhưng Trần Linh Quân nào có thể biết được cô gái tóc bạc đáng thương, với quả bí đao lùn kia thuộc cảnh giới gì, có thân phận và bối cảnh ra sao, cũng như chỗ dựa của cô là ai. Chỉ biết rằng lão gia nhà mình đã nhặt được tiểu nha đầu này trong chuyến du lịch, và Trần Linh Quân cũng có những toan tính riêng của mình. Khi mùi tiền và hạt gạo được lão gia đưa về trấn nhỏ, cả hai đều không có cảnh giới gì đặc biệt. Lúc này, đứa trẻ có tóc trắng đang đứng quay lưng về phía Trần Linh Quân. Trong miệng nó đang nhai một miếng bánh ngọt, tay cầm hai miếng khác, đôi mắt thì chăm chú nhìn vào một khu vực lớn. Nó đang bận rộn và không để ý đến cậu bé áo xanh đang kêu to. Aman quan sát đứa trẻ tóc trắng, chỉ yếu hơn một chút so với người giám sát tự phụ kia. Đứa trẻ này mang trong mình nhiều oán khí, không còn được xem là một đứa trẻ nữa, chỉ biết ăn uống và ghi chép sổ sách. Với chút tiền lương kia của nàng, khi nào có thể bù lại lỗ thủng, Sơn Chủ lại là kẻ chỉ có tiền không khí, cứ vài ba ngày lại thích đến bên này kiểm toán sổ sách. Đến cuối cùng còn không phải do trưởng quầy chúng ta làm khó người. Aman vẫn không nhịn được, đả thủy phiêu còn có hưởng, ăn uống không có tiếng vang, cũng coi như là bản lĩnh. Thạch Nhu tỉ tỉ mỗi ngày dậy sớm tham ô, thật vất vả kiếm chút tiền, vốn là có thể biến thành nhiều bạc vụn, kết quả tốt rồi, tới một kẻ không có lương tâm, đã thành con số nợ nần trên sổ sách. Hơn nữa, hình như đầu óc tiểu cô nương này có tật xấu, nàng thường xuyên ở hậu viện bên kia tự xoay vòng vòng, lần lượt vung tay hô to. La hét cái gì ẩn quan lão tổ, uy chấn giang hồ, võ công cái thế, ẩn quan lão tổ, anh tuấn vô song, kiếm thuật vô địch. A-man đã sớm muốn dẫn nàng đi xem Lăng Trung. Lúc này đồng tử tóc trắng nghe thấy được tiếng oán trách của người câm, chẳng những không ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại cố ý rung đùi đắc ý. A-man tức giận đến muốn nói nhảm với nàng. Nếu không phải nhìn nàng là một tiểu nha đầu, một quyền đánh xuống, lại phải bồi thường tiền thuốc. Thạch Nhu cười nói, đều là người một nhà, so đo những thứ này làm gì. Trần Linh Quân vừa nghe thấy người câm này, lại dám nói ba nói bốn với lão gia nhà mình, tức giận đến hai tay chống nạnh, trừng mắt nói, Chu Tuấn Thần, nói chuyện cẩn thận một chút nha. Ta quen biết sư phụ ngươi, cùng với nàng ấy là một thế hệ, sư phụ ngươi lại quen biết tất cả đồ tể trong trấn nhỏ, ngươi tự mình suy nghĩ một chút. A-man ha ha nói, ngươi biết sư phụ ta. Ta còn biết sư phụ của sư phụ đây. Nói chuyện không cẩn thận, ngươi đánh ta đi, không nói những cái khác, Lạc Phách Sơn có một điểm tốt nhất, cảnh giới gì đó, căn bản không có gánh nặng. Thạch Nhu sờ đầu đứa nhỏ, nhẹ giọng nói, người một nhà không được nói nhảm. Thật ra Lạc Phách Sơn từ trên xuống dưới, Thạch Nhu không sợ ai, sợ cũng chỉ có Thôi Đông Sơn. Hắn thật sự là lời nói xấu xa gì cũng nói ra được, ví dụ như dẫn điểu. Nhưng đó là lão Hoàng Lịch nghĩ lại mà kinh, mấy năm nay đã tốt hơn rất nhiều. Nhất là chỉ cần Sơn chủ ở quê nhà bên này, Thôi Đông Sơn bình thường đối với ai cũng nở nụ cười. Thôi Đông Sơn lần trước dẫn theo muội muội Thôi Hoa Hoa trở về, còn tặng một cây lược đàn mộc cho Thạch Nhu, ba chữ khắc văn, nhớ mỹ nhân. A-man dẫm lên băng ghế nhỏ, nằm sấp trên quầy, nghiêm mặt vươn một bàn tay, nói với Trần Linh Quân, đừng có nói dối với ta, có bản lĩnh thì giúp nàng trả nợ, sau đó thích ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, ăn hết thì ta tự mình làm, cảm thấy không dễ ăn, mắng ta thế nào cũng được. Trần Linh Quân nâng nâng tay áo, con mẹ nó, Trần Đại gia đời này sóng to gió lớn, nhấp nhô, mấy sọt chứa không đủ, cũng không hiếm lạ lắm, chỉ có chưa từng vấp ngã ở bên trên tiền, nói đi, bao nhiêu bạc. Đồng tử tóc trắng quay đầu, quay hàm phình lên, hàm hồ không rõ nói, đừng a, thiếu nợ là được, cũng không phải không trả. Thiếu tiền người ta dễ nợ ân tình. Trần Linh Quân đi tới bên cạnh đồng tử tóc trắng, nếu không phải ngan đạo phá thiên cơ, thật đúng là nhìn không ra là tiểu cô nương. Trước đó tiểu cô nương không phải cái tên này, Chi Lan. Sau đó Trần Linh Quân không vui, khuyên can mãi mới khiến nàng đổi tên thành Tiêu Tiêu. Lão muội, nghe Trần Đại ca khuyên một câu, tiểu cô nương, đặt tên, tốt nhất đừng mang chữ thảo đầu. Năm đó, trừ cung, nữ quan tự nhiên, đạo hiệu đầu phượng. Vật nàng yêu thích nhất chính là một kiện trừ bằng, long thân phượng hình, tua kim thải, lạc thúy tảo. Má của Bạch Phát Đồng tử phồng lên, mơ hồ không rõ nói. Đừng có nói mấy câu như lão muội, rất khó nghe, mau mau đổi cách nói đi. Trần Linh Quân khó xử nói, nhưng ngươi cũng không mang theo a, để ta gọi ngươi là lão đệ, thật lòng hô không ra khỏi miệng. Bạch Phát Đồng tử tức giận nói, đi sang một bên. Trần Linh Quân đành phải đi cửa hàng bên cạnh tìm Giả Lão Ca uống rượu. Giả Lão Ca đầy một bụng đạo lý giang hồ, có thể nói hạng người nịnh nọt kia sẽ chỉ trải ra trên thể diện, từ xưa người ta bận tâm không bận, vậy càng phải tranh thủ thời gian. Còn nói mình cũng từng là một nam tử tuấn tú phong lưu phóng khoáng, đáng tiếc năm xưa nào biết kiếp sống gian khổ phiêu bạt. Cái này không tào nhã hơn so với những bà dì quang côn đầu thôn. Hai anh em tốt, một người quen thuộc một người quen đường, rất nhanh đã thu xếp một bữa tiệc rượu, ngồi đối diện uống rượu. Hôm nay Trần Linh đều mang hai vò rượu ngon tới, cổ lão thần tiên há miệng cắn một cái, dùng mình, rượu ngon rượu ngon. Trần Linh Quân ngồi xếp bằng trên ghế dài, cười hắc hắc nói, uống rượu thả nước hai run rẩy. Lão thần tiên ngón cái lau lau khóe miệng, ba người mới đúng. Một già một trẻ, cười ha ha, uống rượu, cổ thịnh đến từ một tiểu quốc thuộc phiên bộ Trung Bộ, một nơi tên là Biện Châu, nói quê nhà bên kia, từ xưa chính là hương rượu, chim sẻ cũng có thể uống hai lượng. Thế cho nên hiện giờ ngay cả người câm ở cách vách cũng học được cách mắng chửi người, không bằng một con chim sẻ Biện Châu. Trần Linh Quân đột nhiên nhíu mày, buông bát rượu xuống, thầm nghĩ, có mấy người đến ngõ Kỵ Long đạo hạnh không thấp, Giả Lão Ca ngươi đi hậu viện trước. Nếu như xác định không phải là gây sự, ngươi lại ra tiếp khách. Lão đạo nhân mù cười nói, không quan trọng, để lão ca gặp một lát. Trần Linh Quân nói, ít nhất là ba nguyên anh cảnh. Lão đạo nhân lập tức đứng dậy, ta sẽ mang rượu và đậu phộng đến hậu viện đợi, rồi âm thầm thông báo trưởng luật. Trần Linh Quân gật đầu, đi giày vào, một mình đi đến cửa hàng bên kia, dùng tiếng lòng nhắc nhở Thạch Nhu từ từ, quản tốt trừ bằng cùng A-man, kế tiếp mặc kệ có động tĩnh gì, đều đừng ló đầu ra. Ba vị khách nhân, hai nam một nữ, đều là khuôn mặt xa lạ. Một nam tử dung mạo trẻ tuổi, khí thái nho nhã. Một hán tử dáng người chắc nịch, có khí chất cổ xưa, tay cầm một cái túi vải bông nặng trịch. Còn có một nữ tử dáng người cao gầy, không được tính là mỹ nhân gì, lại tư thế hiên ngang, eo nàng đeo một thanh trường đao bạch dương. Ba người từ đỉnh chóp ngõ Kỵ Long đi xuống, nữ tử lấy tiếng lòng nói, Nơi đây quả thật thủy vận nồng hậu, long khí nồng đậm, không tầm thường, khó trách phu tử lúc trước sẽ ở lại bên này. Địa giới Long Châu, trừ thiết phù giang phẩm chất cực cao, còn có trùng khuyết, ngọc dịch cùng tú hoa tam giang bên trấn Hồng Trúc kia hội tụ. Chẳng qua hôm nay thủy thần thiết phù giang dương hoa, chuyển rời đi không làm tròn trách nhiệm kia. Người trẻ tuổi cười nói, Linh Quân đạo hữu. Trần Linh Quân nghi hoặc nói, ngươi là... Người trẻ tuổi đưa tay lau mặt, thu hồi thủ thuật che mắt, lộ ra sán diện thật sự ở trấn nhỏ bên này. Trần Linh Quân cười nói, thì ra là Trần lão phu tử, đã lâu không gặp, quen biết đối phương, nhưng chưa từng quen biết. Đối phương trước kia mở trường tư ở Long Vĩ Khê Trần Thị, từng đảm nhiệm phu tử một đoạn thời gian, nghe nói là lão tử quỷ thích rượu như mạng, về sau rất nhanh đã ra ngoài đi xa. Bởi vì thanh danh không nổi, bản lãnh dạy học cũng qua loa, học thuộc bên kia cũng không có ai để ý. Vì Bùi Tiền lúc nhỏ từng học ở trường tư, nên Trần Linh Quân cảm thấy lo lắng. Anh lén lút ngồi ở đầu tường bên kia, đã nhìn thấy lão phu tử vài lần, hình như tên là Trần Chân Dung. Anh nghe một ngỗng trắng lớn nói rằng lão tiên sinh này từ Nam Bà Sa Châu đến, có mối quan hệ không tệ với thánh nhân Nguyễn Cung. Hai người bên cạnh lão phu tử bắt đầu tự giới thiệu, một hán tử tự nhận là khách hàng Mộc Lạc Sơn, có đạo hiệu là Tùng Chi, nữ tử tươi cười chân thành, sảng khoái nói, ta tên Tần Bất Nghi, người trung thổ phiêu quận. Trần Linh Quân nghe mà đau đầu, cái gì mà khách bằng gỗ, bị Trần Đại Gia chỉnh đến ngơ ngác phải không? Lão gia ở đây thì tốt rồi, bản thân căn bản không tiếp lời được. Linh cơ vừa động, Trần Linh Quân hô, giả lão ca, cửa hàng có khách quý tới. Lão đạo nhân mù lập tức chạy vội ra, ân cần đãi khách đến. Vừa vặn có một bàn rượu, cổ lão thần tiên và Trần Linh đều ngồi cùng một băng ghế. Trừ một khách Lạc Dương kia không giỏi ăn nói, uống rượu thì uống không ít. Còn lại Trần lão phu tử và Tần Bất Nghi hai người đều là người sảng khoái, ngôn ngữ không kiêng kỵ, có gì nói. Cổ lão thần tiên vừa suy nghĩ trong lòng vừa cười cười kính rượu không ngừng, rất nhanh trong lòng liền yên tâm, thì ra nam nhân chất phác đạo hiệu Tùng Chi kia vừa vặn đi xa đến tận đây, tính đi Giác Sơn bao phục trai một chuyến, mà Tần Bất Nghi kia nghe nói Lạc Phách Sơn thuần túy vũ phu nhiều, còn có võ bình tông sư, cũng không phải vì cái gì mà đòi lãnh giáo luận bàn, nàng chính là rất cảm thấy hứng thú, xem có thể lên núi đi một chút hay không. Cổ lão thần tiên liền nói việc này không khó, chính là trước đó đánh tiếng với Lạc Phách Sơn bên kia, thuận tiện khen ngợi đỉnh núi nhà mình, khí hậu thay đổi, xanh tươi tốt, phong hóa cực đẹp, nho học cực thịnh. Nhưng thật ra không dám nói chữ nhất, miễn cho có hiểm nghi vương bà bán dưa. Tần Bất Nghi cười hỏi, cổ trưởng quỹ, xin hỏi sơn chủ các ngươi là người như thế nào? Giả Liễn uống một ngụm rượu, cười nói, nhắc tới sơn chủ của chúng ta a, vậy bần đạo có thể khiêm tốn không được. Nguyễn Cung ôn hòa hiền hậu, ngôn từ rộn ràng, làm việc công chính, làm người xung hòa. Thật ra tên thật là lão phu tử Trần Dung, nhịn không được bật cười. Đây có thể coi là một lời khen cao không thể với tới. Tần Bất Nghi cười hỏi, giả đạo trưởng rất tôn sùng Nam Phong tiên sinh. Trần Linh Quân nghe mà không hiểu gì cả. Cổ Thịnh buông bát rượu, vuốt râu cười nói rằng, thật ra, sơn chủ nhà ta rất yêu thích văn chương của Tằng lão phu tử. Ông còn thường xuyên khuyên ta đọc nhiều, đặc biệt là những tác phẩm của Nam Phong tiên sinh, bởi vì chúng rất êm tai, trật tự rõ ràng, ý tứ sâu sắc. Nhìn bề ngoài có vẻ không nổi bật, nhưng thực chất lại mang đến cảm giác dư vị vô cùng phong phú. Tần Bất Nghi cười đáp, không ngờ vị Trần sơn chủ của các ngươi lại yêu thích văn chương của trung tình Nam Phong tiên sinh đến vậy, đúng là điều bất ngờ. So với Bạch Giã, mấy vị Tô Tử và Liễu Thất này, Tằng phu tử tán văn, xác thực không có hưởng dự thiên hạ như vậy. Cổ lão thần tiên lập tức cười giải thích, cũng không tính là độc nhất, chỉ là tương đối mà nói. Sơn chủ nhà ta, chỉ học một đạo, thật ra tôn sùng nhất một câu khai quyển hữu ích. Sơn chủ còn từng cười nói với ta, đơn giản là lúc còn trẻ gia cảnh bần hàn, không thể đi học thục, cho nên trên đường tu hành sau này, thường thường rời quê đi xa, vừa vặn bổ sung phần nợ đọc sách kia. Tần Bất Nghi và hán tử tự xưng là một khách Lạc Sam kia nhìn nhau cười. Xem như một bữa tiệc trò chuyện vui vẻ, Trần Dung xuất thân thuần nho Nam Bà Sa Châu mang theo hai vị hảo hữu, đi tìm khách sạn đặt chân trước, quay đầu chờ tin tức Lạc Phách Sơn bên này. Trần Linh Quân hễ thấy một người xa lạ, liền sợ hãi. May mà còn có một cổ lão ca đáng tin cậy nhất, bên ngoài bàn rượu, gặp ai cũng không uổng. Mấy năm trước Ngụy Tiện và Lô Bạch Tượng đi ngang qua ngõ Kỵ Long, ngồi ở bên này một lát, giả lão ca đụng phải Ngụy Tiện, ngơ ngác, sau lại bị Bùi Tiền nói toạc ra thiên cơ, mới biết được chuyện cười lớn như vậy, cái gọi là cượng biển của Ngụy Tiện rốt cuộc là tửu lượng như thế nào. Một đường đưa đến cuối ngõ Kỵ Long, thời điểm trở về cửa hàng, Trần Linh Quân nhảy dựng lên vỗ vỗ bả vai giả lão ca, nói chuyện không tệ. Cổ lão thần tiên vuốt râu mà cười, loại chuyện đối nhân xử thế này, nói một câu không khiêm tốn, không dám nói có một nửa công lực của sơn chủ, hai ba thành, trung quy vẫn là có. Trưởng luật trường mệnh mặc trường bào trắng như tuyết, từ bậc thang ngõ Kỵ Long bên kia chậm rãi đi xuống, Dừng bước ở bên kia cửa, trên mặt nàng có chút ý cười. Cô nương này, quanh năm suốt tháng híp mắt cười, thật sự không ai cảm thấy nàng dễ nói chuyện. Ngay cả Aman không sợ trời không sợ đất ở cửa hàng bên cạnh kia, gặp Trường Mệnh, cũng nghỉ rau giống nhau, ngoan ngoãn là một người câm. Không ngờ nụ cười trên mặt Trường Mệnh hôm nay lại lộ ra một cỗ chân thành. Cổ lão thần tiên thụ sủng nhược kinh, cũng không dám đắc ý vênh váo. Lập tức cúi đầu khom lưng, hướng ngoài cửa, hai tay nhẹ nhàng lắc lư vài cái. Sau đó lại trượt chân một cái, mở ra một tay, tươi cười sáng lạn nói, mời trưởng luật vào trong, mời vào trong. Trưởng mệnh dựa chéo cửa, gật đầu thăm hỏi lão đạo nhân mù, lại nói với Trần Linh Quân, đám người này, quá nửa là hướng ngươi mà tới. Trần Linh Quân như bị sét đánh, dậm chân một cái, dùng sức ngã tay áo, kêu rên nói, gặp nghiệt gì vậy? Không thể à, đại gia trêu ai chọc ai, mỗi ngày giúp người làm điều tốt, con kiến ven đường cũng không dám dẫm một cái. Aman ngồi ở cửa hàng cách vách đứng lên, đi tới bên này, khoanh hai tay trước ngực, hỏi, có muốn ta nói một tiếng với Bùi Tiền hay không? Trong mắt Trần Linh Quân xoay nhanh, tìm Bùi Tiền, hữu hiệu là có tác dụng, vấn đề là Bùi Tiền thích nhất ghi sổ. Làm người không thể quá kiều diễm phải không? Trường mệnh cắn hạt dưa, cười nói, tới ngươi, không thể là chuyện tốt đến nhà. Trần Linh Quân ho khan một tiếng, phất phất tay với Aman, đi đi đi, trẻ con đừng xen vào chuyện người lớn. Aman giật giật khóe miệng, xoay người rời đi. Trần Linh Quân bổ sung một câu, hảo ý tâm lĩnh, lần sau lại đi cửa hàng Lý Cẩm huynh đệ kia của ta mua sách, chỉ cần báo ra danh hiệu của ta. Báo ra danh hào của hắn, đương nhiên không có tác dụng gì. Dù sao báo ra danh hào lão gia nhà mình, đều không giảm giá, nhưng hắn có thể trộm dò xét Trấn Hồng Trúc một chuyến, trước tiên trả tiền sách, coi như là dự chi cho tiệm sách, lại để cho Lý Cẩm lúc sách bao tải nhỏ đi mua sách, làm bộ ưu đãi. Loại chuyện nhỏ nhặt này, vị thủy thần lão gia trùng đạm giang này của ngươi, chung quy không đến mức khó xử chứ. Nếu chút mặt mũi ấy cũng không cho, làm sao lăn lộn giang hồ. A, có cần Trần đại gia dạy ngươi không? Kinh thành Đại Ly, Đồng Đà Phường, một vị lão tiên sinh quần áo cũ kỹ ngồi xổm trong một ngõ nhỏ, vừa đánh xong một ván cờ với người ta. Đối phương là chơi cờ giã kiếm tiền, lão tiên sinh giống như đang làm thần tài tặng tiền vậy. Ván cờ vây tiếp theo tốn thời gian quá lâu, cho nên bên ngõ nhỏ hầu như đều là cờ tướng, có một số là dựa vào bản lĩnh thật sự đánh cờ thắng tiền, phần nhiều là bày chút ván cờ cũ xảo trá lừa người. Lão tiên sinh đứng lên, xoa nắn cổ tay, nhảy nhót hai cái, lẩm bẩm kế tiếp ta phải nghiêm túc, thua tiền đã đành, lại còn bị mấy người lớn tuổi bên cạnh châm chọc là đồ chơi cờ kém cỏi. Câu chuyện này được kể bởi kênh Halazy Audio. Ở bên kia, một chàng trai trẻ ngồi xổm thắng không ít tiền, cười hả hê, vóc dáng thấp bé, có vẻ hơi khập khiễng. Lúc này, chàng trai chỉ lo lắng cho lão tiên sinh nghèo khó kia không đủ tiền trong túi. Lão tiên sinh lại ngồi xuống, hít một hơi sâu, và sau ván này, lại phải móc tiền ra để thanh toán. Lão tiên sinh này thật sự là một lời khó nói hết, bản lĩnh cờ ăn lại so với đánh cờ càng cao hơn. Gần như mỗi đi được 5 bước, lại la hét muốn cho ta ăn năn một tay. Ai? Sao lại sai rồi, lớn tuổi rồi, chính là ánh mắt không tốt. Về sau nam nhân trẻ tuổi đều quen thuộc. Chỉ cần lão tiên sinh ngẩng đầu, liền biết phải thương lượng. Dù sao cũng đơn giản, không hối hận, không thương lượng. May mà lúc đưa tiền còn vui vẻ, có chơi có chịu, chơi có giỏi, chơi có kém, chơi có giỏi, chơi có giỏi. Lão nhân tựa như vẫn có chút không phục, nếu là học sinh của ta, đảm bảo không thua được. Nam nhân trẻ tuổi cười nói, lão tiên sinh chỉ cần để ý gọi học sinh đến, phần thưởng đặt cược còn có thể tăng lên. Lão tiên sinh vuốt râu thở dài nói, thế này chẳng phải là không gọi được à? Người trẻ tuổi thuận miệng trêu ghẹo nói, lão tiên sinh còn là tiên sinh dạy học có học vấn đầy trời. Nhìn túi tiền cũ kỹ bằng vải bông, lập tức càng thêm gầy gò. Trừ đi đồng tiền, khẳng định không chứa được mấy hạt bạc vụn. Lão tiên sinh cười nói, học sinh cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi người thành tài, cho giỏi hơn thầy mà. Người trẻ tuổi cười hỏi, bên trong môn sinh đắc ý của lão tiên sinh, chẳng lẽ lại có tiến sĩ, cử nhân lão gia? Vấn đề thật xảo trá. Lão tú tài trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Hai thế hệ thầy trò, duy chỉ có chuyện khoa cử công danh, thật đúng là điểm yếu duy nhất. Hình như trừ mình có công danh tú tài ra, sau đó sẽ không có sau đó. May mà trong truyền đệ tử lại có Tào Tình Lãng, hạt giống tốt, thật may mắn. Thấy lão tiên sinh kia lắc đầu. Một chút nóng rực và chờ mong trong mắt nam nhân cũng chỉ thoáng qua. Vốn tưởng rằng gặp phải một vị lão nhân quan trưởng Đại Ly Nhàn Vân Dã Hạc, nam nhân chơi cờ thắng tiền kia, thật sự là thắng tiền thắng quá mức thoải mái. Thế cho nên lúc lão tiên sinh đi cờ hoặc là đặt quân cờ do dự, người trẻ tuổi liền dựa lưng vào vách tường, từ trong lòng lấy ra một quyển sách bản khắc hoàn mỹ, tùy tay lật vài tờ bộ sách sáng bóng âm, thật ra nội dung sớm thuộc lòng. Lão tú tài cười hỏi, lão đệ là cử tử vào kinh đi thi, Nam nhân lắc đầu, tạm thời còn không phải, đến kinh thành tham gia mùa thu, tổ tiên ta là bên Hoạt Châu, về sau theo các tổ tông rời đến kinh kỳ bên này, miễn cưỡng tính là nửa người địa phương kinh thành. Vốn chút đường như vậy, lộ phí là đủ, chỉ là thiếu nợ, mua thêm hai bản thiện bản, cũng chỉ đành đến bên này bày quầy bày bán cờ, bằng không ở kinh thành vô thân vô cố, chết sống không chống đỡ được thi hương. Lão Tú Tài nói, để danh quế bảng, uống rượu Lộc Minh Yến, thỏa thỏa, làm sao thấy được? Chẳng lẽ lão tiên sinh còn có thể xem tướng? Xem tướng, sẽ mất một chút, chỉ có điều, thánh hiền có mây, tướng nhân, cổ nhân không có, học giả không đạo. Nam nhân ngẩn người, sau đó cười ha hà, phất phất quyển sách thánh nhân giải cấm không bao lâu kia trong tay, có lý, nào ngờ lão tiên sinh còn là người trong đồng đạo. Lão Tú Tài vuốt râu mà cười. Là cực kỳ vô cùng, nào ngờ ánh mắt người trẻ tuổi lão luyện như thế. Nam nhân cuộn quyển sách kia lên, ôm quyển quơ quơ, mặc kệ như thế nào, vậy mượn cát ngôn lão tiên sinh. Chỉ cần thật sự có thể thông qua thi hương, ta sẽ mời lão tiên sinh uống rượu. Lão Tú Tài mỉm cười không nói. Nam nhân thu hồi sách, để vào trong tay áo, thấy lão tiên sinh kia còn cười nhìn về phía mình, đành phải vỗ đầu. Giật mình nói, suýt nữa thiếu chút nữa nói với lão tiên sinh một tiếng, ta tên Lô Linh Sương, ngày yết bảng. Nếu chúng cử nhân, ta sẽ tới bên này bày sạp chờ lão tiên sinh, nếu không chúng, cũng trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Thật tốt! Lão Tú Tài gật gật đầu, Lư lão đệ, cho ta nói thêm hai câu. Hình tướng thiện ác, không phải ví dụ lành giữ định sẵn, mới cần cao ngạo khí thịnh. Lô Linh Sương cười gật đầu xưng phải, cũng không coi là thật. Chờ lão tử thi đỗ cử nhân rồi thi tiến sĩ, tương lai làm quan lại nói gì đến phối vị tài đức gì đó. Lão Tú Tài đứng dậy cáo từ rời đi, Lô Linh Sương ngồi ở trên mặt đất. Ở sau khi lão tiên sinh đi ra vài bước quay đầu lại, nam nhân cười phất tay từ biệt. Lão Tú Tài thở dài, hai tay chắp sau lưng, thong thả rời đi. Gió bắc thổi vù vù, gió nam nhiều tiếng chết. Cuộc đời này khốn khốn khảm cương, lo cho sư phụ của chân ngô. Chậm thì không hiểu chuyện lại lười, học một hoặc mười. Thủy lục băng lam thiên đống nguyệt, vừa thấy hoa mai liền mắt sáng. Lão Tú Tài thì hứng phấn chấn, chỉ cảm thấy thơ hay, cho dù bạch cũng là lão đệ ở đây, cũng phải cố nén xúc động vỗ bàn tán dương đi. Ngõ nhỏ chỗ lầu mây người cũng ở bên kia, bên cạnh Lý Hy Thánh đi theo thư đồng Thôi Tứ, cùng nhau du lịch kinh thành Đại Ly. Lý Hy Thánh trước đó từ Trung Thổ Thần Châu sau khi quay về Bắc Câu Lô Châu, ở nước nhỏ thuộc về phiên thuộc tiếp tục thư phòng trị học, một vị lão phu tử đột nhiên đăng môn bái phòng. Sau đó trên đường Lý Hy Thánh nam hạ, vừa vặn đụng phải một vị đạo sĩ thiếu niên cùng một vị lão quan chủ. Thật ra trận gặp lại này, đối với Lý Hy Thánh mà nói, hơi có vẻ xấu hổ. Vị lão quan chủ Đông Hải quan đạo quan kia cũng rất vui vẻ à. Hôm nay Lý Hy Thánh nho sinh hạo nhiên này, lại gặp sư tôn đạo tổ, rốt cuộc là đạo môn chắp tay, hay là nho gia chắp tay. Kết quả Lý Hy Thánh trước chắp tay cùng đạo tổ, lại lui về phía sau một bước, chắp tay hành lễ. Sau đó Lý Hy Thánh mang theo Thôi Tứ chạy tới kinh thành, chủ yếu là lúc trước nơi đây động tĩnh quá lớn, Lý Hy Thánh ở Bắc Câu Lô Châu xa xôi, đều sinh lòng cảm ứng. Thiết kỵ Đại Ly, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thiên hạ chấn động mà lòng người không lo. Cửa ngõ nhỏ, Lưu Tông thấy nam tử nho sam khí độ không tầm thường kia, đứng ở bên ngoài ngõ nhỏ, sau đó bước về phía ngõ nhỏ bên này. Lão tu sĩ lập tức nhìn đệ tử. Thiếu niên dùng ánh mắt đáp lại, làm gì vậy? Lão tu sĩ thấy hắn không thông minh, đành phải dùng tiếng lòng hỏi, có nên ngăn hay không? Triệu Đoan Minh thầm nghĩ, dù sao ta cũng không quen biết hắn. Xác định, không nhìn nữa. Sư phụ, thật sự không biết, văn miếu treo nhiều bức ảnh thánh hiền như vậy, tiểu tử ngươi suy nghĩ kỹ lại. Lấy ra một chút nhãn lực mà con em Thiên Thủy Triệu Thị nên có. Sư phụ người có phiền hay không? Ta thật sự không quen hắn, không có chút nào quen mắt. Đoan Minh, người phát lời thế đi. Sư phụ, không sai biệt lắm là được rồi. Nếu không tình cảm thầy trò hai ta coi như phai nhạt. Lưu Tông yên lòng, hiện ra thân hình, hỏi, người nào? Lý Hy Thánh cười nói, ta tên là Lý Hy Thánh, quê nhà là Đại Ly Long Châu Hòe Hoàng huyện. Lưu Tông vẻ mặt ôn hòa nói, vậy thì là đồng hương với Trần Bình An, xin lỗi, phải dừng lại ở đây. Thật ra trước đó còn có một lão đạo trưởng thân hình cao lớn, bên cạnh có một thiếu niên đạo đồng hơn phân nửa là thân phận đồ đệ, cũng từng xuất hiện ở đây, dừng chân bên ngoài một con hẻm nhỏ, một người già và một người trẻ, đứng cạnh nhau, quan sát xung quanh vài lần bên trong hẻm. Tất nhiên là bị Lưu Khám ngăn cản, hành động lén lút và kỳ quặc. Nếu là người trong đạo môn, có trách nhiệm thì còn gì phải lo ngại. Hơn nữa, hai vị đạo sĩ kia cũng không mặc trang phục đạo bào của Bạch Ngọc Kinh Tam Mạch. Trong ngôi nhà của cây trần noãn, trên tường treo một cuốn lịch và một tấm bảng lớn. Còn có một quyển sách nhỏ, một năm một quyển, hàng năm 30 đêm đại niên, đều sẽ đóng thành sách, 356 trang, một ngày một trang. Mỗi ngày đều sẽ ghi sổ, cây ấm cũng sẽ ghi chép một ít nghe được, nhìn thấy việc nhỏ vặt thú vị. Cho nên trên Lạc Phách Sơn, thật ra sổ sách dày nhất, số sách nhiều nhất là cây ấm, đều không phải bùi tiền, tự nhiên càng không phải là hạt gạo nhỏ chỉ ghi lại chi tiêu mỗi hạt dưa, mỗi ngày trừ vẩy nước quét nhà, còn phải hầu hạ hoa cỏ, phân càng ngày càng nhiều tàng thư trên núi, có sách, phải chọn ngày phơi sách. Giúp chú lão tiên sinh đi rừng trúc trên đỉnh núi nhà mình tìm trúc, điều khắc chút trúc điều thanh cung. Lúc hái rau dại, nàng còn muốn tự mình ủ rượu, dưa muối thịt ướp thành chân giò hun khói, con đường tuần núi mấy hạt gạo nhỏ, cũng cần xử lý, tránh cỏ dại mọc lan tràn. Đến cuối năm, trừ bỏ cắt giấy hoa cửa sổ, còn phải mời chú lão tiên sinh hoặc là phu tử trồng câu đối xuân, lại mang theo hạt gạo nhỏ cùng nhau dán câu đối xuân. Ngoài ra còn phải lễ kính bếp vương gia, tiễn cố thần. Nhiều phiên thuộc sơn đầu như vậy, thường xuyên sẽ có công việc doanh tu, cần nàng đeo kiếm phù, ngự phong xuất môn, hạ thân xuống chân núi, lên núi đưa chút điểm tâm trà nước cho các thợ thủ công. Nhân tình qua lại vào ngày lễ ngày Tết, trên núi như là lưng cá, áo đai phong, thật ra sớm hơn còn có Long Tuyển kiếm tông của Nguyễn Sư Phó, cũng khẳng định phải đi, trấn nhỏ dưới núi bên kia, cũng có không ít lão nhân hàng xóm láng giềng, đều thỉnh thoảng phải đi thăm một phen, còn phải học sổ sách với Vi tiên sinh, định ra núi đi Long Châu bên kia mua. Còn có lão gia ngõ Nê Bình bên kia, trừ quét tước tổ trạch, hai hộ gia đình cách vách, tuy cũng không có người ở, nhưng mà nóc nhà cùng tường đất, cũng đều là phải chú ý, có thể tu bổ liền tu bổ. Bởi vì người Lạc Phách Sơn càng ngày càng nhiều, bởi vì chuyện hộ tịch, liền cần thường xuyên giao tiếp với huyện nha bên kia. Ví dụ như Nguyễn Cung gần đây ngõ Kỵ Long tiệm áp tuế, thôi hoa hiệu cửa hàng thảo đầu, ngay từ đầu cây noãn táo lo lắng bên kia nha phòng hòe hoàng huyện, cảm thấy mình là tiểu nha đầu, làm việc không vững chắc, sẽ gọi chú lão tiên sinh cùng nhau xuống núi. Về sau Dư Mễ kiếm tiền cũng giúp đỡ, chủ động cùng nàng đi huyện thành trấn nhỏ. Nhưng hôm nay không cần nữa, hộ phòng bên kia rất quen thuộc với nàng. Một người từng chỉ cần gọi Tống bá bá, hôm nay đều phải gọi Tống gia gia. Về phần nhiều năm trôi qua như vậy, nàng cũng không có trưởng thành. Ở huyện bên kia, ước chừng là thấy lạ mà không trách, cũng không bàn luận cái gì. Từ đỉnh núi phiên thuộc nhà mình tìm kiếm nhiều loại kỳ thạch như vậy, làm thành đồ trang trí như bồn cảnh, làm văn chơi thanh cung, chim én ngậm bùn. Không ngừng chuyển đến bên trong những tòa nhà thật ra không có nhiều người thường ở, còn có sơn thủy, hoa điểu, bức họa sĩ nữ tự tay vẽ ra, không thể đắp lung tung, bằng không có thể sửa chữa, còn phải cân nhắc phối hợp đồ sứ như thế nào, ví dụ như hoa khí dùng bình dưỡng hoa, làm cái gọi là hoa thần tinh xá của sĩ nhân văn nhã, đầu tiên cất giấu nghiên mực đồng xanh, tiếp theo mới là mấy loại quan sứ tinh tế tươi mát như trời đất, tinh tế, mỗi một tòa nhà trên núi đều cần căn cứ theo sở thích khác nhau của chủ nhân, đặt văn phòng tứ bảo phong cách khác nhau. Giá sách tủ quần áo, bình phong bích họa, trồng hoa cỏ cây cối khác nhau. Cho nên cây ấm tự mình dựng một cái lều hoa, hoa thuật đường là thỉnh giáo chú lão tiên sinh cùng trùng phu tử, nàng cũng sẽ tự mình lật sách tìm đọc, cho nên trên giá sách của nàng, đều là loại sách này. Cho dù người càng ngày càng nhiều, sự tình càng ngày càng nhiều, trong núi ngoài núi, vẫn là bị một tiểu cô nương váy hồng, xử lý sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Ngoài ra trên Lạc Phách Sơn, tất cả những chuyện đã xảy ra, mặc kệ lớn nhỏ, cây ấm cơ hồ đều rõ ràng rành mạch. Đương nhiên hạt gạo nhỏ cũng sẽ thường xuyên hỗ trợ, gánh đòn gánh vàng trên vai, cầm hành sơn trượng trong tay, tuân lệnh. Hôm nay Mễ Dụ đi dạo lung tung trên núi, phát hiện cây ấm hiếm khi nhàn rỗi, ngồi ở bàn đá bên vách núi ngẩn người. Mễ Dụ đi tới, cười hỏi, Lãn Thụ, đã đến đây bao nhiêu năm rồi? Lãn Thụ vội vàng đứng dậy hành lễ vạn phúc cho Mễ Kiếm Tiên, sau khi ngồi xuống mới cười nói, còn chưa tới 30 năm đâu. Mễ Dụ cắn hạt dưa, nhẹ giọng hỏi, không cảm thấy nhàm chán sao? Hơn 20 năm, mỗi ngày đều bận rộn như vậy, mấu chốt là năm qua năm, ngày qua ngày, sự vụ vụn vặt, giống như không có điểm dừng. Ngay cả hắn chơi bời lêu lổng này, thích ở Lạc Phách Sơn ăn no chờ chết, ngẫu nhiên cũng sẽ muốn xuống núi giải sầu một chuyến, lặng yên không một tiếng động ngự kiếm đi xa về một chuyến. Ví dụ như ban ngày đi Sơn Thủy Hoàng Đình Quốc ngắm cảnh, buổi tối đi Trấn Hồng Trúc bên kia ngồi thuyền hoa. Còn có thể đi Phi Vân Sơn tỉnh Ngụy Sơn quân uống rượu ngắm trăng. Cây ấm lắc đầu, không biết a. Mễ Dụ hỏi, không mệt sao? Cây ấm cười nói, ta sẽ nghỉ ngơi. Vốn muốn nói mình là nửa người tu đạo, chỉ là vừa nghĩ đến cảnh giới của mình, cây ấm liền không biết xấu hổ mở miệng. Mễ Dụ không biết nói gì. Trước đây ít năm, có tiểu đồng áo xanh lão khí hoành thu, nhà đầu đen như than quỷ linh tinh quái, hạt gạo hoạt bát đáng yêu. Bây giờ, lại có Bạch Huyền ở hành đình ven đường bày bàn, còng còng. Chỉ có Trần Noãn Thụ mặc váy hồng phấn là do tính tình dịu dàng, tương đối mà nói, từ đầu đến cuối không khiến người ta chú ý. Thật ra tựa như Trần Linh Quân và giả lão thần tiên nói khoác, mình là tòng thần sớm nhất bên cạnh lão gia, lão tiền bối tư lịch giả nhất, kiêu ngạo nhất Lạc Phách Sơn, còn phải ở trước khi Bùi Tiền nhận sư phụ, ngỗng trắng lớn nhận tiên sinh, huynh đệ Đại Phong là người bản xứ không sai, nhưng hắn lên núi muộn mà. Thật sự phải luận tư bài bối, không thể về sau. Hơn nữa, còn có ai ở tổ trạch ngõ nê bình cùng lão gia qua đêm, có bản lĩnh thì đứng ra đi, Trần Linh Quân ta liền dập đầu cho hắn mấy cái. Nếu Trần Linh Quân đúng là như thế, như vậy cây ấm đương nhiên cũng thế. Mễ Dụ đột nhiên nói, sau này nếu có ai bắt nạt ngươi thì hãy tìm ta. Chỉ là vừa nói ra khỏi miệng, Mễ Dụ đã cảm thấy nói một câu vô nghĩa. Làm gì đến phiên mình ra tay? Nếu thật sự có người dám bắt nạt cây ấm, đoán chừng cho dù đối phương là một phi thăng cảnh cũng phải chết, hơn nữa nhất định không có bất ngờ gì. Cho nên Mễ Dụ nhanh chóng sửa lời, ví dụ như Trần Linh Quân kia còn nói mấy lời ngu ngốc, ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ hắn. Cây ấm mặt mày cong cong, khoát tay, không có không có. Một tiểu đồng áo xanh vất vơ trong tay áo, cười ha ha nói, ai u, dư đại kiếm tiên, đang chỉ điểm tu hành cho nha đầu ngốc đây. Chuyện tốt việc tốt, bằng không cứ như rùa bò con kiến di chuyển như vậy, quá kỳ cục. Mễ Dụ cười nheo mắt nhìn về phía cây ấm do dự một chút, chớp chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Mễ Dụ vỗ vỗ tay đứng lên đi về phía Trần Linh Quân. Trần Linh Quân nhận thấy được không thích hợp, dư huynh, ngươi đây là muốn làm gì? Có chuyện gì từ từ nói, không có gì là không qua được, hiểu lầm không giải được, sự tình không dễ thương lượng. Mễ Dụ cười nói, nghĩ gì vậy, chỉ là dạy tu hành một chút. Trần Linh Quân không nói hai lời liền chạy trốn. Trên Lạc Phách Sơn, đã từng có ba tiểu cô nương, chiều cao đều không sai biệt lắm, ai cao ai thấp, chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Thường xuyên cùng nhau nằm trên sàn nhà lầu hai chúc lâu, gió nhẹ phất qua, mang đến từng đợt tiếng ve kêu mùa hè. Các nàng gối lên quạt hương bồ, chờ dưa hấu đặt ở trong hồ nước phía sau chúc lâu, từng chút mát lạnh. Tiểu tiểu ưu sầu, chính là mây trắng đi qua núi, tới thì đi. Có chút béo một chút, liền đi chậm một chút, có chút gầy một chút, liền đi nhanh một chút. Trong núi có gì? Một bộ thanh sam cùng tất cả tốt đẹp, một kiếm đánh ra, rất nhiều ảo ảnh tâm ma vắt ngang trên đường phía trước đều tiêu tán. Thủ phạm phi thăng cảnh đỉnh phong phụ trách tọa trấn Thác Nguyệt Sơn, chẳng những là một vị kiếm tu thuần túy, phi kiếm bản mạng của hắn, thậm chí khắc một bộ phận thần thông người tưởng tượng hai vị thần linh địa vị cao. Người vang vọng, thành hoàng trầm ôn, một viên văn đảm màu vàng nổ lớn vỡ vụn, vẻ mặt hối hận, tựa như hối hận năm đó giao ra viên văn đảm nọ. Tăng nhân áo trắng nghiêng người, hơi ngửa ra sau, về chuỗi Phật châu trên tay, lấy khóe mắt đánh giá vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Nụ cười nghiền ngẫm, tựa như đang nói núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Nữ tử áo xanh tết tóc đuôi ngựa, không tránh không né, tùy ý để kiếm quang chém qua. Núi Thác Nguyệt bị bổ đôi thành hai, một khe rãnh khổng lồ không thể lấp đầy, mãi vẫn chưa khôi phục lại như cũ. Cùng lúc đó, pháp tướng thân thể của hung thủ cầm kiếm cũng bị một kiếm chém ra, trên nửa khuôn mặt cách nhau cực xa, lần đầu tiên toát ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng dễ thấy, một kiếm này của Trần Bình An, cùng lúc trước đưa ra hơn 3.000 kiếm. Có được phân chia cao thấp khác nhau một trời một vực, không câu nệ ở cấp độ kiếm thuật nữa, mà là kiếm ý giạt rào, thậm chí có hình thái ban đầu tự thành kiếm đạo nào đó. Vì vậy, quỹ tích kiếm quang kéo dài không tiêu tán này, cứng rắn cản trở những thủ đoạn thời gian luân phiên của nguyên hung hợp đạo Thác Nguyệt Sơn. Hai bên con đường khai sơn này, thiên địa linh khí ngàn dặm núi sông, thậm chí khí số sơn thủy cùng thiên thời khí vận đều bị cuốn hút mạnh mẽ, như hai con sóng lớn, lấp đầy những thiếu hụt của đại đạo trong khe rãnh đó. Hãy truy cập halayzi.com hoặc liên hệ với mình qua phần mô tả để mời MC uống cà phê nhé. Giống như một kiếm tạo ra một chỗ thiên ngoại thái hư cảnh, đại đạo vận chuyển, giới hạn rõ ràng. So với tình cảnh của thủ phạm, ba con đại yêu tiên nhân cảnh trong núi mới gọi là thảm không nỡ nhìn. Con rết đại yêu lúc trước quấn mấy vòng đỉnh núi, kết cục là đáng thương nhất, trốn tránh không kịp. Con đại yêu tiên nhân cảnh nguyên thần vốn đã bị thương nặng, thân thể và cả Nâng Nguyệt Sơn cùng bị chém ra. Tu sĩ Nguyên Anh ý đồ cuốn lấy kim đan thoát đi. Vẫn là bị kiếm quang che khuất bầu trời quấy nát, thi thể vỡ thành mấy đoạn, lăn xuống chân núi, thân tử đạo tiêu. Hai vị tiên nhân còn lại, ngồi ở bên trên bồ đoàn bảy màu, túi ra hình người khô héo khô quắt, trong một đạo hồng thủy kiếm khí lung lay sắp đổ. Ánh sáng bồ đoàn dưới trướng đã ảm đạm không ánh sáng, thân hình tiên nhân theo gió phiêu đãng. Bộ dáng một vị nam tử trung niên vốn tinh thần dư thừa, tướng mạo cổ xưa, biến thành một lão nhân gầy gò da bọc xương. Vị tu sĩ yêu tộc dung mạo nữ tử kia, giáp trụ hoa văn tơ vàng thêu đồng đinh đồng kia trên người nàng, tính cả tiên nhân kia nâng đèn đồng loạt vỡ nát, một khuôn mặt vẫn tinh xảo như cũ xuất hiện vô số khe hở, tựa như một mảnh ruộng khô cạn nhiều năm. Khí tượng núi sông trong thiên địa nhỏ của người nọ cũng là tình cảnh thảm đạm sấp xỉ đã tính là dầu hết đèn tắt. Nếu là một trận chém giết với ẩn quan sử kia, thua mà chết thì cũng thôi, nhưng hôm nay tai họa này lại giống như ẩn quan trẻ tuổi cùng với thủ phạm hợp sức đánh giết bọn họ, dạy nàng làm sao có thể cam tâm tình nguyện. Cho nên vị nữ tử tu sĩ yêu tộc cát cứ một phương ở man hoang thiên hạ này, Trong lòng nàng hận, hận ẩn quan xuất kiếm tàn nhẫn, càng hận thủ đoạn âm hiểm của đệ tử Khai Sơn của Nguyệt Sơn Đại Tổ, cố ý nhốt bọn họ ở đây. Mặc dù nàng ở tổ sư đường nhà mình, có ngọn đèn kéo dài mệnh, có thể giúp nàng đúc lại thể phách thân thể, mượn xác hoàn hồn bình thường, nhưng dù sao đã hao tổn tương đương một bộ phận hồn phách, huống hồ đèn kéo dài mệnh có thể đốt lên, kim đan cùng nguyên anh tu sĩ cực kỳ quan trọng lại không mang đi được, cho nên dựa vào đèn kéo dài mệnh một lần nữa tu hành, ở trên núi luôn luôn được coi là thi giải hạ thừa nhất, hầu như đều phải ngã cảnh đến địa tiên trở xuống, nhất là tu sĩ yêu tộc ở man hoang thiên hạ, một khi mất đi chân thân yêu tộc trời sinh mạnh mẽ cứng cỏi, đại đạo tổn hại phải lớn hơn luyện khí sĩ hạo nhiên thiên hạ. Vị tiên nhân nữ tử đạo hiệu Phồn Lộ này, lập tức như một cây cỏ dại, dáng người lay động theo gió không thôi, bị đạo kiếm khí cương phong thổi đến thần hồn thống khổ không chịu nổi, khuôn mặt cùng thân thể vang lên tiếng nổ, như liên tiếp nổ pháo rất nhỏ, nàng đưa tay lên mặt, đều là vật chết chóc đại đạo tiêu vong, trong lòng nàng sinh tuyệt vọng, cắn chặt răng, nhìn thẳng vào thủ đồ của Thác Nguyệt Sơn bên ngoài núi, hôm nay tai ương này, liên lụy hơn 10 vị đồng đạo thượng ngũ cảnh chết ở nơi đây, toàn bộ bái ngươi ban, Nguyên Hung, thủ giỏi Nguyên Hung. Thật sự là đặt cái tên hay, ngươi chính là đầu sỏ gây nên man hoang thiên hạ. Nguyên Hung ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là từ xa nhìn về phía Duệ Lạc Hà. Cô gái kia giống như phát điên, bỗng nhiên cười ha hà, nâng cánh tay không ngừng bay đi cho tàn kia. Nàng vỗ vỗ đầu mình, lại đây, ẩn quan, cho ngươi thêm một chiến công là được. Chỉ cầu ngươi nhất định phải làm thủ phạm, đánh sập Thác Nguyệt Sơn. Ẩn quan đời cuối có thể chết ở kiếm khí trường thành, cũng không tính là quá thiệt thòi. Một tia sét màu vàng từ trong lôi cục nhanh chóng hạ xuống, đánh tan thân thể của nữ tu tiên nhân cảnh kia. Vị tu sĩ tiên nhân cảnh còn sót lại kia, từ trên bồ đoàn đứng lên, nhìn quanh bốn phía, cười khổ nói, thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là chết như vậy, có chút nghẹn khuất a. Một tu sĩ yêu tộc cũng chưa từng đi qua kiếm khí trường thành, thế mà sẽ chết ở bên phía Thác Nguyệt Sơn, nhất là chết ở dưới kiếm của ẩn quan, truyền đi chính là chuyện cười lớn. Nguyên Hung thu hồi tầm mắt, nhìn một chỗ bên ngoài hai tòa cấm chế thiên địa. Những tu sĩ yêu tộc chết trước sau trong núi này, trốn còn không kịp, chưa từng nghĩ còn có một kiếm tu chủ động xâm nhập địa giới của Thác Nguyệt Sơn. Lão kiếm tu thuộc yêu tộc Nguyên Anh cảnh vội vàng bay đến, điều khiển phi kiếm của mình, phân ra hàng ngàn thanh kiếm với ý định tạo ra một lối thoát, từ cấm chế sơn thủy bên kia. Thật đáng tiếc, chiến trường ở đây chỉ giống như một dòng suối nhỏ bé, không thể nào vượt qua một tòa kiến trúc nguy nga trên đỉnh núi, khiến mọi nỗ lực trở nên vô ích. Lão kiếm tu đã không thể phá vỡ hai tầng cấm chế bên trong và bên ngoài Thác Nguyệt Sơn, cùng con chim lồng, chỉ còn biết kêu gào tuyệt vọng từ bên ngoài. Nguyên Hung nhìn phía Trần Bình An, có kiếm tu, muốn lấy mạng đổi mạng, nói như thế nào? Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ cho đi. Trần Bình An nhếch nhếch khóe miệng. Một nguyên anh cảnh, cho dù là kiếm tu, đổi tiên nhân cảnh. Có phải suy nghĩ nhiều, trên đời này có mua bán như vậy hay không? Lục Trầm thổn thức không thôi, ẩn quan đại nhân chúng ta quả nhiên cẩn thận chèo thuyền vạn năm. Nguyên Hung cười nói, kiếm tu kia tên là Ô Đình, đến từ Hồng Diệp Kiếm Tông. Cho đến giờ phút này, thân hình của hung thủ Nguyên gia mới khép lại, Thác Nguyệt Sơn theo đó lại khôi phục nguyên trạng. Nào ngờ kiếm ý quỹ tích kia lại bỏ qua dòng chảy ngược của thời gian trường hà, vẫn xuyên qua Thác Nguyệt Sơn, hư thật biến ảo bất định, nở rộ một màu sắc bảy màu làm người hoa mắt. Đó là đạo vận lấp lánh của thời gian trường hà, cùng với trụ cột vững vàng va chạm, không ngừng tạo ra những mảnh vỡ lưu ly thời gian, lớn nhỏ bất định, chúng văng ra khắp nơi. Từ kiếm lộ đến Thác Nguyệt Sơn, từng viên nhanh như sao băng, nhỏ như móng tay, lớn như đồng tiền, tản mạn khắp thiên địa, trực tiếp lực ra địa giới đại trận ngàn dặm của Thác Nguyệt Sơn, va chạm vào vách ngăn vô hình của thiên địa nhỏ trong lồng, cuối cùng ầm ầm vỡ tan, không còn cách nào khác phải quay về dòng sông thời gian một lần nữa. Có thể thấy được sức mạnh to lớn của một kiếm vừa rồi của Trần Bình An. Đồng thời, kiếm này đã để lại trong thiên địa Sơn Hà, của Nguyên Hung Nhân một hành lang kiếm khí không thể tu bổ. Tựa như Trần Bình An một kiếm bổ ra kiếm khí giang hà tương tự với Duệ Lạc Hà. Nguyên Hung tiếp tục nói, hẳn là ngươi đã từng nghe nói đến cái tên Ô Đình này, từng cũng là một kiếm tiên ngọc phác cảnh, chỉ có điều ở trên chiến trường ngã cảnh hai lần, một lần gần đây nhất, ở trăm năm trước, đã đánh nát thanh phi kiếm bản mạng chi phấn kia, vẫn dưỡng thương, cho nên bỏ lỡ đại chiến lần trước. Nguyên Hung thật ra không lo lắng Trần Bình An sẽ đổi ý vi phạm hợp đồng, nếu là có chủ tâm giở trò lừa gạt, mới vừa rồi trực tiếp mở cửa là được. Nghe thấy Hồng Diệp Kiếm Tông và Ô Đình, Trần Bình An nheo mắt lại, gật gật đầu. Biết rõ, làm sao có thể không biết vị kiếm tu yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh này. Ở hành cung nghỉ mát bên kia, ghi chép rất kỹ, không đơn giản là vị kiếm tu yêu tộc này, thích chạy đến kiếm khí trường thành tham gia náo nhiệt, tích góp chiến công, dẫn tới hai lần hạ cảnh, đều là ở trên chiến trường, hơn nữa kiếm tu có được phi kiếm chi phấn. Ở trên chiến trường kiếm khí trường thành, vẫn thích đánh lén kiếm tu nữ tử. mượn cái này luyện kiếm, ôn dưỡng phi kiếm thần thông nào đó. Từng bị hắn tập sát một nữ kiếm tiên bị thương. Nàng tên là Tống Thải Vân, chính là nữ tử khiến Triệu Siêu, Trình Thuyên hai vị kiếm tu cũ tâm tâm niệm niệm cả đời. Thật ra Tống Thải Vân lúc ấy vốn có thể rút khỏi chiến trường, nhưng ở nửa đường, nàng gặp một nhóm kiếm tu trẻ tuổi thân hãm tuyệt cảnh, vì cứu bọn họ, mới bị yêu tộc Ngọc Phác Cảnh kiếm tu vân vân kia tùy thời hành động ô đình, tìm được cơ hội, tế ra phi kiếm bản mạng chi phấn, một kiếm chém chết nàng. Trong số mấy kiếm tu được nàng cứu lúc ấy, có một thiếu niên từng ánh mặt trời sáng lạn, tính cách hiền hòa, tên là Ân Trầm. Tốt lắm, đối phương tự mình đưa tới cửa, vụ làm ăn này, làm. Trần Bình An dẫn đầu mở ra một con đường tước tiểu thiên địa trong lồng, sau đó thủ phạm liền mở ra đại trận Thác Nguyệt Sơn, để cho vị kiếm tu nguyên anh cảnh kia đi ra chiến trường. Vị tiên nhân kia vốn đã bó tay chờ chết, nhìn thấy đạo kiếm quang quen thuộc kia, bất đắc dĩ nói, ô đình, ngươi có ngốc hay không? Khẳng định phải tặng không một cái đầu cho ẩn quan trẻ tuổi. Còn chút linh khí và khí số kiếm đạo sau khi lão hữu chết, đương nhiên sẽ bị thủ phạm nhận lấy. Tuy nói ô đình quả thật thiếu nợ hắn một mạng, nói đúng ra là một nửa, trước kia đã cứu ô đình một lần, sau đó giúp đỡ một lần, nhưng chuyện đổi mạng, há có thể coi là thật. Vị lão kiếm tu đến từ tông môn kiếm đạo ở man hoang không quan tâm đến hảo hữu, chỉ đứng trên ngự kiếm, nhìn về phía pháp tướng vạn trượng với hoa sen trên đỉnh đầu. Cười hỏi, ngươi chính là người kế nhiệm Tiêu Tiễn, ẩn quan mới Trần Bình An phải không? Cái tên quê mùa Trần Bình An này, lão kiếm tu mấy năm nay thật sự là nghe đến chai tai. Ở bên Hồng Diệp Kiếm Tông, có vị vãn bối kiếm tu được ký thác kỳ vọng cao, chen thân vào hàng ngũ trăm kiếm tiên Nguyệt Sơn, vị trí không cao, nhưng mà may mắn từng đi qua kiếm khí trường thành cùng Hạo Nhiên Thiên Hạ, chỉ là bị thương ở bên Đồng Diệp Châu, từ rất sớm đã quay về thiên hạ quê nhà, ở tông môn dưỡng thương mấy năm, mỗi lần đề cập đến vị ẩn quan tuổi còn trẻ kia, có chút ngưỡng mộ, lấy hai bên có cơ hội chưa từng chân chính hỏi kiếm một hồi, coi là một trong những tiếc nuối lớn nhất của chuyến đi xa lần đó. Đỉnh núi nhà mình là như thế, ngoài núi thăm bạn bè, cũng là bộ dạng không khác biệt lắm, rất phiền. Trần Bình An quay đầu nhìn phía thân hình kiếm tu nhỏ như hạt cải. Ô đình cảm giác được sát ý nồng đậm của ẩn quan trẻ tuổi, cất tiếng cười to nói, cái mạng này của ta, có phải còn đáng giá chút tiền hay không? Trần Bình An lạnh nhạt nói, không đáng tiền, ngươi chỉ đáng chết. Nguyên Hung cười cười. Nếu không nhớ lầm, đây là Trần Bình An sau khi hiện thân Thác Nguyệt Sơn, lần thứ hai chính thức mở miệng nói chuyện. Hơn nữa so với hai chữ có thể đơn giản, số lượng từ nhiều hơn không ít, Lục Trầm cười nói, tôn trọng kẻ mạnh, thương hại kẻ yếu. Thủ phạm này, thật ra rất thú vị. Đáng tiếc các ngươi ở phe đối địch, bằng không một hồi giang hồ nơi khác ngẫu nhiên gặp, nói không chừng còn có thể ngồi cùng bàn uống rượu. Đương nhiên, cái gọi là tôn trọng trong man hoang thiên hạ này tương đối khác loại, mà cái gọi là thương hại, tương đối dễ lý giải. Là nói thủ phạm để cho Trần Bình An buông tha đám tu sĩ sâu kiến môn phái phụ cận, một đạo kiếm quang lăng lệ chém xuống, từ đầu kiếm tu yêu tộc kia dựng thẳng mà xuống. Kiếm quang lại lên, chém ngang hông. Pháp tướng lại vung tay áo, bên cạnh lão kiếm tu kia xuất hiện một tòa lôi cục huyền không bỏ túi, lựa chọn lấy ngũ lôi chính pháp chậm rãi luyện giết hồn phách. Mấu chốt là trong lôi cục kia, bị ép hiện ra hai chữ viết kim quang rạng rỡ, chính là tên thật của kiếm tu Đạm Đình yêu tộc. Tên thật dẫn phát ánh sáng lay động không thôi, như nến tàn trong gió. Tên thật của yêu tộc cứng rắn bóc ra. Lục Trầm trong lúc nhất thời cảm thấy có vài phần sởn hết cả gai ốc, không phải chưa từng nhìn thấy hình ảnh thảm thiết hơn so với thế này, rất nhiều. Chẳng qua làm người xuất kiếm là Trần Bình An, có chút làm cho lưng người ta phát lạnh. Trên đường tu hành của tiểu tử này, đưa kiếm cũng tốt, ra quyền cũng được, luôn luôn không thích dây dưa dài dòng. Đánh giết liền đánh giết, chưa từng có hành vi cố ý ngược sát như vậy. Lúc trước sau khi hỏi không có kết quả, Lục Trầm liền tỏ ra có chút lười biếng, lúc này cũng lười đi kiểm tra cảnh tượng tâm tướng của Trần Bình An, nghĩ hẳn vị kiếm tu man hoang từng ngã cảnh hai lần này, ở hành cung nghỉ mát bên kia khẳng định là tồn tại nổi tiếng trên bảng. Hơn nữa, một vị kiếm tu, có thể hai lần chen thân Ngọc Phác Cảnh, đúng là không dễ. Đừng nói là man hoang thiên hạ, cho dù ở kiếm khí trường thành cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vụ mua bán này, quả thật có lời, nếu như lại giết tiên nhân kia, thì càng có lời. Nhìn tư thế hung thủ đại yêu nguyên kia, nếu không ném tiên nhân kia ra khỏi địa giới Thác Nguyệt Sơn, rõ ràng là đang chờ Trần Bình An bội ước, hơn nữa tuyệt không ngăn cản. Trần Bình An hai ngón tay điểm một cái, đánh nát hai cái tên thật văn tự yêu tộc, cho dù triều đình ở tổ sư đường Hồng Diệp Kiếm Tông đặt một chiếc đèn kéo dài mệnh, cũng không có nửa điểm dùng. Còn đại yêu tiên nhân cảnh kia trừng to mắt, run giọng nói, tịch đình. Trần Bình An nói, còn không cút. Bên trong ngọn núi trăng khuyết, vị tiên nhân hình thần tiểu tụy kia nhanh chóng thu liễm tâm thần, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, dò hỏi, thật sự để cho ta sống. Không tin thì thôi, không đi thì càng tốt. Trần Bình An trầm mặc một lát, thấy tiên nhân kia vẫn đang hồ nghi bất định, muốn vận chuyển ngũ lôi pháp ấn lơ lửng trên bầu trời, không ngờ pháp tướng vạn trượng đột nhiên trầm xuống, hai chân dẫm đạp, mặt đất sụp ra hai cái hố to. Lục Trầm lập tức đánh giá thiên địa thân người của Trần Bình An, thế mà đồng thời sáng lên một chuỗi tên thật yêu tộc, hơn nữa mỗi người đều là phi thăng cảnh 5 tháng lâu dài. Trần Bình An một kiếm lại chém xuống Nguyệt Sơn. Trong khoảnh khắc đó, sơn thủy mông lung, có động thiên khác, không hiểu sao đặt mình trong một bí cảnh cảnh sắc chán nản đến cực điểm, là một hành lang dài giống như không có điểm cuối. Liếc mắt nhìn lại, cho dù là lấy cảnh giới 14 của Trần Bình An, dùng hết thị lực cũng không thể nhìn thấy lối ra. Trần Bình An thu hồi pháp tướng vạn trượng, hành lang theo đó thu nhỏ lại. Bên tay phải là cửa phòng nhiều vô số kể, một bên khác hai đầu cùng loại với kiếm khí trường thành trước kia, là hư không vô tận, là dòng sông thời gian không biết thông tới nơi nào. Trên lịch sử, rất nhiều thánh hiền phụng tự của văn miếu chính là ngã xuống ở trên con đường này. Bốn tòa thiên hạ trước đó, cộng thêm cái gọi là nhối tiếp thiên hạ hôm nay, đơn giản là bị các tiên hiền mở ra mấy dịch lộ tương tự, xây dựng sự tồn tại của cửa ra thời gian, đại tu sĩ đỉnh núi phi thăng mới có thể dựa vào nó đi xa, vượt qua thiên hạ, không đến mức bị lạc ở giữa dòng sông thời gian, biến thành từng thi hài thiên ngoại. Trên thực tế mấy tòa thiên hạ, cách nhau cực xa, Lục Trầm nhíu mày nói, là Bạch Trạch ra tay, còn cố ý chọn lúc này động thủ, là đang khiêu khích lão đại kiếm tiên sao? Không hổ là Bạch Trạch, muốn trêu cũng chọc không được. Hiển nhiên là Bạch Trạch vừa trở lại man hoang thiên hạ. Sau khi Trần Thanh Đô một kiếm chém giết thần linh viễn cổ, lập tức làm lễ qua lại, ở bên kia Du Lạc Hà, đánh thức đám người thực lực mạnh mẽ đang ngủ say kia, viễn cổ đại yêu lâu dài ngủ đông ở các nơi bí cảnh, sắp hoàn toàn tỉnh lại, chỉ là sau khi Bạch Trạch phá vỡ những ngủ đông kia, hình như thực lực bản thân đã giảm xuống. Khó trách Bạch Trạch không sợ hãi như thế, con đường này, đi thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lục Trầm ngồi ở trong đạo trường Hoa Sen, sau một phen thôi diễn, chật chật lấy làm kỳ. Vỗ tay mà cười, thì ra là thế, đã hiểu hiểu rồi, pháp hợp đạo 14 cảnh của Bạch Trạch, ý tưởng kỳ tư diệu tưởng như thế, đủ có thể so sánh ngũ ngộng thất tâm tướng của bần đạo. Đỉnh núi đều biết Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo, có ngũ ngộng thất tâm tướng huyền diệu khó giải thích, huyền diệu đến tình trạng Lục Trầm cũng không thể phá giải. Phân biệt mộng nho sư Trịnh Hoãn, mộng trầm khô lâu, phục mộng bạch cốt chân nhân, mộng thước thụ sống, mộng linh quy chết, mộng hóa điệp không biết ta là ai, ai mộng ai tỉnh. Ngoài ngũ mộng lại có 7 tướng đồng hành cùng Lục Trầm đại đạo, gà gỗ, cây xuân, chuột đồng, sóc, chim sẻ, đàn bướm, theo thứ tự diễn hóa ra đại đạo. Nếu như nói sự tồn tại của tổ sư tam giáo, mỗi người quyết định độ cao đạo pháp của một tòa thiên hạ, phương thức hợp đạo của Bạch Trạch chính là một hình thức chấn nhiếp lớn nhất đối với những thế lực khác. Mặc dù Bạch Trạch không phải là người hiếu chiến, và cũng không có hứng thú với việc giết chóc, nhưng nếu ai đó nghĩ rằng Bạch Trạch chỉ là một đại tu sĩ nhân từ, thì thật sự quá ngây thơ. Vạn năm trước, trên đất liền, nhiều kẻ thuộc yêu tộc mạnh mẽ đã không may chết dưới tay Bạch Trạch, tu sĩ nhân tộc, vô luận là luyện khí sĩ, hay là kiếm tu thuần túy, Bạch Trạch cũng đánh giết không ít. Bạch Trạch ở vạn năm trước bên bờ sông nghị sự, vì để cho hai tòa thiên hạ đều được nghỉ ngơi lấy lại sức, chủ động hy sinh lợi ích của yêu tộc, giao ra tên thật tương đương đại yêu, lúc này mới có bản đồ Sưu Sơn truyền lưu Hạo Nhiên thiên hạ đời sau. Tuy nhiên, hành động của Bạch Trạch mang một ý nghĩa sâu sắc, tựa như hắn đang vẽ ra một ranh giới cuối cùng cho thiên địa. Ranh giới này yêu cầu phải đảm bảo cho yêu tộc có thể sinh sôi nảy nở, không để chúng trở nên quá cường đại, có khả năng tùy tiện công kích và gây ra chiến tranh kéo dài khắp nơi. Đồng thời, Bạch Trạch cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ thế lực ngoại bang nào có thể tiêu diệt hoàn toàn yêu tộc. Chuyện được nghe qua kênh Halazy Audio. Người vượt qua ranh giới, người vượt giới, tức là địch với Bạch Trạch, tương đương với một hồi đại đạo chi tranh phân sinh tử. Một khi tu sĩ yêu tộc trong man hoang thiên hạ hao tổn nghiêm trọng, tu vi Bạch Trạch sẽ tăng vọt theo. Trần Bình An đứng tại chỗ, không vội vàng kiếm chạm bí cảnh, cũng không vội ngự phong đi về phía trước, mà đổi thành tay phải cầm kiếm. Lúc trước đưa ra một kiếm khuynh lực kia, cho dù là thể phách cứng cỏi lấy võ phu 10 cảnh quy chân một tầng, chỉ sợ cũng phải thương cân động cốt. Trần Bình An nhẹ nhàng hít thở một hơi, để cho khí thượng sơn hà trong cơ thể gần như vững vàng. Lúc trước hai tay áo xuân phong, nhân thân tiểu thiên địa, như thiên nhân cảm ứng, đại địa cộng minh, sấm mùa xuân chấn động, trường kiếm dạ du lơ lửng ở bên trái thân hình. Trần Bình An tâm ý khẽ động, lưỡi kiếm dạ du đâm vào trong dòng sông thời gian, chỉ còn lại có một nửa thân kiếm, lưỡi kiếm giống như cắt ngang một vách tường hư vô mờ mịt, sau đó bằng vào một tia thần ý dẫn dắt của dạ du, ý đồ xác định khoảng cách một bức tường, rốt cuộc xa bao nhiêu, kết quả thế mà xuất hiện một trận đầu vắng mắt hoa không tự chủ được, Trần Bình An vội vàng ổn định đạo tâm, thu hồi một hạt tâm thần giới từ kia, con đường ở giữa bầu trời, không có gì phải vội vàng, bởi vì cùng với kim thân pháp tướng và đạo nhân áo xanh, họ vẫn ở lại địa giới Thác Nguyệt Sơn để chiến đấu như trước. Tâm thần cảm ứng giữa ba người vẫn rõ ràng, giống như nhìn thấy những liên kết giữa các bông sen. Trần Bình An nhờ vào điều này, vẫn có thể quan sát rõ ràng mọi động tĩnh của đại yêu Nguyên Hung. 84.000 pháp môn của Phật gia, hành lang này giống như không có điểm dừng, trên từng cánh cửa phòng đều khắc rõ một con số, 1 đến 9, bắt đầu từ 3, sau 9 con số, nhìn như sắp xếp không có trật tự. Là thủ đoạn của thuật gia, dựa theo mật suất sắp xếp số lượng. Lục Trầm giải thích, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đi đến cuối đường, sẽ gặp được một căn phòng không có con số. Nhưng nếu không đưa ra được con số chuẩn xác, tòa tiểu thiên địa này khẳng định sẽ ầm ầm sụp đổ, uy lực đại khái tương đương. Một kiếm đắc ý nhất của một kiếm tu phi thăng cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, nếu hai ta vận khí đủ tốt, đoán trúng con số, thì có thể nghênh ngang đi ra khỏi bí cảnh. Trần Bình An cười nói, tất suất. Nghe nói rằng, thuật gia tổ sư Đường sở hữu một bảo vật chấn sơn, chính là thông qua mật độ chế tạo ra một trận pháp thiên địa đại đạo tự tuần hoàn. Bảo vật này có thể được xem như là tuyệt kỹ bí mật của thuật toán nhất mạch. Chiếc la bàn tổ truyền ấy, theo như thông tin từ các tổ sư và thiên tài thuật tính qua các thời kỳ, đã được hợp lực luyện hóa suốt 6.000 năm. Phải nói rằng, chiếc la bàn này thực sự có khả năng giam cầm một vị tu sĩ phi thăng cảnh, ngoài ra còn có thể đối phó với một vị kiếm tu. Lục Trầm bĩu môi, đó là hoàng lịch cũ. Khi tính đến con số 99.999 này, gặp bình cảnh đại đạo hư vô mờ mịt thứ hai, hai vị tổ sư gia của thuật gia không dám suy diễn tiếp, dù sao trước đó đã nếm qua hai lần đau khổ, sợ thất bại trong gang tấc, đưa tới thiên đạo áp thắng, dẫn đến trọng bảo sụp đổ. Kết quả gặp phải sư huynh kia của ngươi, Tú Hồ hỗ trợ vượt qua lạch trời kia, đương nhiên không quá coi trọng món chấn sơn chí bảo kia của Thôi Sàm. Tâm cảnh ngược lại là trầm tĩnh không chút bẩn, có quan hệ rất lớn. Không phải nói thuật pháp thủ đoạn của hắn, nhất định cao hơn thuật tính là tổ sư gia. Lục Trầm cảm thán một tiếng, sở dĩ nói là hoàng lịch cũ, chính là cái gọi là kiếm tu của ngươi vừa rồi, phải đi. Trần Bình An khẽ nhíu mày, Lục Trầm cười nói, đừng nghĩ nhiều, hoàng lịch cũ của bần đạo còn có một tầng hàm nghĩa. Hai vị tổ sư gia thuật gia si mê học vấn nghiên cứu kia, không thể lập công ở trong trận chiến đó, bắt lấy một con đại yêu phi thăng cảnh, hoặc là giúp đỡ Trần Thuần An liên thủ đối địch Lưu Xoa. Cũng không phải là bọn họ cố ý sống chết mặc bây, mà là bên trong xuất hiện một vị phản nghịch thiên tư vô cùng tốt, dụng tâm hiểm ác, trăm phương ngàn kế, cố ý cho ra 8 con số sai lầm, mấy trăm vị phía sau, tự nhiên đều sai, dẫn đến khối la bàn kia xảy ra vấn đề lớn, thiếu chút nữa đã hoàn toàn bị tiêu hủy. Trần Bình An im lặng. Chuyến đi đại đạo, sơn thủy hiểm trở. Lục Trầm kêu oan, bần đạo tin tức linh thông, sao thế, ngại ai? Trần Bình An cười lạnh nói. Vậy hai ta nhân lúc rảnh rỗi một lát, lật lại món nợ cũ nhé. Ví dụ như thạch nhu của ngõ Kỵ Long. Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo thông qua một đôi mắt của nàng, ăn no chống đỡ, nhìn chấn nhỏ nhiều năm. Lục Trầm bắt đầu nói sang chuyện khác, thủ phạm kia đang kéo dài thời gian. Ý nghĩa ở đâu? Thác Nguyệt Sơn lại không có chân, như vậy là đang chờ cứu viện. Ví dụ như Bạch Trạch trở về man hoang kia, Trần Bình An rung rung tay áo, bay ra một lá bùa lấy ngàn để tính, là chất liệu hoàng kỳ bình thường nhất. Ở cửa ra sơn thủy, quán trọ tiên gia cũng không thèm bán. Sơn trạch dã tu hàng yêu trừ ma ở phố phường phường, vật ấy thật ra không thể thiếu. Trần Bình An đưa tay lấy lòng bàn tay che một lá bùa, lại lau một cái, mấy ngàn tấm hoàng kỳ nháy mắt thành phù, đều là sơn thủy phá trướng phù thuần một sắc. Lại vung tay áo lên, một dòng sông phù lục dài như thám báo dò đường, dẫn đầu đi xa. Lục Trầm do dự một chút, nhắc nhở, không cần quá mức tham luyến cùng đắm chìm trong cảnh giới. Một khi trở thành đại tu sĩ 14 cảnh danh xứng với thực, một tòa thiên hạ mặc cho sơn môn ngươi cấm chế xâm nghiêm, như vào chỗ không người, mặc ngươi sơn hà rộng lớn vô ngần, có thể xúc địa sơn mạch, tùy tiện vượt qua giang hà, tùy tâm sở dục. Loại vô câu vô thúc này, cùng thuần túy kiếm tu đạo tâm, tự nhiên tương khế. Trần Bình An gật gật đầu, đương nhiên cần tự xét lại, từ xa xỉ nhập kiệm khó, tay cầm lưỡi đao sắc bén, sát tâm tự khởi. Đạo pháp mập lên, thiên hạ liền gầy. Người đắc đạo một khi không câu nệ được dù chỉ là một chút tâm viên ý mã, sẽ rảnh rỗi đánh ruồi muỗi, chợt nổi lên tâm giết ruồi muỗi. Nhẹ thì đạo tâm tản mạn khắp nơi, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Trần Bình An chậm rãi mà đi, đột nhiên dừng bước, tiện tay mở ra một cánh cửa phòng, phát hiện bên trong là hai bức tranh quang âm ngưng cách, một bức rõ ràng, một bức mơ hồ. Đây là bởi vì Lục Trầm tạm mượn đạo pháp cho mình, cho nên xuất hiện hai loại cảnh tượng bức họa chồng lên nhau, trong đó có một bức họa cuộn tròn sơn thủy. Là một tiểu hài tử lưng đeo sọt lớn đang leo núi, mà bức quang âm đồ kia của Lục Trầm, là người chèo thuyền trên biển, chính là Cố Thanh chỉ không ký tên đệ tử, đạo hiệu Tiên Lục, bất quá lúc ấy Tiên Lục, dung mạo nhìn còn rất trẻ tuổi, mặt chữ điền mắt to, lớn lên rất khỏe mạnh kháo khỉnh. Một chiếc thuyền con, hai người ra biển đi thăm tiên, nhìn đầu thuyền nghiêng rơi vào trong nước, tựa như muốn đi bằng nước, mà ở chỗ sâu trong biển lớn, tựa như có một hạt ánh sáng, nhu hòa yên tĩnh, tựa như đang chờ đợi chiếc thuyền nhỏ này. Lục Trầm xấu hổ cười nói, đừng nhìn, cẩn thận nói với thủ phạm. Trần Bình An cười nói, xem xét mỗi người, sợ cái gì? Lục Trầm bất đắc dĩ nói loại lời này, không thẹn với lòng sao? Trần Bình An phát hiện phù lục nước chảy kia, một đường bay vút không biết mấy vạn dặm, hành lang này, tựa như một cái giếng cổ không đáy. Không đi quản phù lục này tốn công vô ích, Trần Bình An trước sau khống chế trường kiếm đi đêm, không ngừng cắt vách tường vô hình của vách ngăn thời gian, sau đó nhớ được linh tinh vài lần động tĩnh khác thường. Ở trong thư lâu tâm hồ chuyên môn mở ra một quyển sổ sách mới tinh, ghi lại kỹ càng trong sách, Lục Trầm giải thích, nơi đây là một chỗ dòng sông thời gian, tương tự thông đạo quy khư, thời gian dài ngắn, đường xá xa gần, không thể suy đoán theo lẽ thường. Trần Bình An gật gật đầu. Loại đại đạo huyền diệu khó giải thích này hiển hóa, cơ hội khó có được, thật sự ngàn năm một thuở, dù chỉ là nhiều thêm một chút cảm ngộ, đều tương đương với ở trên con đường nào đó người khác mở ra. Thành công bước ra một bước, có bước đầu tiên, chẳng khác nào có phương hướng đại đạo, cho nên Trần Bình An mới lấy Dạ Du trường kiếm thử dò xét hư thật. Huống chi thiên địa bên ngoài, một pho tượng kim thân pháp tướng chân đạp bạch ngọc kinh, đồng thời nắm giữ kiếm tiên phiên tử và ngũ lôi pháp ấn, lại có vị đạo nhân áo xanh cùng loại với âm thần xuất khiếu viễn du kia, lấy thủy pháp tầng tầng lớp lớp đối công với thiên nga nữ trên sông kia, cũng không nhàn rỗi. Lục Trầm hỏi, bên ngoài còn đang đấu pháp? Trần Bình An gật đầu nói, Nguyên Hung đang chém Bạch Ngọc Kinh, mỗi lần đưa kiếm cho thủ phạm, đá núi khác có thể công ngọc. Bạch Ngọc Kinh thật sự là quá đáng, một số đại đạo lưu truyền ẩn sâu trong đó, cho dù Trần Bình An là chủ nhân đã luyện hóa nó, cũng không thể hoàn toàn khám phá, hơn nữa đối với đạo môn thuật pháp, thật sự không hiểu nhiều lắm, rất nhiều nơi, đều là biết mà không biết nguyên do, tựa như đại gia khắc dấu dưới núi phàm tục, có thể khắc ra một con dấu cực tốt, nhưng trên thực tế đối với đường trong ngọc thạch, cũng không dám nói toàn bộ thấu triệt. Cho nên chỉ cần bảo đảm món trọng bảo tiên gia kia, không đến mức bị thủ phạm chém nát là được. Nguyên Hung càng là lấy kiếm thuật có thể hóa giải một tòa bạch ngọc kinh phỏng theo, Trần Bình An càng có thể khoanh tay đứng nhìn, ở bên cạnh quan sát. Đáng tiếc duy nhất là Ngọc Phủ Cung Khai Sơn Tổ Sư bắt trước làm vật, là tòa bạch ngọc kinh cũ mấy ngàn năm trước. Lục Trầm day day cằm, vậy thì kỳ quái. Nếu như thủ phạm đứng bất động, có thể giúp đỡ Thác Nguyệt Sơn chống đỡ lâu hơn, nếu không nhìn như một màn thi triển thần thông. Những thuật pháp xuất hiện liên tục sẽ chỉ khiến Trần Bình An phải thi triển ít nhất vài chục, thậm chí vài trăm chiêu kiếm về phía Thác Nguyệt Sơn. Trần Bình An nói, đại yêu Nguyên Hung đương nhiên cũng mong muốn có một trận chém giết thỏa thích, chẳng hạn như với danh nghĩa một kiếm tu thuần túy, thách đấu kiếm với người khác. Về phần có phải ta hay không, thật ra không quan trọng, chỉ cần đối thủ cảnh giới đủ, ví dụ như đổi thành Tề Lão kiếm tiên, nói không chừng lúc này cũng bắt đầu lấy kiếm chém lẫn nhau. Sau đó chính mình rời đi nơi đây. Nhất định sẽ để cho kiếm tu Nguyên Hung đắc đạt được ước muốn. Lục Trầm không biết sao nói, người kia, đến cùng đã ăn bao nhiêu man hoang đại yêu có được thực lực vương tọa. Trần Bình An nghĩ, rất nhiều. Lại lặp lại một lần, rất nhiều. Một trong những hậu thủ chu đáo chặt chẽ, chính là Liệu Định Bạch Trạch sẽ trở về quê nhà, cam tâm tình nguyện phụ tá kiếm tu Phỉ Nhiên, vị thiên hạ cộng chủ trên danh nghĩa này, cùng nhau rằng co với Hạo Nhiên. Phải biết rằng vị trí của âm thần bí mật Văn Hải là Lục Pháp Ngôn. Tu sĩ cảnh giới thứ 14 bị hắn thâu tóm đại đạo, mà thân ngoài dương thần, chính là đại yêu Bạch Oánh Khô Cốt vương tọa, ngoài ra còn một hơi ăn hết vận, Hoàng Loan, Diệu Giáp ở bên trong cùng một đám vương tọa cũ. Đây vẫn chỉ là thành quả chu đáo chặt chẽ đặt trên mặt bàn. Nếu như không phải đoán chắc Bạch Trạch sẽ trở về man hoang, đoán chừng với khẩu vị chu đáo chặt chẽ, còn muốn âm thầm ăn hết càng nhiều phi thăng cảnh. Loại chuyện này, chỉ sợ trừ chu đáo chặt chẽ, thật ra đổi thành bất cứ một vị đại tu sĩ nào. Cho dù cũng là cảnh giới thứ 14, vẫn là không ai làm được. Lục Trầm từ đáy lòng cảm thán nói, từ trên trình độ nào đó mà nói, người này thật có thể tính là người. Độc tỉnh, thiên thời địa lợi nhân hòa, ba cái thiếu một cái cũng không được. Đầu tiên cần được Thác Nguyệt Sơn đại tổ ngầm đồng ý, tiếp theo cần cảnh giới chu đáo chặt chẽ bản thân đủ, có được thực lực đánh giết đại tu sĩ cảnh giới thứ 14. Cuối cùng, cũng là vấn đề lớn nhất, vẫn là Chu Mật có thể lấy học vấn thông thiên của bản thân, giải quyết đi tai họa ngầm đại đạo tương xung. Chu Mật còn phải cam đoan không đến mức nghịch thiên hành sự như thế, không bị đại đạo của man hoang thiên hạ chán ghét chấn áp, ngược lại hao tổn thực lực bản thân. Nếu không vị Thác Nguyệt Sơn đại tổ kia, vì sao không tự mình tới làm việc này? Đại khái có thể bằng cái này bước ra nửa bước cuối cùng, đại đạo viên mãn không thiếu sót, chân chính tễ thân 15 cảnh. Không phải không muốn, thực sự không thể. Vô cùng có khả năng, đã lên trời chu đáo chặt chẽ vẫn còn thủ đoạn, để những gân gà mang tới thiên đình mới này bị bóc ra, lại triệt để đánh tan hầu như không còn. Để cho Bạch Trạch bù đắp lại tổn hại đại đạo của đại yêu ngủ đông kia. Ví dụ như, tên thật đều thuộc về Bạch Trạch. Nếu vậy, Trần Bình An đã dùng những thủ đoạn không chính đáng để chiếm đoạt nửa tòa kiếm khí Trường Thành, hợp đạo với Bạch Trạch và giúp Trần Bình An gánh chịu cái tên thật của Đại Yêu. Hắn đã trở thành một kẻ thủ quyết không phân định rõ ràng đúng sai. Ngăn cản Bạch Trạch, hắn đã lấy ra tên thật. Nói cho chính xác, đó là ẩn quan trẻ tuổi vẫn ở lại nhân gian, cản trở thần nhân từ thiên ngoại. Giống như một cây cầu độc mộc, có người chặn đường, cắt đứt dòng chảy, ngoài ta ra thì còn ai nữa. Lục Trầm bội phục không thôi, lúc trước ở Duệ Lạc Hà bên kia, Bạch Trạch không ra tay với ngươi, quả thật không phải phong phạm cao nhân bình thường. Trần Bình An nói, trong mối quan hệ, ta cũng sẽ không động thủ, ta còn có thể làm được, Bạch tiên sinh đương nhiên càng không cần lo lắng cái gì. Lục Trầm trong lúc nhất thời ấp úng không nói gì, có chút hiểu được trưởng bối ẩn quan đại nhân duyên cớ là thế nào mà có. Lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, hơn nữa quan trọng nhất là thành tâm. Lục Trầm do dự một chút, hỏi, Trần Bình An, thật ra ngươi không phải thuận tay trái, đúng hay không? Trần Bình An không có che đậy điều gì, lúc còn nhỏ lên núi, ngã một cái, tay phải bị cắt, gân cốt bị thương 100 ngày, không làm được việc, một đoạn thời gian rất dài đều phải dùng tay trái, về sau đã thành thói quen, hơn nữa nung sứ kéo phôi, cũng chú trọng cân bằng hai tay, cho nên ta không thể nói tới tay trái trái cây. Phong cảnh đẹp mắt, thảo dược đáng giá, thường thường đều ở chỗ hiểm trở. Lục Trầm hoàn toàn không nói gì, ngươi như vậy có chút quá phận đi. Vô cùng có khả năng, Trần Bình An tay phải xuất kiếm cùng đưa quyền, chưa bao giờ thật sự hạ tử lực, cho dù từng có, ở trong mắt tất cả người ngoài, khẳng định vẫn che giấu vô cùng tốt. Cho nên Trần Bình An ngụy trang vô cùng tốt thuật tay trái, thật ra lại là một tầng thủ nhãn pháp. Trần Bình An cười nói, cũng không ngại ai, nhớ năm đó, thiếu niên giày rơm ngõ Nê Bình kia. Lúc ấy đi ngang qua sạp thầy tướng số của mình, lúc ấy nhìn nhiều chất phác, nói chuyện với người ta, từ đầu tới đuôi, không nói nửa câu lời quái gở. Nhưng mà nhiều năm trôi qua, tiền tài vẫn như cũ. Thật ra nghiên cứu sâu, Lục Trầm thật ra không kỳ quái Trần Bình An biến hóa. Một quyển sách số lượng chữ càng ít, dư vị càng dài. Ngược lại nhìn số lượng chữ càng nhiều, thường thường lại càng không chịu nổi cân nhắc tinh tế. Nhưng giấy trắng mực đen, đúng sai thị phi. Dù sao đều ở bên trong, vừa xem hiểu ngay, cực khổ, kiều diễm, kiên trì, lấy hay bỏ, viễn du, về quê, thất vọng, hy vọng. Lục Trầm liếc mắt nhìn Trần Bình An tay cầm trường kiếm, thần sắc ngưng trọng hẳn lên, chuyện gì xảy ra? Vì sao giới hạn rõ ràng như thế? Ở ngoài bầu trời, nàng từng tự tay chém giết người mặc giáp, Lục Trầm ở lúc tham gia trận nghị sự bên sông kia, đã biết được việc này. Dù sao nàng cũng mang theo một cái đầu, tham gia nghị sự. Sau đó cô tiện tay ném vào dòng sông thời gian. Một màn kia, Lục Trầm tin tưởng cho dù mình lại qua một vạn năm, cũng sẽ nhớ như mới. Nhưng mà dựa theo Lục Trầm thôi diễn, nàng cho dù ở trong trận thiên ngoại chém giết kia, đại đạo bị hao tổn rất nhiều, nhưng vẫn không đến mức hoàn cảnh bây giờ. Tựa như nàng là nàng, Trần Bình An là Trần Bình An, kiếm chính là kiếm, người cầm kiếm thật sự chỉ là người cầm kiếm ý tứ mặt chữ. Trần Bình An cúi đầu nhìn trường kiếm trong tay. Nói, năm đó, ta bất ngờ rời khỏi kiếm khí Trường Thành và xuất hiện, ở một nơi có tên là Tạo Hóa Quật trên biển. Sau đó, ta phát hiện rằng Thôi Sư Huynh đã dùng một phương pháp nào đó, để đánh gãy mối liên kết tâm thần giữa ta và nàng. Trừ việc cố ý để cho Trần Bình An lạc lối, vẫn như rơi vào mây mù, không thể không lặp đi lặp lại để tay lên ngực tự hỏi, cuộc đời đến cùng là chân thật không thể nghi ngờ, hay là một hồi đại mộng hư vọng, cần Trần Bình An lựa chọn. Mà sau khi Tạo Hóa Quật tam mộng, hoàn toàn đánh gãy liên hệ cảm ứng giữa Trần Bình An cùng với nàng, lại là một trong những mấu chốt của giấc mộng thứ tư. Thôi Sàm giống như cố ý để Trần Bình An mất đi phần yên tâm này, dạy cho tiểu sư đệ một đạo lý, tất cả ngoại vật thế gian đều không đủ để trở thành một viên đạo tâm dựa vào. Lục Trầm cười nói, tú hổ dụng tâm lương khổ, như vậy sư huynh đi đâu tìm đây? Người cũng muốn một cái. Quên đi, miễn đi miễn, bần đạo tay nhỏ chân nhỏ, quá nửa vô phúc tiêu thụ. Sư huynh nhà mình rất tốt nha. Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo, đó là công nhận đạo pháp cao, tính tình tốt, hãy truy cập vào halayzi.com, hoặc vào liên kết mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói đi cũng phải nói lại, Dư Đấu, Lục Trầm, Trần Bình An, ba người dường như đều là sư huynh thay sư phụ thu nhận đồ đệ. Lục Trầm nói, không sai biệt lắm, có thể, ở đây lâu cũng vô ích. Trần Bình An gật đầu, một lần nữa cầm kiếm bằng tay trái. Bên ngoài hành lang, thủ phạm liên tiếp xuất ra hơn 20 kiếm. Chặt đứt nối tiếp giữa tầng 12 của Bạch Ngọc Kinh. Đại yêu Nguyên Hung rốt cục dừng kiếm, cúi đầu nhìn Bạch Cốt Lộ ra tay cầm kiếm, xuất hiện một vòng hoảng hốt, rất nhanh ánh mắt trở nên kiên nghị, ngẩng đầu nhìn về phía xa bên kia dòng sông. Bạch tiên sinh rốt cuộc đã về quê. Vậy thì có thể yên tâm rồi. Chưa từng phụ lòng thầy, chưa từng phụ quê hương, chỉ hy vọng mình cũng chưa từng phụ lòng cái tên Bạch tiên sinh ban cho. vạn năm sau, gặp hay không gặp, kỳ thật không quan trọng. Kiếm chém hư không, từ trong mây mù gợn sóng đi ra một vị kiếm khách thanh sam chưa thi triển pháp tướng. Nguyên Hung đứng trên đỉnh núi Thác Nguyệt, nhấc trường kiếm trong tay lên, hỏi kiếm. Trần Bình An gật gật đầu. Hai bên giằng co, đều tự thu hồi pháp tướng, âm thần. Man hoang thiên hạ, đại tổ thủ đồ, kiếm tu Nguyên Hung, kiếm khí trường thành, ẩn quan cuối cùng, kiếm tu Trần Bình An. Nguyên Hung nhón mũi chân một cái, từ Thác Nguyệt Sơn chợt lóe rồi biến mất, thẳng đến bộ thanh sam kia. Trên người Trần Bình An đột nhiên lan tỏa ra vô số sợi dây dài trắng đen, trong nháy mắt khiến cơ thể anh không thể cử động. Đó chính là sợi nhân quả trước đây, đã bị cây cầu dài màu vàng kia xuyên qua pháp tướng vạn trượng, tạo nên sự liên lụy. Cái này ý nghĩa Trần Bình An lần lượt đi trên đường xa, càng thích xen vào việc của người tu đạo, càng không đem người tu đạo rời xa hồng trần để làm chi, theo đó dây nhân quả phát ra lại càng thêm rậm rạp. Tự mua dây buộc mình, không chịu nổi gánh nặng, Trần Bình An lấy tâm thần khống chế trường kiếm dạ du, tận lực chặt đứt càng nhiều sợi nhân quả, đồng thời tế ra bản mạng phi kiếm tỉnh Trung Nguyệt, lấy hàng vạn kiếm trận để tính toán bảo vệ bốn phía quanh thân, để ngăn trở thủ phạm cận thân đưa kiếm. Kiếm trận giòn như lưu ly toái, nổ tung văng khắp nơi. Một người một kiếm giết đến trước mắt, mũi kiếm chỉ thẳng chỗ mi tâm Trần Bình An, một hạt ánh sáng vàng, trong nháy mắt đã tới. Trần Bình An trở tay một kiếm, chém nghiêng đầu của hung thủ. Ngay sau đó, Trần Bình An ngã ra ngoài một quãng đường dài, trên mặt đất tạo ra một vết nứt do hai chân của anh mạnh mẽ cày xới. Dù Trần Bình An đang lặng lẽ thi triển thủy vân thân, nhưng trên người vẫn xuất hiện thêm một sợi dây nhân quả màu vàng to bằng ngón tay. Đầu lâu của thủ phạm lẽ ra đã bị chém rụng, giờ cũng xuất hiện thêm một vết nứt do kiếm khí gây ra, điều này không dễ dàng nhận thấy. Hai bên hầu như đồng thời thân hình tiêu tán, đều tự vẽ ra một đường cong rực rỡ. Sau đó ở ngoài mấy chục dặm chiến trường, hai bên đụng kiếm vào nhau, gió mạnh gào thét, Trần Bình An lại bay rớt ra ngoài lần nữa. Phía sau lưng trực tiếp xuyên thủng một đỉnh núi lúc trước bị đánh nát. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, kiếm y cuốn theo một tia chớp màu vàng to như ngọn núi, trong nháy mắt đánh nát cả đỉnh núi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Nguyên Hung ngự phong huyền đình, chưa thể đâm trúng ẩn quan trẻ tuổi kia, thủ phạm khẽ nhíu mày, thân hình lại biến mất không thấy, nhìn như tùy ý rung lên một cái kiếm hoa, giữa thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện một đường dây dài hỏa diễm, cùng một quỹ tích đường thủy, hai đạo kiếm quang, nhanh như điện chớp, cuối cùng đều tự đầu đuôi nối liền, ngậm thành một vòng tròn, thủ phạm lại vung tay, giống như hai đạo kiếm quang vòng tròn bắt đầu lan tràn ra hai màn nước màn lửa, cuối cùng đúc một lò, thế mà lại dung hợp hai đường lớn. Nước lửa tương dung, trong mưa lửa, lửa lớn hừng hực thiêu đốt trong dòng sông thời gian, chiến trường núi sông ngàn dặm, mặt đất nứt ra, nham tương nổi lên bốn phía, lôi điện đan xen. Một bộ thanh sam bị một kiếm của Hung Nguyên chém xuống đầu, cả người Trần Bình An hung hăng đánh vào mặt đất theo đó lõm xuống. Dù sao Trần Bình An 14 cảnh là cùng Lục Trầm Tạm mượn đạo pháp mà đến, vô luận là hai thanh phi kiếm bản mạng luyện hóa ma luyện, hay là độ cao kiếm đạo bản thân, đều không phải là kiếm tu thuần túy 14 cảnh trên ý nghĩa thật sự. Hơn nữa, cố ý vô tình, Trần Bình An chủ động bỏ qua phần cảnh giới không người kia. Cho nên trên chiến trường, mỗi lần kiếm phong chạm nhau, đều là đại yêu Nguyên Hung từng bước ép sát, Trần Bình An chịu thiệt càng nhiều, liên tục lui, bụi đất bay lên. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, kiếm quang đã hiện lên hơn trăm lần, thế cho nên toàn bộ thiên địa ngàn dặm, cát vàng cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Nguyên Hung không cho Trần Bình An bất cứ cơ hội nào để thở dốc, sau khi cầm kiếm cận thân chém giết, đã thi triển không dưới 30 loại viễn cổ kiếm thuật, mà Trần Bình An cũng chỉ là đưa ra 19 kiếm, nhưng mà tốc độ đưa kiếm của Trần Bình An ngược lại càng lúc càng nhanh, tựa như một kiếm sau thủy chung bị một kiếm trước liên lụy mà ra, giống như một ngụm chân khí của võ phu thuần túy không ngừng tuyệt. Đợi cho 20 kiếm qua đi, sẽ đổi thành Trần Bình An chiếm thượng phong, một hồi lên núi, thân hình vừa vặn dừng ở cửa sơn môn của Thác Nguyệt Sơn, Trần Bình An một đường đệ kiếm không ngừng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thế cho nên kiếm xếp chồng thành một kiếm, kiếm quang hợp lại thành một đường, thế cho nên thủ phạm thế mà tạm thời chỉ có thể chống đỡ mà không có sức hoàn thủ. 36 kiếm qua đi, Trần Bình An chẳng những không tiếp tục xuất kiếm, ngược lại nháy mắt rút khỏi Thác Nguyệt Sơn, đổi thành tay trái cầm kiếm. Nguyên Hung đứng lên từ trong vũng máu, chắp vá túi da và hồn phách. Không biết từ khi nào, Trần Bình An đã sớm đổi thành cầm du đêm trong tay. Một tay nắm lại, năm ngón tay uốn lượn, kết hợp trên lòng bàn tay, lại lấy lòng bàn tay làm phù lục núi sông, đồng thời vận chuyển năm vật bản mạng, thở ra thành phong lôi. Một cơn chấn động mạnh mẽ vang lên từ mặt đất, khiến cho vùng đất rộng lớn dưới chân Trần Bình An lập tức biến thành một tấm kính màu vàng. Đó chính là lôi cục bí ẩn không thể truyền đạt của Long Hồ Sơn. Lôi pháp đại thành giả là sự kết hợp của lôi pháp, phù lục và trận pháp, được gọi là lôi cục. Ngoài Long Hồ Sơn, cũng có đạo môn cao chân nắm giữ lôi cục, mời thần Hàng Chân điều khiển quân đội và ban hành sắc lệnh cho thiên đình. Hô phong khởi vụ, tiên long chí vũ, nhổ lên núi cao, trục xuất vào biển, cũng có thể vận chuyển đại thủy đăng cập bờ. Nhưng so với thiên sư phủ đời đời tương truyền, lôi pháp chính tông được vinh là vạn pháp chi tổ, thua kém quá nhiều. Đồn đãi lôi cục chân chính, nắm giữ viễn cổ lôi bộ chư ti tổng quyết, thuật pháp cực hạn, nắm giữ âm dương, vạn vật khô vinh, bốn mùa sinh diệt, thiên địa quan tâm tay, vạn hóa sinh tử. Thi triển lôi pháp nhất đạo, càng ngày càng thành thạo, Lục Trầm nhịn không được cười hỏi, là ngươi tên Bảo Bình Châu kia, đi một chuyến gì, chỉ chiến trường Lão Long Thành. Trần Bình An gật gật đầu, thừa dịp cảnh giới cao chạy nhanh, một đường nam hạ, đi không ít nơi, trở lại chốn cũ, gặp chút bạn cũ. Một khi bị loại người như Trần Bình An thật sự chen thân thập tứ cảnh, cảnh giới sẽ dị thường vững chắc, sau đó là một trận giằng co buồn tẻ. Thực ra thủ phạm vẫn có thuật pháp vô tận, quả thực giống như muốn một trận hỏi kiếm, một hơi khoe khoang sở học của đời mình. Chẳng qua bên phía Trần Bình An, dù sao cũng là đổi tay cầm kiếm, liên tiếp một kiếm từ 36 lần, số lần không ngừng kéo lên đến tiếp cận 50 kiếm. Ngoài ra nhiều nhất là lấy lôi bố tiểu thiên địa, củng cố thân hình cùng đạo tâm. Hoặc là tế ra tỉnh Trung Nguyệt, như mưa rơi thác Nguyệt Sơn, chiến trường đã di chuyển đến chân núi của núi Trăng. Nguyên Hung cầm kiếm đứng, đưa lưng về phía thác Nguyệt Sơn. Cách thác Nguyệt Sơn trăm dặm, Trần Bình An cầm trong tay Dạ Du. Trần Bình An đột nhiên ngẩng đầu, nhìn màn trời bên ngoài hai tòa thiên địa. Một vầng trăng sáng bị kéo đi xa. Giống như có một thân hình bị đánh rơi xuống nhân gian, nhưng mà nàng rất nhanh đã ngừng rơi thân hình. Trường kiếm trở về trăng sáng, đường cũ đi tới đi lui, tuyến đường không kém chút nào. Trong nháy mắt, Trần Bình An như hai người khác nhau. Một đỉnh núi bị thủ phạm dùng kiếm quyết sắc lệnh, nhổ tận gốc, lướt ngang đánh về phía Trần Bình An. Nhưng mà một lần này, Trần Bình An căn bản thờ ơ, chỉ là dịch bước đi tới. Không nhanh không chậm, một đỉnh núi gần trong gang tấc đã tự vỡ vụn ra. Một đường vòng cung kiếm quang cũng dừng lại ở ngoài mấy trượng, hỏa tinh bắn ra, ngưa lửa khắp nơi, bốn phía một mảnh đất khô cằn. Sau đó hầu như Trần Bình An đi về phía trước mấy bước về phía thác Nguyệt Sơn, liền có một đạo kiếm thuật hoặc là thuật pháp nổ tung ở phụ cận. Từ đầu đến cuối đứng ở thế bất bại, trước người không người, tư thái vô địch. Cùng với ngọn núi trăng kia, đại yêu Nguyên Hung. Đã hỏi kiếm, lại hỏi đạo, còn hỏi tâm. Vì sao lại tu đạo? Chuyến đi đại đạo này, trường kiếm đi thẳng, không cần đi đường vòng. Bộ thanh sam kia dần dần biến thành pháp bào đỏ tươi, ngay cả đạo pháp thập tứ cảnh cũng không thể ngăn cản loại biến hóa này. Ẩn quan trẻ tuổi giống như trở lại nửa tòa kiếm khí trường thành, khuôn mặt mơ hồ, phiêu hốt bất định. Khuôn mặt và thân thể là ngàn vạn sợi tơ răng khắp nơi kia. Mà những sợi nhân quả màu vàng lan tràn ra kia, giống như một bức tượng thần mạ vàng. Đại yêu Hung Nguyên chém xuống một kiếm về phía ẩn quan trẻ tuổi bắt đầu leo núi kia. Kết quả là bị tồn tại thần dị đang dần dần đến gần. Chỉ nâng một tay lên đã khiến cho trường kiếm trong tay hung thủ Nguyên Hung dừng lại. Bởi vì thế đi quá hung ác, đến mức thủ đoạn Nguyên Hung cầm kiếm bị gãy ngay tại chỗ. Bảo trì tư thế bổ chém, thân hình Nguyên Hung lảo đảo tiến về phía trước. Trần Bình An đưa ra một kiếm. Một kiếm đơn giản, kiếm chảm phi thăng. Lục Trầm bỗng nhiên trợn tròn mắt, thật sự là ngây như phỗng, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Chỉ thấy một Trần Bình An khác đôi mắt màu vàng kim đứng ở đỉnh núi, ngay tại phía sau hung phạm. Cầm trong tay một thanh trường kiếm màu vàng, nhẹ nhàng lướt qua cổ của thủ phạm. Thanh trường kiếm kia cắt ngang qua, cái gì mà quang âm trường hà đại trận. Cái gì hợp đạo thác Nguyệt Sơn, đều là đạo pháp vô dụng hư ảo. Cắt đầu, đầu lại bị nắm trong tay. Một tay nhấc kiếm, một tay xách đầu. Lục Trầm mở to mắt, hỏi, là ngươi sao? Người nọ mỉm cười đáp, là ta. Trần Bình An thu trường kiếm Dạ Du vào vỏ, khàn khàn mở miệng nói, đương nhiên là ta. Lục Trầm trực lăng lăng nhìn hồi lâu, vừa xem Trần Bình An lấy thần tính túy nhiên hiện thế kia, lại nhìn Trần Bình An chủ động đem thần tính tách ra ngoài. Lục Trầm cuối cùng thở dài một tiếng. Ngửa ra sau ngã xuống đất, giả chết cho xong. Hai Trần Bình An hợp hai là một. Về phần hung thủ đại yêu phi thăng cảnh đỉnh phong kia, hai hồn thiên địa đều đã bị một kiếm chém nát, hồn người mang theo bảy phách, bắt đầu như cho tàn phiêu tán. Đạo hạnh vạn năm, một thân cảnh giới cứ như vậy tiêu vong. Cả ngọn núi trăng dưới chân bắt đầu hiện ra màu trắng xám. Nguyên Hung duy trì một tia thanh minh cuối cùng, chỉ còn lại một nam tử áo vàng giả tưởng hư ảo đứng ở một bên, không có bi ai không cam lòng, ngược lại như chút được gánh nặng. Tên thật Nguyên Cát là đại tổ đồ của Nguyên Cát, đời này tu hành, không oán không hối, dốc hết khả năng, vẫn không thủ được thác Nguyệt Sơn, tuy có tiếc nuối, nhưng không thẹn với lương tâm, không cần vẽ đất làm lao nữa, chưa chắc không phải là một loại giải thoát. Nguyên Hung cười nói, Trần Bình An, cái đầu này của ta, cứ việc mang đi kiếm khí trường thành, bằng chiêu này cáo mấy tòa thiên hạ. Trần Bình An lắc đầu, nhẹ nhàng đặt cái đầu của đại yêu Nguyên Hung ở đỉnh mặt trăng sơn, lựa chọn ở lại nơi đây. nếu như đỉnh phong phi thăng cảnh này không phải kết thúc với thân phận kiếm tu thuần túy, như vậy đừng nói là một cái đầu lâu thật tốt, yêu đan đều bị ngươi đào ra. Một tòa man hoang thiên hạ Thác Nguyệt Sơn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Nguyên Hung quay đầu nhìn Trần Bình An, đối với lựa chọn của ẩn quan trẻ tuổi, tựa như cảm thấy rất bất ngờ, chỉ là rất nhanh thôi đã không có gì bất ngờ. Thủ phạm cuối cùng ngồi xếp bằng, vỗ nhẹ cái đầu của mình, nhìn ra phương xa, mỉm cười nói, Trần Bình An, có phải có chút thắng mà không vẻ vang gì hay không? Một thanh kiếm 14 cảnh tự dưng có được, còn có thanh trường kiếm sát lực cao hơn thiên ngoại kia, cùng với một tồn tại thần tính tuy nhiên. Một chiếc pháp bào đỏ tươi tung bay theo gió trên đỉnh núi. Nhưng khuôn mặt và thân hình đều bắt đầu khôi phục bình thường. Trần Bình An nói, nếu ta có tuổi như ngươi, hôm nay trận hỏi kiếm này, ngươi cũng không nhìn thấy người của ta. Thủ phạm cười ha hả. Sau đó hai bên không nói gì nữa. Nam tử áo vàng, cuối cùng nhìn thiên hạ quê hương. Hắn chậm rãi giơ tay lên, giơ ngón tay cái về phía vị nhân tộc kiếm tu trẻ tuổi bên cạnh. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn phía một vầng trăng trên trời. Hồi lâu không thu hồi tầm mắt, từng lo lắng nàng chậm chạp không thể chen thân thượng ngũ cảnh, ở một tòa thiên hạ mới tinh sẽ có nguy hiểm, lại lo lắng nàng sau khi trở thành ngọc phác cảnh, gánh nặng trên vai nặng hơn, mà hắn lại không ở bên cạnh. Lo lắng nàng không thể là thiên hạ đệ nhất nhân, lại lo lắng nàng trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Đại khái đây chính là thích. Để một người có thể không giống mình, có thể khiến người lạc quan bi quan, có thể làm cho người bi quan lạc quan, có thể từ trong tuyệt cảnh nhìn thấy hy vọng, có lá gan đi ước mơ tương lai. Có thể khiến một thiếu niên ngõ hẹp bần hàn khốn khổ, đột nhiên cảm thấy mình chính là người có tiền nhất trên đời này. Có thể khiến một thiếu niên dày dơm ngay cả chữ kiếm cũng không biết viết, vượt núi cùng biển, yên lặng luyện quyền trăm vạn, còn phải yên lặng nói với bản thân, nhất định phải trở thành đại kiếm tiên. Lục Trầm nói, yên tâm đi, vấn đề không lớn, cho dù kéo dài tháng cuối cùng không thành, ai cũng không tính là đi một chuyến tay không. Sau đó là hai người trầm mặc, chỉ có gió núi phất qua, như có từng trận nức nở. Khắp nơi trong man hoang thiên hạ, sau khi Bạch Trạch sắc lệnh người ngủ đông tỉnh lại, bên trong man hoang, một tòa băng xuyên ngàn dặm đóng băng vạn năm, đột nhiên bắt đầu tan rã. Bỗng nhiên, liền xuất hiện một vị nữ tử uyển chuyển không chút cảm xúc, chân thân của nàng phẳng phất chính là cả tòa băng nguyên. Nàng duỗi lưng một cái, giơ bàn tay lên, ngáp một cái, sau đó hít hà, một bước đã vượt qua mấy ngàn dặm, đi tới một tòa thành trì hùng vĩ, mím môi, máu tươi của tất cả sinh linh trong thành. Nháy mắt hội tụ thành một dòng sông máu tươi, bị nàng uống rượu như uống cạn, một vị yêu tộc thượng ngũ cảnh cùng vài tu sĩ địa tiên, ý đồ lấy bản mạng độn pháp rời xa tòa luyện ngục này, bị nàng búng mấy cái, đã đánh tan nguyên thần, ở không trung nở rộ ra mấy đóa hoa máu. Một tòa sơn môn lịch sử lâu đời, hôm nay lại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đầu chữ tông, một bức họa treo ở giữa tổ sư đường, cũng không phải là tu sĩ lịch đại tổ sư treo tượng, mà là một bức sơn hà đồ cổ xưa, vẽ một chỗ chém giết thảm thiết của cổ chiến trường. Chân thân của một đại yêu toàn thân đẫm máu, dưới chân nó là một mảng lớn thi hài của thần linh kim thân. Sau đó hình ảnh bắt đầu kịch liệt chấn động, dị tượng khai sơn lão tổ hiển linh bực này, khiến trên dưới tông môn, ai cũng kích động không thôi. Lão tu sĩ có tư cách kính hương ở tổ sư đường, cùng các tu sĩ trẻ tuổi, đều tự quỳ gối ở trong ngoài tổ sư đường, cùng nhau điên cuồng dập đầu. Một thi hài yêu tộc không đáng chú ý trong bức họa bỗng nhiên nhảy lên, thần sắc cứng ngắc, nhìn quanh bốn phía, sau đó một vị thanh niên tu sĩ đi ra. Hắn chọn cái ghế ngồi xuống, đưa tay chộp một cái, vặn một cái đầu lão tu sĩ, để vào trong miệng nhai to. Dù sao đám sâu kiến hậu thế thuộc về đạo mạch của bản thân này, vạn năm đến nay đều kính nhầm hương, không phải tội chết thì là cái gì. Ngoài ra, trong một môn phái nhỏ được xây dựng ở man hoang, có thiếu niên đột nhiên nghiêng đầu, hai mắt đen kịt, suy nghĩ xuất thần. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng trong man hoang thiên hạ, tám tiên binh phẩm chật đã sớm thuộc về mình, thế mà đồng thời chặt đứt liên lụy đại đạo với chủ nhân. Cuối cùng bay vút về một phương hướng, trong chớp mắt, bảy vị tu sĩ thượng ngũ cảnh man hoang đã bị thương nặng, trong đó có một vị địa tiên trẻ tuổi, được xem là thiên kiêu chi tử, đã chết tại chỗ. Ngoài ra, ở nhiều nơi trong man hoang cũng xuất hiện những dị tượng, từng luồng khí tức mênh mông dồn dập hiện ra. Tại khu vực núi Minh Nguyệt, tiếng vang lớn liên tiếp phát ra do dãy núi bị nứt vỡ. Cảnh tượng giống như một hồi vấn kiếm, khiến thiên địa vang vọng, hòa quyện cùng tiếng gió. Lục Trầm rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc, hỏi, cái giá phải trả có phải là hơi quá lớn hay không? Trần Bình An chống trường kiếm xuống đất, đột nhiên xoay người cúi đầu, run rẩy vươn ra một bàn tay, năm ngón tay như móc câu, đưa tay che mặt. Nhắm một con mắt lại, còn có một con mắt màu vàng óng. Lục Trầm khó có được thời điểm run sợ trong lòng, chỉ coi như cái gì cũng không biết. Sau một lát, Trần Bình An ngẩng đầu mỉm cười nói, cảnh giới cái gì, càng uống rượu càng phải có. Lục Trầm muốn nói lại thôi, thật ra hắn không phải chỉ nói chuyện cảnh giới. Một khi mình thu hồi đạo pháp, Trần Bình An sẽ lập tức ngã cảnh. Luyện khí sĩ từ Ngọc Pháp cảnh ngã xuống Nguyên Anh, võ đạo từ tầng 1 quy chân ngã xuống khí thịnh. Tuy nói lần này hỏi kiếm, thành công kiếm trảm phi thăng cảnh, lợi nhuận không nhỏ, chỉ là di chứng cũng lớn. Ví dụ như tâm ma một lần nữa trên thân Ngọc Pháp cảnh cần đối mặt. Đạo cao một thước ma cao một trượng, cũng không phải là chuyện đáng cười. Lại càng không nói đến trận tranh giành giữa nhân tính và thần tính kia. Đại khái đây chính là kiếm tu. Đây mới là kiếm tu. Mình quả nhiên không thích hợp luyện kiếm. Trước đó suýt chút nữa đã bị Tôn đạo trưởng thuyết phục. Lục Trầm nhắc nhở, Trần Bình An, thương lượng đi, thật sự không thể đánh nhau nữa. Lại thêm một cuộc hỏi kiếm tương tự, Lục Trầm thật sự lo lắng mình sẽ phải giao phó tại Man Hoang Thiên Hạ. Trần Bình An gật gật đầu, về rồi. Man Hoang 3 tháng, Ngọc Câu đã rơi xuống nhân gian. Cung Thiểm Nguyệt cũ chủ xa xưa đã ở xa Hạo Nhiên, vòng trăng sáng này trở thành một nơi vô chủ. Mà vầng trăng sáng Hạo Văn từng treo ở giữa kia, có một di chỉ tiên cung viễn cổ chết lặng, dường như từng trải qua một trận đại chiến thuật pháp thông thiên, phủ đệ chiếm diện tích rộng lớn, mấy trăm tòa kiến trúc năm đó kéo dài không dứt, giống như bị một mạch mà thành bình địa, chỉ còn nền móng. Cho dù là mấy vị kiếm tu tề đình tể ở bên trong ra tay kéo trăng, phế tích vẫn không có chút khác thường nào, thẳng đến khi Bạch Trạch ở Du Lạc Hà hiện thân, mới có động tĩnh long trời lở đất. Một con nhện khổng lồ chiếm gần 1/3 cương vực của Minh Nguyệt, sau khi chui từ dưới đất lên, nó lập tức hóa thành hình người, thân hình còng xuống, lại há mồm hút một cái, dường như hút hết ánh trăng vào trong bụng, lại phun ra, chính là một thanh trường kiếm, chính là vị kiếm tu yêu tộc viễn cổ này, lúc trước đột ngột một kiếm đánh rơi chữ Diêu phụ trách mở đường xuống nhân gian. Sau đó chữ Diêu cầm kiếm trở về chiến trường, một kiếm đem nó một lần nữa bổ vào trong xào huyệt ở chỗ sâu của Minh Nguyệt. Nó ngẩng đầu liếc mắt nhìn bà nương vô cùng hung hãn kia, vận chuyển một môn bản mạng thần thông, điều tra hư thật, có chút không dám tin, kiếm tu nhân tộc không đến 100 tuổi. Đại yêu viễn cổ này không nhịn được dùng ngôn ngữ cổ xưa hùng hùng hổ hổ, chửi ầm Bạch Trạch làm việc không đúng. Trong lòng lo sợ, chẳng lẽ kiếm tu vạn năm sau, tư chất tu hành, cảnh giới kiếm đạo đều đáng sợ như vậy sao? Vậy mình tỉnh lại, thì có thể thế nào? Căn bản không phải việc lớn a, nó lại cấp tốc tán tâm thần. Nhìn mấy kiếm tu còn lại, còn tốt, tuy cảnh giới đều cao, nhưng so sánh với tiểu cô nương đằng đằng sát khí kia, tuổi cũng không nhỏ. Chẳng phải là bị vây đánh, nó không nói hai lời, thi triển ra một đạo bản mạng độn địa thuật, trực tiếp từ hang ổ xuyên qua toàn bộ Minh Nguyệt, sau đó đưa mắt trông về phía xa, chấn động, ồ, Man Hoang sao thiếu một vầng Minh Nguyệt. Vậy lựa chọn cái cốc cung kia là được rồi, một đạo bạch quang trong nháy mắt liên lụy đến sắc trắng và cung điện. Kết quả vị nữ tử kia vậy mà không thuận theo không buông tha. Mấy lần kiếm quang tản ra tụ lại, trực tiếp ngự kiếm vòng qua nửa vầng Minh Nguyệt, kiếm quang cực nhanh, không thể nói lý. Nàng ngăn đường đi, hỏi, muốn đi đâu? Nếu hai bên đều là kiếm tu, chỉ hỏi một kiếm đương nhiên không đủ. Lão giả thấp bé híp mắt cười nói, tiểu cô nương tính tình nóng nảy như vậy, cẩn thận tìm không thấy đạo lữ. Ngôn ngữ của lão giả, cùng với ngôn ngữ phong nhã của Man Hoang hiện giờ, khác biệt không nhỏ, chữ Diêu miễn cưỡng nghe được đại khái ý tứ. Chữ Diêu lười nói lời thừa, vừa muốn đưa kiếm. Tầm mắt cô đột nhiên trách đi, nhìn phía sau lão giả nơi thật xa. Là một gã gia hỏa cưỡi gió đi xa mà đến. Chữ Diêu thở phào nhẹ nhõm, thì ra Trần Bình An vẫn chưa trực tiếp quay về kiếm khí trường thành, mà là cầm trong tay một tấm bôn nguyệt phù, trước tiên đến thiểm cung Minh Nguyệt khí tượng tương đối bình ổn, sau đó dọc theo con nhện tựa như bắc lên một cây cầu giữa hai tháng, đồng thời lại tế ra một tấm bôn nguyệt phù, cuối cùng chạy đến bên này. Trần Bình An lập tức sắc mặt trắng bệch, hai tay che trong tay áo. Tựa như một ma ốm bệnh chưa khỏi hẳn, giờ phút này đứng ở trên mạng nhện kia, thân hình hơi lảo đảo, mỉm cười nói, ở ngay tại nơi này, không cần tìm. Hắn nhìn về phía đại yêu viễn cổ phi thăng cảnh đỉnh phong kia, đem chỗ sâu trong vầng trăng sáng làm chỗ ẩn thân, nghỉ ngơi dưỡng thương. Trần Bình An cười cười với chữ Diêu, lấy tiếng lòng nói, không cần lo lắng cho ta, các ngươi cứ tiếp tục kéo dài tháng. Chữ Diêu gật gật đầu, không chút do dự liền trở về con đường lúc trước, tiếp tục xuất kiếm không ngừng, củng cố con đường khai thiên kia. Lúc trước nàng nhịn không được quay đầu nhìn lại một cái. Chữ Diêu phát hiện Trần Bình An đang nhìn nàng. Có thể là trong lòng hắn có linh tê. Có thể là một mực nhìn nàng. Chữ Diêu phụ trách xuất kiếm mở đường, mạnh mẽ lấy kiếm khí cùng kiếm ý, duy trì cánh cửa nối liền Man Hoang cùng Thanh Minh Thiên Hạ. Hành động này tương tự như lão đại kiếm tiên năm xưa phi thăng thành công. Tề Đình Tể hiện ra pháp tướng, đem một thân kiếm khí bao phủ ngàn dặm lãnh thổ Minh Nguyệt, tựa như một sợi dây thừng, ở phía trước Minh Nguyệt kéo đi. Hình quan hào kiệt, đưa thân vào trong một vầng trăng sáng, tế ra phi kiếm bản mạng kiệt, ngân xương vạn dặm, cùng ánh trăng tương dung, đồng thời đưa kiếm, một công một thủ, cộng đồng ngăn chặn vòng sáng rực này cùng đại đạo Man Hoang Thiên Hạ dẫn dắt, Lục Chi ở phía sau cùng, tế ra một thanh phi kiếm bản mạng ôm pháp, cộng thêm hộp gỗ 8 kiếm mà Lục trưởng giáo miễn phí tặng, liền chỉ cần xuất kiếm chém Minh Nguyệt, đem nó đẩy về phía trước. Bốn vị kiếm tu kiếm khí trường thành, chuyện kéo dài tháng, phân công có thứ tự, ai làm việc nấy. Khoảng cách giữa Hào Tố và Tề Đình Tể tương đối gần, hai bên miễn cưỡng có thể dùng tiếng lòng trao đổi, hỏi, có muốn thuận tay giết con đại yêu viễn cổ này không? Tề Đình Tể lắc đầu cười nói, nếu ẩn quan còn chưa lên tiếng, thì không cần phức tạp nữa. Đại yêu kia vặn cổ tay một cái, lại vòng đến sau lưng như đeo kiếm, cười hắc hắc nói, thật muốn đánh nhau, phần thắng sao, tự nhiên là các ngươi người đông thế mạnh, lớn hơn một chút, chính là phải cẩn thận mưu đồ thất bại. Chuyện mấy vị kiếm tu hợp lực di chuyển Minh Nguyệt, nó không có ý gì, Bạch Trạch cũng mặc kệ, nó còn quản cái rắm. Còn mẹ nó, lão tử ngủ say vạn năm, một khi tỉnh lại, trước bị tiểu cô nương dọa nhảy dựng, lại nhìn một hồi liếc mắt đưa tình lúc này không tiếng động thắng hữu thanh. Lúc trước ở bên Thác Nguyệt Sơn, Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo còn nơm nớp lo sợ, lúc này lại thầm nói, lừa hắn một lần lừa. Xem bản lãnh ai hư trương thanh thế hơn một bậc. Nhưng vào lúc này, Lục Trầm bỗng nhiên nghiêm mặt nói, phải cẩn thận Bạch Trạch. Sớm biết như vậy thì đã không nên tới bên này tham gia náo nhiệt. Lục Trầm nhanh chóng mỉm cười và nói, hình như không cần phải cẩn trọng lắm. Thật may là tôi đã chuẩn bị trước để tham gia vào sự náo nhiệt này. Trên đỉnh thành, Ngụy Tấn đang luyện hóa một vài luồng kiếm ý cổ xưa. Tào Tuấn tự xưng là hộ đạo, nhưng thực tế lại vô tâm tu luyện. Bởi vì vị đại kiếm tiên Phong Tuyết, ở miếu thần tiên thai lại vô tình rơi vào một hoàn cảnh đặc biệt. Kết quả là xung quanh hai vị kiếm tu độc nhất, tuyết lớn như lông ngỗng lại rơi xuống. Tào Tuấn rảnh rỗi không có việc gì, liền ngồi xổm đầu tường, đắp một người tuyết cao cao, bộ dáng cực kỳ anh Tuấn, lại chất thêm mấy con đại yêu vương tọa cũ to bằng bàn tay, từ trong phương thốn vật lấy ra hai đôi đũa thanh trúc, giúp đỡ vị kiếm khách anh Tuấn kiếm thuật chắc tuyệt trong vòng trăm năm kia, bên hông mỗi người huyền bội một kiếm, sau đó người tuyết hai tay cầm kiếm, phân biệt chống đỡ đầu một vương tọa, đại khái là đang hỏi bọn nó có sợ hay không. Tào Tuấn quay đầu liếc mắt nhìn Ngụy Tấn giống như lão tăng nhập định ở bên cạnh. Một kiếm tiên ngọc phác cảnh 40 tuổi. Sau đó ở kiếm khí trường thành lấy chuyện giết yêu mài rũa kiếm đạo, sau khi về quê, ở giáp tử số 5, chen thân tiên nhân cảnh. Nghe nói A Lương từng giúp hắn điểm phá bình cảnh nguyên anh cảnh, tả hữu chỉ điểm kiếm thuật ở bên cạnh, lão đại kiếm tiên đánh mất bản kiếm phổ, cuối cùng trở về kiếm khí trường thành, lại chiếm được mấy luồng kiếm ý tuy nhiên của tông viên, có hâm mộ hay không? Mình cũng không biết A Lương, tả hữu từng mấy kiếm phá vỡ đạo tâm của mình, lão đại kiếm tiên khen ngợi một câu hậu sinh khảo ý. Tông viên tuy nhiên kiếm ý không thèm để ý mình. Bất đắc dĩ không thôi. Ngụy Tấn đột nhiên mở to mắt, ngửa đầu nhìn phía màn trời. Tào Tuấn theo tầm mắt Ngụy Tấn, ngẩng đầu trông về phía xa, dụi dụi mắt. Trong tầm mắt, một vầng trăng tròn khổng lồ dần dần hiện ra hình dáng, đang chậm rãi di chuyển. Cả man hoang thiên hạ phía nam, đoán chừng lại phải ngắm trăng một lần nữa. Năm vị kiếm tu đồng Diệp Tông, Vu Tâm, Vương Sư Tử, Lý Hoàn Dùng, Đỗ Nghiễm, Tần Thụy Hổ. Bọn họ lúc trước sau khi rời khỏi di chỉ kiếm khí trường thành, đã dắt tay nhau đi xa, thẳng đến Nhật Trụy, bái phỏng Đại Ly Tống Trường Kính, cùng với Ngọc Khuê Tông Vi Niểu, cho nên đã bỏ lỡ cơ hội thấy lão đại kiếm tiên xuất kiếm ở cự ly gần. Đoàn người chỉ dừng bước ở nửa đường, nhìn lại kiếm khí như cầu vồng ở đầu tường phía bắc. Tần Thụy Hổ cười mắng, lúc trước là ai gấp gáp lên đường, đứng ra. Dù cách khá xa, một nhóm kiếm tu vẫn có thể cảm nhận được kiếm khí to lớn của đấu ngưu. Lý Hoàn Dùng hoa mắt thần giao, thở phào ra một hơi, dùng sức trà mặt, đại khái chỉ có một kiếm này, mới xứng đáng ba chữ thuần túy nhất, ánh mắt Đỗ Nghiễm hoảng hốt, lẩm bẩm nói, đời này của chúng ta, luyện kiếm trăm năm ngàn năm, cho dù càng lâu, cuối cùng có thể đánh ra một kiếm như vậy sao? Dù cuộc đời này chỉ có một kiếm cũng tốt. Vương Sư Tử nói, thật ra kiếm thuật của Tả tiên sinh, gần với lão đại kiếm tiên nhất. Vừa nhắc lên, mấy đại lão gia không hẹn mà cùng nhìn về phía nữ tử duy nhất. Đối với những lời này, hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Thật ra ở kiếm khí trường thành bên kia, không thể nhìn thấy Tả tiên sinh, cũng không tệ. Trong lòng không đành lòng, trái phải đều khó xử. Nàng tiện đà tự diễu, Tả tiên sinh sao có thể bởi vì chút nữ tình trường một mình tương tư của mình, làm khó nửa điểm. Tả tiên sinh, sẽ chỉ làm hạo nhiên thiên hạ cùng man hoang thiên hạ cùng nhau khó xử thôi. Trần Tam Thu và Nhiễm Trướng, đi theo Thiệu Vân Nham và phu nhân Dục Nham, tính cả 18 kiếm tử của Long Tượng Kiếm Tông. Cùng nhau ngự kiếm đi về bến đò phía nam, lúc lão đại kiếm tiên từ kiếm khí trường thành đi ra man hoang, đã từng cố ý thả chậm thân hình, cúi đầu nhìn lại, gật đầu thăm hỏi Trần Tam Thu và Cân Cương. Hai vãn bối trẻ tuổi, bị ép ngẩng đầu, sau đó chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, liền không thấy tung tích lão đại kiếm tiên nữa. Sau khi Mã Khổ Huyền đánh người xong, vỗ vỗ tay, tinh thần sảng khoái, chuyện thú vị nhất là lão nguyên anh kia bi phẫn muốn chết, ngửa đầu nhìn trời. la lớn, Hạ phu tử, chẳng lẽ để thằng nhãi này tùy ý đả thương người sao? Vị văn miếu bồi tự thánh hiền tọa chấn màn trời kia, đều không dụng tâm nói chuyện, trực tiếp mở miệng nói, ta không có ở đây. Mã Khổ Huyền nghe vậy cười to, chưa từng nghĩ Hạ phu tử có tư cách ăn thịt đầu heo nguội này, còn rất khôi hài. Không để ý tới đám tiên sư đáng thương kia nữa, Mã Khổ Huyền đi tới chỗ Dư Thời Vụ ngồi. Cao Minh hỏi, lão Mã, nói với ngươi một chuyện. Mã Khổ Huyền cười nói, có dám liền thả. Cao Minh hỏi, ta có thể đầu nhập Lạc Phách Sơn, làm đệ tử cho Trần Bình An hay không? Ta cảm thấy qua bên đó, lăn lộn cùng ẩn quan, có thể tiền đồ lớn hơn chút nữa. Tỷ nữ Sổ Điển, còn có sư huynh của thiếu niên, hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều biết thiếu niên này hoặc là ngậm miệng không nói lời nào, chỉ cần nói một câu liền không đứng đắn, chỉ là không nghĩ tới sẽ to gan lớn mật như vậy, thật sự là cái gì cũng dám nói. Cao Minh cúi đầu vuốt thanh xài đao yêu thích kia, tự nói với mình, ít nhất ra ngoài có mặt mũi. Không giống theo lão Mã ngươi vào Nam ra Bắc, gặp được tiên sư trên núi, vô luận nam nữ, ánh mắt nhìn ta đều là lạ. Dư sư bá tổ, câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Dư Thời Vụ cười nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, Cao Minh dùng sức gật đầu, đúng. Không chọn được ở đâu để đầu thai, bái sư cũng không khác lắm, ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Mã Khổ Huyền không giận mà cười, hơn nữa cười còn rất thoải mái, không giống giả bộ, sờ sờ đầu thiếu niên, hơn nữa. Sư phụ cũng không thiện đãi ngươi, nói mang ngươi lên núi tu hành làm thần tiên, theo ta ăn ngon uống sướng, hai chuyện đều làm được. Cao Minh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng đúng. Thiếu niên lúc trước ở quán rượu trấn nhỏ bên kia, trước khi chạy trốn, còn không quên cầm lấy dao bổ củi trong tay lau vết máu trên thân thi thể kia. Thật ra lúc trước đám đồng hương kia không đuổi hắn đi, cũng không oán trách hắn chém người lung tung, gây ra đại họa. Đại khái là vì tên lỗ mãng cùng nhau lớn lên này, ra tay nặng nhất, còn thích xông lên đầu tiên. Nhưng khi thiếu niên thấy được trong mắt bọn họ chột dạ, sợ hãi cùng khiếp đảm, đã cảm thấy rất không thú vị. Nếu như đoàn người Mã Khổ Huyền không xuất hiện, hắn cũng tiếp tục đi theo đồng hương lăn lộn, dù sao hắn cũng không còn nơi khác có thể đi. Nhưng Mã Khổ Huyền lúc ấy đã nói, có thể lên núi làm thần tiên cùng hắn, thiếu niên xài đao liền muốn biết cái gì gọi là thần tiên. Cao Minh tò mò hỏi, lão Mã, ngươi cùng Trần Bình An không phải đồng hương sao, sao lại so đấu sức mạnh? Ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt, lại muốn chọc hắn. Mã Khổ Huyền giơ hai tay lên, ôm lấy cái ót, hí mắt cười nói, trong bạn cùng lứa tuổi, hình như chỉ mình ta thắng hắn hai trận. Thiếu niên ngẩng đầu than thở nói, lão Mã kia người rất khá đó, cũng coi như đã từng nở mày nở mặt. Mã Khổ Huyền chỉ Dư Thời Vụ, nhưng người hôm nay thật sự khiến Trần Bình An kiêng kỵ, là Dư sư bá tổ của các ngươi. Một thân một mình, ba phần võ vận. Thần linh che chở chân chính theo nghĩa đen, Dư Thời Vụ nhìn mấy vãn bối kia, lắc đầu cười nói, các ngươi thật sự tin à? Tỷ nữ có điển hình cùng đệ tử vong tổ phụ nửa tin nửa ngờ. Chỉ có thiếu niên đao bổ củi gật đầu nói, tin, sao không tin? Dư Vụ cười trừ, quay đầu nhìn về phía nam. Trong mắt hắn, thiên hạ hết thảy có linh chúng sinh, sinh tử như con sâu cái kiến, lại đẹp như thần. Văn miếu trung thổ, trong một sơn thủy bí cảnh của công đức lâm, kiếm tu lưu xoa, từ một hào hiệp đại ly hoành hành man hoang thiên hạ, biến thành một người câu cá si mê. Loại chuyện câu cá này, quả thật dễ bị choáng đầu. Lưu Xoa thả câu càng ngày càng nhiều, cần câu giỏ cá thì không nhắc tới nữa. Ngoài ra lựa chọn câu vị, câu cá dây câu, câu đáy câu, mồi câu nuôi ổ, thì ra đều có học vấn. Hiện giờ Lưu Xiên đạo pháp tinh tiến vô số, rõ ràng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lưu Xoa tận lực áp chế tu vi, lấy nhãn lực, khí lực phàm tục phu tử ở đây thả câu. Không như thế, câu cá liền không có nửa điểm thú vị đáng nói. Hôm nay thu hoạch tương đối khá, Lưu Xoa nấu cho mình một nồi canh cá. Lúc trước xin một ít củi gạo dầu muối với Văn Miếu bên kia, tính toán mua chút ít cá con, đưa vào hồ, Văn Miếu nếu cái này đều bị khấu trừ lục soát, vậy Lưu Xoa liền bỏ tiền mua, tiền cá con cùng lộ phí cùng nhau bỏ ra. Đại yêu vương tọa cũ ngửa cổ lên, bị cầm tù trong một quần núi lửa ít người lui tới. Tương truyền từng là một lò luyện đan của đạo tổ, một phụ nhân mặc váy vải kinh kha, nhan sắc bình thường, đột nhiên mở một quán rượu ở nơi yên tĩnh gần sông. Bình thường ngay cả khách nhân của quỷ cũng không có, nàng cũng không sao cả. Chuyện lễ thánh chi ước định với nàng, ngoại trừ không thể vượt giới, chính là không thể đả thương tính mạng người. Ngoài ra ngàn dặm chi địa, nàng đều có thể tới lui tự do. Hôm nay, tôi đến quán rượu này và thật bất ngờ khi thấy có một bàn tiệc. Một vị sơn thần lão gia, có vẻ ngoài thanh nhã, cùng với một cô gái có dáng vẻ như hà bà. Còn lại hai vị khách nữa là những tinh quái đã thành thục trong việc luyện hình. Tuy nhiên, cả bốn vị khách này đều không biết rõ về nguồn gốc của những người khác, chỉ xem bà chủ quán rượu như một tinh quái thủy duệ đã tu đạo đến trình độ nhỏ. Bạn có thể truy cập halayzi.com hoặc liên hệ mình qua phần mô tả để mời mình ly cà phê nhé. hôm nay Ngưỡng chỉ ngồi một mình một bàn rượu, tiện tay lật xem một quyển sách mới đã bị cấm tuyệt từ lâu. Trên sách có một câu chuyện ngụ ngôn về việc chém giết hai con rắn, nhìn mà có chút thổn thức. Vị sơn thần lão ra bàn cách vách kia, còn ở bên kia nói khoác đại yêu Ngưỡng chỉ hôm nay xem như thuộc về mình quản hạt, bản thân mỗi ngày tuần tra hai lần miệng núi lửa nơi nào đó. Lão bà di kia sợ tới mức run cả mật, cũng không dám nhìn thẳng vào mình. Cô gái hà bà kia hai tay chống má, ánh mắt ai oán nhìn về phía đại địa cát vàng bên ngoài, nói cô gái chính là hạt cải mệnh, lập gia đình không phải chỉ là hạt cải rơi xuống đất, rắc tới đâu là nơi đó, khổ rồi. Liền có một con sơn tinh vui cười bắt chuyện, nói hà thần nương nương ngươi còn là khuê nữ hoa cúc, cái gì lập gia đình không lập gia đình, không lẽ là nhìn chúng ta, dễ nói, ca ca bản lãnh giường chiếu của ta, đó là công nhận nhất tuyệt. Nó cũng không sợ thiếu nữ mang danh thần linh kia, tương đương là tư lại nơi quan trường sơn thủy mà thôi, huống chi ở chỗ này làm hà bà nho nhỏ, quả thực chính là chịu tội, chỉ để ý một con sông tội nghiệp, dùng lời sơn thần lão ra nhà mình nói, tiểu cô nương áo mỏng manh, mạng nghèo kết hủ lậu. Hà bà liếc mắt nhìn sơn quái kia, nghe xong những lời thô tục kia, nàng cười ha ha, ném ra một câu hung ác, một quyền đánh nổ đũng quần ngươi, sơn quái vỗ bàn, đánh ra một lỗ thủng. Ngửa đầu ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, nhanh chóng bồi thường tiền. Sau đó nàng bồi thêm một câu, là giường chiếu, không phải giường chiếu gì. Bắc Câu Lô Châu một giang hồ du hiệp làm việc tốt không lưu danh, dạo chơi đến một bến đò tiên gia không lớn, tiêu tiền mua bản kiếm tiên ấn phổ, vốn hắn là cảm thấy giá rẻ, lấy ra tùy tiện đánh bóng dâm, chưa từng nghĩ còn có niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì lật đến một tờ trong đó, một con dấu, là nhượng ba chiêu kia. Đỗ Du thấy vậy hai mắt tỏa sáng. Vị ẩn quan đại nhân này cũng là một diệu nhân. Nếu là tiền bối tốt đi xa kiếm khí trường thành, bọn họ nhất định tán gẫu được. Hòa thần miếu kinh thành đại ly, lão sa phu tìm được gì phong. Nàng vẫn say khướt ngồi trên bậc thang lán hoa, nấc rượu. Lão sa phu dầu dĩ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước kinh thành đại ly, cạc gây ra động tĩnh lớn như vậy, phi thăng cảnh khởi bước. Nếu là một không cẩn thận, chính là cảnh giới thứ 14 trong truyền thuyết. Tuy rằng phần khí tượng kinh người kia chỉ lướt qua trong nháy mắt. Nhưng đối với những lão cổ đồng đã lâu đời như bọn họ mà nói, càng thu phóng tự nhiên, càng xem trọng. Dì Phong cười nói, cuối cùng cũng biết sợ rồi sao? Lão Sa Phu hai tay khoanh trước ngực, cười nhạo một tiếng, lão tử đương nhiên sợ. Nếu là chuyện ai sợ, có gì mà cứng đầu? Hơn nữa bên này cũng không có người ngoài. Dì Phong không che giấu chút nào vui sướng khi người gặp họa của mình. Lắc lắc bầu rượu, trêu chọc nói, người ngoài xem hoa trong xương thì thôi. Chúng ta đều là tận mắt nhìn người trẻ tuổi Ly Châu Động Thiên từng bước trưởng thành. Sao còn không cẩn thận như vậy? Vậy làm phiền ngươi chuyển lời cho tiểu tử kia, nói ta sợ, cam đoan về sau thấy hắn liền đi đường vòng. Bản thân sẽ không nói đi đâu. Thấy tiểu tử kia tức giận không chỗ phát tiết, vẫn là không gặp mới tốt. Chủ yếu là tiểu tử kia không phúc hậu, căn bản không cho cơ hội một lời không hợp. Trước đó song phương cũng chỉ đối mặt, đối với ánh mắt, liền kết thù. Lão Sa Phu càng nói càng uất ức, vươn một tay, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, lấy bình bách hoa nhưỡng. Có chút ngoài ý muốn. Dì Phong thật đúng là cho một bình, hôm nay hào phóng nha. Dì Phong cười ha hả nói, không sợ trộm, chỉ sợ trộm nhớ thôi. Trên đường man hoang đại địa vào một vầng trăng sáng, một điểm sáng bỗng nhiên nở rộ, thì ra Bạch Trạch đi qua dòng sông thời gian, khởi hành lên đường từ Duệ Lạc Hà bên kia, rốt cuộc ra tay ngăn trở bốn vị kiếm tu kéo dài tháng. Bạch Trạch tế ra một pháp tướng, áo trắng phiêu diêu, chỉ một bàn tay to của pháp tướng, đã đủ nắm lấy một vầng trăng sáng. Chỉ trong nháy mắt. Từ kiếm khí trường thành bên kia, đồng thời có người lặng yên khởi hành, một bước lên trời, hiện ra pháp tướng nguy nga cao ngang nhau, là một bộ nho sam, một tay đè đầu Bạch Trạch pháp tướng xuống, đột nhiên đè xuống, đem nó đẩy trở về nhân gian. Pháp tướng Bạch Trạch ầm ầm tiêu tán, chỉ là trống rỗng xuất hiện ở chỗ tốt hơn trên màn trời, vung một quyền về phía đầu pháp tướng nho sam kia, chính là trùng trùng điệp điệp một quyền hung ác nện xuống. Pháp tướng nho sam ầm ầm nổ tung. Sau một khắc, liền xuất hiện ở sau lưng Bạch Trạch pháp tướng, vạn gãy cổ người sau. Một tòa thiên hạ bao la, một tòa thiên hạ hoang dã. Bầu trời đều chấn động, một trận đấu pháp nhìn như mộc mạc đến cực điểm, không có nửa điểm trên núi, kỳ thực dư vị đạo pháp song phương, sớm đã khí thế mãnh liệt tràn vào thanh minh thiên hạ. Tâm thần của đại yêu viễn cổ kia chấn động không thôi, chạy mất, nếu không thì ở chỗ này chờ chết. Nó cũng không dám đi về phía tòa thiềm cung kia, mà là ẩn nấp thân hình, thẳng tắp rơi xuống nhân gian. Con mẹ nó, không ngờ lại là tiểu phu tử tính tình kém nhất, biết đánh nhau nhất. Lúc trước Trần Bình An mượn mấy quyển sách từ Khâm Thiên Giám, chưa về lầu Mây Diệc Vân hoặc là khách sạn, mà là trực tiếp một bước đi tới trên đầu tường thành ngoài kinh thành, thấy được một con thuyền đò treo ở trên không biên giới vùng đất kinh kỳ, bên trên hai luồng long khí dị thường nồng đậm, chân long chỉ khuê, phi phiên vương Tống Mục, tựa như hơn nửa đêm, trong sân cách vách ngõ nê bình lắc lư hai ngọn đèn lồng lớn, muốn nhìn không thấy cũng khó. Trần Bình An lại bước ra một bước, trực tiếp leo lên chiếc độ thuyền đề phòng xâm nghiêm này, cùng lúc đó, lấy ra khối vô sự bài tam đẳng cung phụng, giơ lên cao cao. Một vị võ tướng mặc giáp ấn đao, cùng mấy vị tu sĩ trên độ thuyền đã tạo thành một vòng vây hình bán nguyệt, hiển nhiên lấy trục xuất khách hàng làm đầu, đợi đến lúc bọn hắn nhìn thấy khối vô sự bài đại ly hình bộ ban phát, lúc này mới không lập tức động thủ. Võ tướng trầm giọng hỏi, người tới là ai? Tu sĩ trước mắt, trường sam áo dài thanh sam, khí định thần nhàn. Luôn cảm thấy đã gặp ở đâu đó, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhớ nổi. Một vị lão tu sĩ mặt mũi hiền lành nói, còn xin làm phiền tiên sư báo ra danh hào, độ thuyền cần ghi lại trong hồ sơ. Một tay rụt vào trong tay áo, lặng yên kẹp lấy một tấm phù lục màu vàng. Về phần cung phụng tiên sư có thể lưu lại đò ngang hay không, vẫn như cũ không dám cam đoan cái gì. Phiên vương Tống Mục, hoàng tử Tống Tục, lễ bộ thị lang Triệu Cát, hiện giờ mấy người đều đang ở độ thuyền, ai dám xem thường. Trần Bình An tự báo danh hiệu, Trần Bình An Lạc Phách Sơn. Võ tướng kia sửng sốt một chút, sau đó lập tức giật mình, hỏi là thiếu chút nữa giết chết đám quy tôn chính Dương Sơn Trần Sơn Chủ. Trần Bình An cũng sửng sốt một chút, cười gật đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn chính là ta. Đỉnh núi tiên gia chứng khí mù mịt chính Dương Sơn này, chỉ bỏ tiền, hầu như chưa từng thật sự xuất lực, càng không xuất người, trừ một dúng kiếm tu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đi chiến trường lão Long Thành nhô đầu, còn lại cái gọi là phôi thai kiếm tiên, hóa ra đều là xuống núi du sơn ngoạn thủy, dù sao nơi nào an ổn đi bên nào, quân đội đại ly bên này, phàm là võ tướng lãnh binh đánh trận, đều thấy rất rõ ràng, tự nhiên rất không để vào mắt chính Dương Sơn, cho nên trận xem lễ ở Lạc Phách Sơn kia, cực kỳ sảng khoái lòng người. Võ tướng kia ý cười đầy mặt, phất phất tay, triệt tiêu vòng vây của độ thuyền, sau đó ôm quyền nói, Trần Sơn chủ hôm nay không đeo kiếm, vừa rồi không nhận ra. Hộ vệ độ thuyền, chức trách phải có, đắc tội nhiều rồi. Mạt tướng xin cho thuộc hạ đi bẩm báo với Lạc Vương. Nơi phong vương của Tống Mục là Lạc Châu, cổ Lạc Thủy cũng là một trong những nơi khởi nguồn của con sông lớn ở Trung Bộ. Vị võ tướng này thật ra bình thường là người trầm thấp, không ngờ hôm nay lại nở nụ cười không ít, chủ động giới thiệu mình, ta tên Liêu Tuấn, từng là người dưới trướng Tô tướng quân, xuất thân bộ tốt, kém một bậc, không nói cũng được. Cùng quan Đàm Nhiên là bằng hữu, đáng tiếc năm đó ở thư giản hồ bên kia bỏ lỡ Trần Sơn Chủ, không thể gặp mặt một lần. Thường xuyên nghe Ngu Sơn Phòng và Thích Kỳ nhắc tới Trần Sơn Chủ, tửu lượng vô địch, uống một chầu rượu, cuối cùng phàm là có một người có thể ngồi, đều tính là Trần Sơn Chủ chưa uống tận hứng. Thật ra là một chuyện lạ, theo lý thuyết Trần Bình An vừa rồi lên thuyền, vẫn chưa cố ý thi triển thủ thuật che mắt. Liêu Tuấn này nếu đã từng gặp trận trăng trong nước kia, tuyệt đối không nên không nhận ra Sơn Chủ trẻ tuổi Lạc Phách Sơn. Đây là kết quả lục trầm một thân đạo pháp mang đến. Trần Bình An lúc này vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết phần đạo vận, đạo khí kia, khiến hắn hôm nay hành tẩu ở nhân gian này, tựa như một con thuyền không cột tóc, thân người cùng thiên địa, nước giếng không phạm nước sông, cho nên ở trên chuyện đạo mạo, để cho người ngoài tự nhiên ngắm hoa trong sương mù. Đợi cho Trần Bình An báo sơn môn cùng tên, ở trong mắt người khác, mới trở nên như là trong khoảnh khắc nhớ lại người này, bằng không đừng mơ tưởng mây tan thấy trăng sáng. Trước đó, đạo tổ cưỡi châu đi thăm trấn nhỏ, càng là như thế, đạo tổ không muốn người biết hành tung của mình. Sẽ gặp trời không biết đất không người đều không biết. Trần Bình An lấy tiếng lòng cười nói, tửu lượng của ta bình thường, chỉ là tửu phẩm tạm được. Không giống những người nào đó, hư chiêu xuất hiện nhiều lần, cầm bát đến tay run, mỗi lần rút khỏi bàn rượu, bên chân đều có thể nuôi cá. Liêu Tuấn nghe vậy mười phần hả giận, cởi mở cười to, mình ở trên tay tên quan khuyết nhân kia chịu không ít thiệt thòi. Tụ âm thành tuyến, mật ngữ nói với vị kiếm tiên trẻ tuổi ngôn ngữ khôi hài này. Phỏng chừng quan lang chung chúng ta xuất thân là vì muốn trì hoãn việc xuất thân ngõ nhỏ, tự nhiên ngại tư vị rượu của thư giản hồ kém, không bằng uống nước tiểu ngựa quen rồi dễ uống hơn. Chỉ khuê mặc trường bào tuyết trắng, đứng ở đỉnh chóp thuyền bên kia, hí mắt nhìn phía nam tử áo sam xanh lúc trước từ biệt nơi đại độc tử miếu. Nàng rất phiền Trần Bình An loại bình dị gần gũi kia, khắp nơi giúp người làm điều tốt. Giống như ai cũng có thể tán gẫu vài câu, trong ánh mắt loại người này, hình như luôn có thể tìm được chút sự vật tốt đẹp. Nếu là ngụy trang thì cũng thôi, nhưng không phải. Trần Bình An ngẩng đầu lấy tiếng lòng cười hỏi, làm thủy quân mới bốn nước, hôm nay thủy thần áp tiêu là chức trách, ngươi không sợ văn miếu bên kia hỏi trách. Nếu ta nhớ không lầm, hôm nay phẩm trật thần linh trên gia phả đại ly kim ngọc, cũng không phải là bát sắt kiên trì. Sau khi cuộc nghị sự văn miếu kia qua đi, không ngừng có các loại biện pháp, thông qua sơn thủy đệ báo, truyền khắp hạo nhiên cửu châu, chỉ nói chuyện thăng chức, biếm trích, vương triều thế tục dưới núi, một bộ phận quyền phong chính của thần linh nộp lên văn miếu, càng giống một loại bộ khảo công ty của triều đình. Đại ly bên này, thủy thần thiết phủ Giang Dương Hoa, bổ khuyết chức trường Xuân Hầu tạm thời không có, thuộc loại điều hòa, thần vị vẫn là tam phẩm, có chút tương tự kinh quan quan trường sơn thủy điều ra ngoài. Nhưng có thể ra ngoài chấp trưởng một phương, đảm nhiệm quan lớn biên cương, thuộc loại trọng dụng, lão giao kia của lão Giang Phong thủy động Bảo Bình Châu, vừa mới bổ khuyết Ly Bá trong ba vị công hầu của Tề Độc, đương nhiên càng lên chức. Lão giao Hoàng Đình Quốc tên thật Trình Long Chu, chuyển nhiệm thư viện trưởng Nho Gia, đi thư viện Đại Phục Đồng Diệp Châu nhậm chức. Mỗi người đều có tạo hóa riêng, Chỉ Khuê cười lạnh nói, nếu ta không nhớ lầm, Trần Sơn Chủ vẫn chưa nhậm chức ở lễ bộ Đại Ly, chẳng lẽ là trận nghị sự đó, văn miếu luận công ban thưởng, được địa vị cao thực quyền tương xứng với thân phận văn mạch, cho nên có thể quản rộng như vậy. Trần Bình An cười nói, tốt xấu gì cũng là hàng xóm nhiều năm, nhắc nhở một câu không quá phận. Không nghe nổi thói quen người khác khuyên được, về sau sửa lại, chỉ là đọc vài cuốn sách, thói quen thích làm thầy người khác này, ngươi cũng phải sửa đổi. Theo ta thấy, ngươi vẫn là lúc trước chưa từng đọc sách, càng thêm thích. Chỉ Khuê mỉm cười nói, vẫn là năm đó tốt, ở Thiết Tòa tỉnh bên kia bị mắng, có thể khiến người ta tức giận vài ngày. Song phương đều là Ly Châu Động Thiên Dân Phong thuần phác thế hệ trẻ tuổi xuất thân, chỉ nói lời nói, có thể tính là cùng một tòa tổ sư đường. Chỉ Khuê nheo lại đôi mắt màu vàng, tiếng lòng hỏi, 14 cảnh. Ở đâu ra? Nàng đã là phi thăng cảnh, là tồn tại duy nhất trên thế gian chân long, còn là một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh thân mang khí vận giao long. So với tu sĩ đỉnh núi bình thường, nhãn lực của nàng tự nhiên tốt hơn nhiều. Trần Bình An nói, mượn của người khác, người kia ngươi vừa vặn cũng quen. Chỉ Khuê cười nhạo một tiếng, hiển nhiên không tin cách nói này của Trần Bình An. Nàng đột nhiên nheo lại một đôi mắt hẹp dài, lục. Đạo trưởng, thiếu chút nữa đã gọi thẳng tên. Nàng giống như tìm được nhược điểm, ngón tay gõ nhẹ lan can, chật chật chật, đều hiểu được hóa thù thành bạn với kẻ thù, đều nói con gái 18 biến thành bộ dáng, chỉ là biến cái bộ dáng, trái lại Trần Sơn Chủ, biến hóa lớn hơn nữa, không hổ là Trần Sơn Chủ thường xuyên đi xa, quả nhiên nam nhân có tiền thì rất giỏi. Trần Bình An lơ đễnh, hỏi, ngươi có biết Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh hay không? Chỉ Khuê cười tủm tỉm nói, biết rõ như thế nào, không biết thì như thế nào. Một bàn tay trắng noãn như ngọc của nàng, mu bàn tay nổi gân xanh, rõ ràng, nàng đối với vị Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại sợ đến tận xương tủy. Chân Châu Sơn là nơi Chỉ Khuê chân long năm đó ngậm Lưu Châu, mà dòng nước được dân chúng địa phương gọi là suối Long Tu, về sau mới nâng lên làm dòng chảy, là một trong những Long Tu danh xứng với thực, cùng phố chính của trấn nhỏ, hai cái râu rồng một ẩn một hiện. Ngoài ra, phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp được phân biệt như hai cổ rồng cùng nằm trên một đoạn sống lưng của rồng. Mỗi phủ đệ trên phố Phúc Lộc giống như một tấm phù lục áp thắng, trong khi mỗi cây đào ở ngõ Đào Diệp bên kia lại giống như một cây khốn long đinh, hợp sức tạo thành một con chân long, gân cốt được lộ ra, bị vây chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích. Mấy chục tòa long diêu cao nhân chấn nhỏ tỉ mỉ tầm long điểm huyệt, được xưng ngàn năm lò lửa không ngừng, đối với Chỉ Khuê mà nói, không khác một trận hỏa hoạn không ngừng nung nấu, mỗi lần nung lò chính là từng ngụm chảo dầu đổ nước sôi, nghiệp hỏa tưới vào trong thần hồn. Trần Bình An nhắc nhở, đừng quên năm đó ngươi có thể thoát khỏi giếng Thiết Tòa, sau này còn có thể lấy thể phách túi ra nhân tộc, tự do tự tại hành tẩu nhân gian, là vì ai? Nếu dựa theo quy củ một nhà thánh nhân tam giáo Ly Châu Động Thiên chế định sớm nhất, cái này thuộc loại pháp ngoại khai ân, đồng thời còn có hiểm nghi đi quá giới hạn. Chỉ Khuê trừng mắt nhìn, đương nhiên là bởi vì Tề Tĩnh Xuân trông coi bất lợi, bằng không còn có thể như thế nào? Trần Bình An hai tay che tay áo, hơi quay đầu, dựng thẳng tai lắng nghe, mỉm cười nói, ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Chỉ Khuê ghé vào lan can bên kia, cười hì hì nói, ngươi cũng là người nhiều tuổi, để cho ta lặp lại lần nữa nhất định phải nói. Làm hàng xóm nhiều năm như vậy, tính cách Trần Bình An thế nào, nàng rất rõ ràng. Ở bên người tốt như hắn, ai cũng có thể nói chuyện không kiêng nể gì, dù sao hắn từ nhỏ đã bị xem thường, kẻ đáng thương quen sống lưng. Cũng không cần lo lắng hắn sẽ thù dai, càng sẽ không bị trả thù. Người bình thường ngay cả người tốt có báo tốt cũng không tin, hắn lại cứ tin ác có báo ác, từ nhỏ đã không sợ quỷ, nhưng là nửa điểm xấu cũng không dám làm, nửa điểm xấu cũng không dám có quỷ nhát gan. Chỉ là duy chỉ có ở trên một số chuyện, đừng vượt quá giới hạn. Chỉ Khuê năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Tiện Dương, liền không thích hắn, thế gian chân long, trời sinh nghịch lân, bởi vì tổ tiên Lưu Tiện Dương tinh thông thuật nhiễu long, hoạn long cùng chảm long. Cho nên đối với Lưu Tiện Dương thân là hậu duệ dưỡng long sĩ, Chỉ Khuê có được một loại căm hận phát ra từ bản tâm đại đạo. Lúc ấy Lưu Tiện Dương chính là một phu tử phàm tục, đối với điều này ngây thơ vô tri, lại bị Điền Uyển dắt tơ hồng, chỉ cho rằng Chỉ Khuê ghét bỏ mình không có tiền. Tống Tập Tân đi ra khỏi khoang thuyền, bên người đi theo đại ly hoàng tử Tống Tục, lễ bộ Triệu Thị Lang, còn có thiếu nữ Lục Tung thu hoạch tương đối khá kia, chỉ là Dư Du vừa nhìn thấy vị kiếm tiên áo xanh thích cười ngâm nga, giết người không chớp mắt kia, lập tức liền mặt đau khổ. Tuy người trước mắt này không phải là hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là hắn. Mấy trận đấu kia, từng kéo nàng một cái, xoay người chính là một cái khuỷu tay trái tim, đánh cho nàng máu tươi điên cuồng phun ra, bằng không chính là đưa tay đè mặt, tiện tay kéo ra toàn bộ hồn phách của nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huống chi trong số tu sĩ địa chi đại giận, nàng cũng có kết cục tốt, có mấy người còn thảm hại hơn. Vừa nghĩ tới những chuyện phiền lòng nghĩ lại mà kinh này, Dư Du cảm thấy rượu bên cạnh thuyền vẫn còn ít. Tống Tập Tân cười hỏi, tìm ta có việc. Trần Bình An hỏi ngược lại, không phải ngươi tìm ta có việc sao? Tống Tập Tân gật gật đầu, vậy đi bên trong ngồi nói chuyện. Ba người Triệu Tuân đều thức thời ở lại, để hai hàng xóm ngõ nê bình này một mình ôn chuyện. Một gian phòng, Trần Bình An và Tống Tập Tân ngồi đối diện nhau, Chỉ Khuê đi qua cửa, không ngồi xuống, đứng ở phía sau Tống Tập Tân. Nàng là tỷ nữ, ở trấn nhỏ quê nhà bên kia, dựa theo phong tục, nữ tử bình thường ăn cơm đều không lên bàn. Hơn nữa, chỉ cần là bà dì gả cho người ta, tế tổ viếng mồ mả cũng không có phần. Tống Tập Tân đi thẳng vào vấn đề nói, không cần giết người, đây là điểm mấu chốt của ta, bằng không ta mặc kệ trả giá lớn gì, đều phải vật cổ tay với ngươi. Trần Bình An nói, Tống Mục, ngươi cần phải biết rõ ràng một chuyện trước, không phải ta làm khó nàng ta, là nàng ta đang làm khó ta. Chỉ Khuê cười nói, công tử lo lắng nhiều, một người tốt sao có thể giết người, nhiều nhất là nói vài câu đạo lý, thoáng giáo huấn một phen, là có thể nghênh ngang rời đi. Tống Tập Tân nhìn chằm chằm Trần Bình An kia, lắc đầu nói, lấy đức báo đức, lấy oán báo oán. Lấy oán báo đức là chân tiểu nhân, lấy đức báo oán là ngụy quân tử. Cái này không phải là đạo lý của ta, là Chí Thánh Tiên Sư dạy bảo. Trần Bình An quay đầu nói với Chỉ Khuê, người ngoài thì đừng ở bên này. Chỉ Khuê lắc đầu như chống bỏi, nói, thứ nhất, ta không phải người ngoài, tiếp theo ta cũng không phải người. Tống Tập Tân nói, Chỉ Khuê, ngươi rời đi trước một lát. Chỉ Khuê bĩu môi, thân hình tiêu tán. Trần Bình An bỗng nhiên nâng lên một tay, hai ngón tay khép lại làm kiếm quyết. Ngay sau đó, Chỉ Khuê bị ép rời khỏi phòng. Trở lại hành lang tầng cao nhất, nàng lấy ngón cái để chống đỡ hai má, có một tia vết máu nhàn nhạt bị kiếm khí tổn thương. Quả thật là cảnh giới thứ 14 trong truyền thuyết. Tống Tập Tân rót hai chén nước trà, ngón tay để ở một chén trà sứ trắng trong đó, nhẹ nhàng đẩy cho Trần Bình An. Bộ trà cụ trên bàn này, đến từ Long Châu Diêu Vụ Đốc Tạo Thự. Không đến một khắc đồng hồ, Trần Bình An liền về tới đầu thuyền bên kia. Chỉ để lại một đại ly phiên vương thần sắc cô đơn, ngơ ngác nhìn chén trà trước mắt. Triệu Diêu vẫn chờ Trần Bình An quay về, lấy tiếng lòng hỏi, hai vị kiếm tu còn lại. Thật ra lần đầu tiên Triệu Diêu đi gặp Trần Bình An, không phải không có lo lắng, khó tránh khỏi lo lắng Trần Bình An sẽ nghĩ đến chuyện bù đắp tiên kiếm Thái Bạch. Trần Bình An nói, kiếm tu lưu tài, man hoang phỉ nhiên. Triệu Tuân nhíu mày nói, sao lại là phỉ nhiên? Trần Bình An lắc đầu nói, không rõ lắm. Về sau ngươi có thể tự mình đi hỏi, hôm nay hắn tu hành ngay tại Đại Huyền Đô Quan, đã là kiếm tu. Triệu Diêu cười khổ nói, hôm nay mới là Ngọc Phác Cảnh, ngươi bảo ta phi thăng đi hướng Thanh Minh Thiên Hạ, chuyện châu ngựa ngày nào, còn không bằng chờ Bạch Tiên Sinh trở về Hạo Nhiên càng thực tế hơn. Trần Bình An cười nói, nếu có thể từ ngũ sắc thiên hạ phá lệ về quê, nói không chừng có thể đi Thanh Minh Thiên Hạ phá cách du lịch. Triệu Tuân nhất thời nghẹn lời. Trò chuyện với cái tên thích mang thù này, thật không thoải mái. Triệu Diêu khách khí một câu, cùng nhau trở lại kinh thành. Trần Bình An lắc đầu nói, phía nam đi thăm lại mấy chốn cũ. Chỉ Khuê thần sắc đạm mạc, nhèo lại đôi mắt màu vàng, ở cao hướng xuống nhìn phía Trần Bình An, thầm nghĩ, người bây giờ, sẽ làm cho người ta thất vọng. Trần Bình An hai tay che tay áo, ngẩng đầu nhìn phía cô gái kia, không giải thích cái gì, vốn không có gì để tán gẫu với cô. Nhưng mà nghe được Chỉ Khuê nói những lời này, Trần Bình An ngược lại cười cười. Ít nhất mấy năm nay rời quê hương, theo Tống Tập Tân phiêu bạt khắp nơi, nàng trung quy vẫn không khiến Tề Tiên Sinh thất vọng. Trong đại chiến, nàng chưa từng quay giáo về phía man hoang thiên hạ, ngược lại chủ động rời khỏi lục địa, đánh một trận với vương tọa phi cũ kia, ngăn lại thủy pháp thần thông có ý đồ dìm lão Long Thành kia, thế cho nên mới bị Bàn Sơn lão tổ Chu Yếm đánh mấy côn vào đầu. Sau khi đại chiến kết thúc, cũng chưa từng lỗ mãng xông tới Quy Khư, ý đồ tự lập môn hộ ở bên man hoang thiên hạ không có người ước thúc, không vì danh hiệu thân phận thủy vận chi chủ, đi tranh cái gì với phủ Huề phu nhân, mặc kệ nghĩ như thế nào. Rốt cuộc không có đại náo một trận, xé rách ra mặt với Văn Miếu. Quan trọng nhất là nàng không hại Tống Tập Tân. Nếu nàng ở ngõ Nê Bình, có thể từ trên người Tống Tập Tân ăn trộm long khí, như vậy hôm nay nàng cũng có thể phụng dưỡng long khí cho phiên vương Tống Mục. Một khi nàng làm như vậy, sẽ tác động đến tình thế khí vận một châu, vô cùng có khả năng, sẽ dẫn đến đại ly Tống thị một nước chia hai, cuối cùng hình thành cục diện rằng co Nam Bắc. Trần Bình An xoay người, đưa tay ra khỏi tay áo, ôm quyền chào tạm biệt võ tướng mặc giáp kia. Chỉ Khuê đợi cho tên kia rời đi, Trở lại phòng bên kia, phát hiện Tống Tập Tân có chút mất hồn mất vía, tùy tiện ngồi xuống, hỏi, không thương lượng được chứ? Tống Tập Tân không nói một lời, trầm mặc hồi lâu, đứng dậy nói, không đi kinh thành, đi man hoang thiên hạ. Thư viện Sơn Nhai của Đại Tùy. Mao Sư Huynh đã từ nhiệm phó sơn chủ, hơn nữa sau khi Văn Miếu nghị sự xong, không còn là Đại Tùy lễ bộ thượng thư kiêm nhiệm thư viện sơn chủ, một vị đến từ châu khác tân nhiệm sơn chủ. Trần Bình An hiện thân ở đỉnh núi tên là Đông Sơn Thư Viện, đứng ở đầu một cành cây lớn, nhìn về phía hoàng cung xa xa. Năm đó hoàng tử Cao Huyên đã là tân đế của Đại Tùy. Năm đó ở trấn nhỏ Ngư Long Hỗn Tạp, túi đồng kim tinh đầu tiên Trần Bình An có được, nói một cách nghiêm khắc, chính là túi tiền lấy được từ trong tay Cao Huyên, cộng thêm hai túi cố sán để lại cho hắn, vừa vặn gom đủ ba loại đồng tiền kim tinh, cung cấp tiền nuôi dưỡng, tiền đón xuân, áp thắng tiền một túi. Mà ba túi đồng tiền kim tinh này, thật ra đều thuộc về cơ duyên Trần Bình An bỏ lỡ, sớm nhất là con cá trạch tặng cho cố sán, sau lại gặp được Lý Thúc Thúc khi đang bàn giá, bị Cao Huyên đến trước được sau, cứng rắn đoạt trước Trần Bình An, mua lại con cá chép màu vàng kia, cộng thêm một cái giỏ Long Vương tặng miễn phí. Sau đó vị con em Cao Thị quận Đại Ly Dương này, lấy thân phận con tin kết minh hai nước, đi vào Vương Triều Đại Ly, từng ở Thư viện Lâm Lộc Phi Vân Sơn học nhiều năm. Ở Thư viện Sơn Nhai, Cao Huyên thường xuyên cùng Vu Lộc câu cá. Thật ra rất quen thuộc với bọn Bảo Bình, Lý Hòe. Trần Bình An do dự một chút, vẫn là không đi Hoàng Cung Đại Tùy tìm Cao Huyên. Lập tức vị tân đế đăng cơ không bao lâu này, đang ở ngự thư phòng bận rộn phê chuẩn chu. Vị hoạn quan già nua, được Đại Tùy quan trường ngầm gọi là nội tướng, đang canh giữ ở cửa. Sau đó, một tu sĩ đến yết kiến Hoàng đế, có vẻ như tên là Thái Kinh Thần. Trần Bình An không quen biết hắn, nhưng Thôi Đông Sơn và Lý Thúc Thúc hình như rất thân thuộc với hắn. Sau đó, họ chỉ đi dạo một lát ở thư viện bên hồ rồi lại biến mất, tiếp tục đi xa. Một bến đò tiên gia quy mô không nhỏ, ở trên biên cảnh giáp giới của Nam Giản Quốc cùng Cổ Du Quốc, nơi đậu thuyền neo đậu là một hồ lớn, tên là Báo Xuân Hồ. Năm đó dựa theo cách nói của Trương Sơn Phong, thời đại thượng cổ, có thần nữ làm nhiệm vụ báo xuân, quản lý hoa cỏ cây cối thiên hạ, kết quả một cây đại thụ cảnh nội Cổ Du Quốc, lúc nào cũng khô héo, thần nữ liền hạ một đạo thần dụ sắc lệnh, khiến cây này không thể khai khiếu, cho nên rất khó thành tinh luyện hình. Vì thế còn có cách nói cây du mộc không khai khiếu đời sau. Nếu Trần Bình An không nhớ lầm, vị thư sinh họ Sở kia phía nam, năm đó quả thật chỉ có tu vi ngũ cảnh, cái này không tương xứng với năm tháng tổn thế của nó. Người tu đạo ở trên núi, có cách nói hư tuế cùng chu niên kia, không giống với cách tính tuổi dưới núi, như vậy con Cổ Du thụ tinh này, thật sự là điển hình hư dài mấy ngàn tuổi, chu niên rất không đủ. Lúc ấy Trần Bình An ít đọc sách, tầm mắt nông cạn, khởi điểm còn nghĩ lầm đối phương là đệ tử hoàng thất Cổ Du Quốc. Bằng không chỉ bằng vào một họ Sở, cộng thêm điển cố theo như lời Trương Sơn Phong, cùng với đối phương tự xưng đến từ Cổ Du Quốc, nên có điều suy đoán. Tinh quái trong thiên hạ, chỉ cần luyện hình thành công, chuyện tên thật là cực kỳ quan trọng. Lấy phương pháp giải tự triệu hứa phu tử, trên chữ Sở là chuỗi của chữ Đinh, song mộc là rừng, dưới tàng cây có đủ, vị quốc sư Cổ Du Quốc kia coi đây là dòng họ của mình. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn trên không cửa ra. Cổ Du Quốc, Phủ Đại Mậu. Cổ Du Quốc quốc tính cũng là Sở. Mà Cổ Du thụ tinh dùng tên giả là Sở Mậu, đảm nhiệm quốc sư Cổ Du Quốc đã có chút năm tháng. Lúc này Sở Mậu đang dùng cơm, một bàn lớn món ngon tinh xảo, cộng thêm một bình rượu ngon lấy từ hoàng cung bên kia, còn có hai vị thị nữ trẻ tuổi hầu hạ, thật sự là thần tiên sống cuộc sống thần tiên. Nhìn tâm tư tiêu tốn của hắn trong chuyện ăn uống, cũng biết là người chú ý. Đương nhiên, vị quốc sư đại nhân này năm đó còn rất khách khí, khoác giáp trụ tuyết trắng hình thành từ một viên binh ra giáp hoàn. Dùng sức vỗ hộ tâm kính trước người, cầu Trần Bình An ra quyền bên này. Đó là lần đầu tiên Trần Bình An nhìn thấy giáp hoàn binh gia, hình như còn là kho tàng chữ địa của Hoàng gia Cổ Du Quốc. Cùng sau này Trần Bình An ở Bắc Câu Lô Châu gặp được Đỗ Du, là một anh hùng hảo hán lộ số, một người cầu ngươi đánh, một người nhường ba chiêu. Trần Bình An đứng ở cửa bên này, hơi giải tỏa một tia khí tượng tu sĩ. Sở Mậu mặt căng cứng, cười lạnh nói, người tới là khách, hà tất phải lén lút. Không quay đầu, tiếp tục gắp đũa gắp thức ăn. Một tu sĩ động phủ cảnh giới không thấp, lá gan không nhỏ. Bên ngoài cửa, một nam nhân mặc áo xanh xuất hiện, tay lồng vào tay áo, với nụ cười nói, Sở quốc sư, từ lúc chia tay đến nay không có chuyện gì chứ. Sở Mậu khẽ nhíu mày, từ từ quay đầu lại. Tuy nhiên, khi nhìn thấy dung mạo và thân hình của người kia, quốc sư đại nhân ngay lập tức đổ mồ hôi như mưa. Ngược lại, hai tỷ nữ hầu hạ quốc sư đại nhân dùng bữa, lại không hề hay biết tình hình căng thẳng. Họ chỉ cảm thấy nam tử áo xanh trèo tường vào thật táo bạo, lại còn rất tuấn tú. Sở Mậu phải một tay vịn lấy mặt bàn, lúc này mới có thể lảo đảo đứng lên, lui về phía sau vài bước, trước chỉnh vạt áo, lại từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài, treo ở bên hông, cuối cùng chắp tay thi lễ, nói, luyện khí sĩ Sở Mậu của Cổ Du Quốc, gặp qua Trần Tông Chủ. Lão tử có mắt hay không, trận trăng trong nước của Chính Dương Sơn lúc trước, nhìn rất vui vẻ, uống không ít rượu. Về phần tấm Thái Bình Vô Sự Bài do Đại Ly Hình Bộ ban phát kia của Sở Mậu, đương nhiên là loại cuối. Chỉ là Sở Mậu đánh vỡ đầu cũng đoán không được, một vị kiếm tiên cao không thể chạm như vậy, đến Cổ Du Quốc nho nhỏ làm chi. Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một khối vô sự bài, trùng hợp như vậy, ta cũng có một khối. Chưa từng nghĩ một khối cung phụng bài như thế, tác dụng rất nhiều. Sở Mậu lập tức thấy gió đổi chiều nói, thật sự là chuyện không dám tưởng tượng, thế mà may mắn cùng Trần Kiếm Tiên đều là tu sĩ cung phụng Đại Ly, trước đó, còn si tâm vọng tưởng có thể đổi thành danh hiệu cung phụng nhị đẳng, là được rồi. Nhưng hôm nay Đại Ly thưởng cho ta một khối vô sự bài, đều phải cự tuyệt. Trần Bình An nhấc chân bước qua bậc cửa, cổ tay vặn một cái, xuất ra hồ lô dưỡng kiếm có bộ dáng bầu rượu màu đỏ thắm, cười nói, là chính ngươi nói, tương lai chỉ cần đi ngang qua Cổ Du Quốc, nhất định phải đến bên này làm khách, cho dù là đi hoàng cung uống rượu cũng không sao, còn đề nghị ta tốt nhất là chọn một đêm gió tuyết, hai ta ngồi ở trên nóc nhà đại điện kia, thoải mái uống rượu thưởng tuyết, cho dù hoàng đế biết, cũng sẽ không đuổi người. Trước đây, Sở Mậu tự nhận là quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng lại có sự phòng ngừa đối với Sở thị hoàng đế. Nhìn lại, điều đó thực sự là một lời nói rất chân thành. Sở Mậu đứng im tại chỗ, lúng túng không biết nói gì, cảm giác như bị sét đánh trúng. Vị kiếm tiên áo xanh trước mặt này, sao có thể chính là thiếu niên năm xưa? Mới chỉ có mấy chục năm thôi mà. Hồi đó, mình và thiếu niên kiếm tu đã từng gặp nhau, giữa hai bên lẽ nào không phải tính toán qua lại sao? Hơn nữa, ngươi một kiếm tiên lão gia thượng ngũ cảnh, mang một tinh quái quan hải cảnh nho nhỏ như ta, coi là cái rắm không được sao? Cần gì phải hỏi đến cùng lật lại sổ sách cũ, không công tổn hại khí độ tiên gia. Trần Bình An rời cái ghế dựa ngồi xuống, cười nói với một vị thị nữ, làm phiền cô nương, giúp ta thêm một đôi bát đũa. Sở Mậu vừa muốn răn dạy con ngỗng ngốc nghếch không có chút nhãn lực kia vài câu, kết quả phát hiện vị kiếm tiên kia giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mình. Sở Mậu lập tức cùng tỷ nữ kia vẻ mặt ôn hòa nói, nhớ rõ lại lấy thêm mấy vò rượu ngon đến. Trần Bình An sau khi ngồi xuống, thuận miệng hỏi, ngươi cùng Bạch Lộc đạo nhân kia còn chưa có lui tới. Đối với Bạch Lộc đạo nhân thân là một trong những đồng minh của Sở Mậu, rất khó mà không nhớ rõ. Tới rất nhanh, chạy càng nhanh, lúc ấy Sở Mậu thấy tình thế không ổn, liền lập tức gọi Tần Sơn Thần và Bạch Lộc đạo nhân tới trợ trận, nào ngờ Bạch Lộc đạo nhân vừa mới phiêu nhiên rơi xuống đất ở hành lang kia, mới chạm đất, mũi chân điểm một cái, lấy phất trần trong tay biến ảo ra một con tọa kỵ Bạch Lộc. Tới vội vàng đi cũng vội vàng hơn, ném xuống một câu mẹ nó, kiếm tu. Thật ra lúc ấy Trần Bình An nào có thể tính là kiếm tu. Một thanh phi kiếm, có thần thông bản mạng hay không mới là trọng yếu nhất, mà mùng 1 và 15, làm hai thanh phi kiếm làm bạn lâu nhất với Trần Bình An. Cho tới bây giờ, Trần Bình An cũng không thể tìm ra bản mạng thần thông. Sở Mậu càng thêm lo lắng, thở dài, Bạch Lộc đạo trưởng trước đây đã bị thương trong trận chiến đó, hôm nay lại đi du lịch xa để giải sầu. Ông nói rằng sau khi đi qua Hạo Nhiên Cửu Châu, nhất định sẽ ghé thăm kiếm khí trường thành để mở mang tầm mắt, coi như là để tỏ lòng kính trọng với các kiếm tiên đã hy sinh. Đạo trưởng cũng đã thừa nhận trước kia không hiểu được giá trị của kiếm khí trường thành, chỉ đến khi trải qua một trận chiến khốc liệt, ông mới nhận ra rằng nơi đây không chỉ là một điểm nhỏ bé, mà thực sự đã góp phần bảo vệ sự bình yên của Hạo Nhiên thiên hạ trong suốt hàng ngàn năm, và khí phách của nó thật không dễ dàng gì. Thật ra năm đó trở lại kinh thành Cổ Du Quốc, Sở Mậu từng phái ra một nhóm thích khách, hai vị võ phu thuần túy, hai vị sơn trạch dã tu, đi ám sát kiếm tiên thiếu niên kia, kết quả châu đất xuống biển, bánh bao thịt đánh chó, một đám có đi không về. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Sở Mậu vẫn không đi Yên Chi quận Thải Y Quốc bên kia báo thù, xem như đã nhận thua, chọc ai cũng đừng chọc kiếm tu. Trần Bình An cười hỏi, lấy đại đạo nền móng của Sở Quốc Sư, năm đó vì sao không đầu nhập vào man hoang yêu tộc? Sở Mậu cười cười, là tinh quái, cũng không phải súc sinh. Trần Bình An nhấc bát rượu, đi một người. Sở Mậu vội vàng hai tay cầm chén, chờ vị kiếm tiên áo xanh kia uống trước, lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu, uống cạn rượu trong chén. Sở Mậu lại rót đầy rượu, nhanh chóng nói những lời có ơn mà không tốn. Trần kiếm tiên nếu không có ngọn núi nhà mình, thật sự không thoát thân được, không tiêu sái như Ngụy đại kiếm tiên Miếu Phong Tuyết, bằng không đi kiếm khí trường thành, lấy tư chất Trần kiếm tiên, nhất định không kém hơn Ngụy đại kiếm tiên chút nào. Trần Bình An giơ bát rượu, nghiêng người về phía trước, cụm chén rượu trong tay với Sở Mậu một cái, cười nói, vốn nên tính toán ân oán, hôm nay uống rượu rồi, coi như cũng đã qua. Nhưng có một chuyện, phải cảm ơn ngươi. Nói là chuyện bao phục trai, nhặt tiền, mở cửa đại cát. Kiếm tiên trẻ tuổi không nói chuyện gì, Sở Mậu đương nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Cuối cùng đợi đến khi vị kiếm tiên trẻ tuổi kia cười cáo từ rời đi, Sở Mậu vẫn có một loại ảo giác như đã trải qua mấy đời. Đỉnh núi yên lặng phụ cận một tòa sơn thần tử, tầm mắt trống trải, thích hợp ngắm cảnh, ba vị nữ tử trải địa y thải y quốc, bày đầy rượu và các loại điểm tâm trái cây. Người xưa trong giang hồ, mỹ nhân trong núi, không phải quỷ cũng là yêu. Đương nhiên, còn có thần nữ mà thư sinh chán nản hướng tới nhất. Thiếu nữ kia vui vẻ lăn lộn trên thảm. Ha ha, đúng là mọi sự khởi đầu đều khó khăn, nhưng một khi đã bắt đầu thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cuối cùng thì tôi cũng đã phát tài, cuộc sống giờ đây đã sung túc, không còn phải sống phụ thuộc vào người khác nữa. Chính là Sơn Thần Nương Nương Vi Úy, đã dẫn theo hai thị nữ từ miếu đến đây để thưởng thức rượu. Nếu bạn muốn ủng hộ mình, hãy truy cập halayzi.com, hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời mình một ly cà phê nhé. Những năm vừa mới tấn thăng Sơn Thần Nương Nương, toàn bộ của cải đều tiêu vào việc xây dựng từ miếu. Nhìn như thế nào phú quý khí phái đập tiền như thế nào, ngay từ đầu không có kinh nghiệm, Sơ Thủy Quốc Tứ Sát đã quen cắt tiền cướp của, nào hiểu được làm Sơn Thần Nương Nương như thế nào, còn không phải là hoàng hoa khuê nữ ngồi kiệu hoa, chuyện lần đầu, cho nên căn bản không nghĩ tiết kiệm chút hoa. Đó thật sự là quá thấp khiến người ta tức giận, đành phải tạm mượn hương hỏa của thành hoàng, duy trì khí số Sơn Thủy, bởi vì hương khói thiếu nợ quá nhiều, nên nhìn thấy nàng gọi là cô nãi nãi, so với nàng còn thảm hại hơn. Nói rằng cuộc sống nàng đã buộc chặt dây lưng quần, không phải giả bộ, quả thật bị nàng liên lụy. Nhưng thành hoàng phủ lại không đủ phúc hậu, đóng cửa canh, đến hoàng miếu đốc thành của một châu Âm Minh trị, vậy thì chỉ là một tên đương sai trong nha môn, đều có thể ném mặt mũi cho nàng. Quan trường Sơn Thủy thật sự rất khó lăn lộn, lúc Vi Úy vẫn là nữ quỷ, đã từng oán trách qua thế đạo này, người khó sống, quỷ khó làm. Không ngờ thật vất vả mới làm được Sơn Thần Nương Nương hưởng thụ hương khói, vẫn là khắp nơi giật gấu vá vai. Sự tình chuyển biến, sau khi Thanh Sam Kiếm Tiên bái phỏng, miếu Sơn Thần liền bắt đầu vận chuyển. Thế cho nên Vi Úy chuyên môn cho đoạn đường núi gần từ miếu kia, bí mật đặt một cái tên, gọi là Phân Thủy Lĩnh. Trần Bình An nhân lúc Vi Úy không có mặt trong miếu Sơn Thần, đã ngồi lên phiến đá dài bên ngoài miếu. Từ xa, anh nghe thấy Sơn Thần Nương Nương và hai vị thần nữ kể lại những chi tiết về chuyến đi kinh thành của nàng một cách rõ ràng, giống như đang nghe người ta kể chuyện. Hóa ra ba người trong các nàng đã cẩn trọng lựa chọn một người đi thi. Thật sự là tốn công sức. Gọi người chờ đợi không phải dễ dàng, nếu không có sự nhắc nhở của Trần Bình An, thì bọn họ chỉ biết nhìn chằm chằm vào những hạt giống học hành trong sơn giới của mình. Có lẽ giờ đây miếu Sơn Thần cũng sắp rơi vào tình thế khó khăn không chịu nổi. Ngay từ đầu sĩ tử kia căn bản không thèm đi đường núi, chỉ biết vòng qua Sơn Thần từ đường, xử lý như thế nào, cứ dựa theo biện pháp của Trần Bình An mà làm, xuống núi báo mộng, dựa theo tính toán của Vi Úy, tài nghệ chế nghệ của sĩ tử kia không kém, dựa theo văn vận của bản thân hắn. Thuộc loại kiếm xuất thân đồng tiến sĩ, chỉ cần trên trường thi đừng phạm hồn, ván đã đóng thuyền, nhưng nói thi chính nhi bát kinh nhị giáp tiến sĩ, có chút hơi có chút huyền bí, nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nếu lại thêm số mệnh Vi Úy một hơi hăng hái tặng cho, ở phía sau sĩ tử điểm hỏa một chiếc đèn lồng sơn thủy đỏ thẫm, quả thật có hy vọng chen thân nhị giáp, nhưng chính là thư sinh kia, tướng mạo thật là khó coi một chút, méo mó. Ngay từ đầu thị nữ Vi Úy còn không quá tình nguyện. Ghét bỏ người đọc sách kia quá xấu, nói nàng thật sự không hạ được miệng. Vi Úy tức giận đến mức véo tai nàng, mắng nàng không thông suốt, chỉ là đi vào giấc mộng, còn ăn nói, xuống cái miệng gì, cũng không phải bảo nàng trực tiếp cùng hắn trải qua một hồi xuân mộng vân vũ. Sau một hồi sứt sẹo báo mộng, may mà sĩ tử kia đời này là lần đầu gặp phải loại chuyện này, bằng không sơ hở chồng chất, bản thân Vi Úy cũng cảm thấy vô cùng thê thảm, về sau nàng liền nghiến răng, cầu xin được một phần gia phả sơn thủy, sơn thần xuống núi. Tận lực lệch khỏi quỹ đạo thủy lộ, thật cẩn thận đi một chuyến kinh thành. Trước đó cái gọi là tu đình trọng thần của Trần Bình An kia không nói rõ, nhưng hai bên trong lòng biết rõ, Vi Úy rất quen thuộc với vị gia hỏa sớm quyền khuynh triều dã này, chẳng qua đợi đến khi Vi Úy làm Sơn Thần Nương Nương, hai bên liền rất ăn ý vạch rõ giới tuyến lẫn nhau. Tên kia không phải đèn đã cạn dầu, càng không niệm tình xưa, cong tới cong lui đánh giọng quan viên, cái gì khoa cử một đạo, là đại sự quốc gia, không nên nhúng tay, phá quy củ. Vi Úy vốn thật ra không muốn nhắc tới Trần Bình An, thật sự là không có cách nào, đành phải dọn ra danh hiệu vị kiếm tiên này. Được rồi. Ba chữ Trần Bình An, quả thực chính là một phương linh đan diệu dược tốt nhất trên đời này. Tuy rằng lúc ấy tên kia chỉ nói không nên ôm quá nhiều hy vọng, nhưng Vi Úy điểm nhân tình thế cô ấy vẫn là có, thư sinh kia một cái xuất thân tiến sĩ, 10 phần chắc 9. Về phần cái gì một giáp ba người, Vi Úy thật đúng là không dám hy vọng xa vời, chỉ cần không ở trong tiến sĩ đội sổ là được. Kết quả sĩ tử kia trực tiếp được một cái danh đầu hai giáp, thư sinh đương nhiên là nằm mơ. Vi Úy cùng hai vị thị nữ, sau khi nghe được tin vui lớn này, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Tân khoa tiến sĩ để tên bảng vàng vừa rảnh rỗi, Không nói hai lời, ra roi thúc ngựa, thẳng đến miếu sơn thần, kính hương dập đầu, lệ nóng lưng tròng, vô cùng thành kính. Chính là tại một khắc này, tận mắt nhìn thấy trong từ miếu một luồng hương khói tinh túy lượn lờ dâng lên, Vi Úy bỗng nhiên hiểu ra. Giống như trong nháy mắt hiểu ra đạo lý liên tiếp, chân chính hiểu được làm sao đảm nhiệm thần linh sơn thủy một phương. Trần Bình An ngồi ở băng ghế đá xanh bên cạnh cổ tùng, cầm hồ lô dưỡng kiếm, chậm rãi uống rượu. Bên Vi Úy kia, cười to một câu, vị Trần công tử thương hương tiếc ngọc này của chúng ta, nói những lời đen thui kia so với chúng ta còn thuận miệng hơn, thật sự là người không thể tướng mạo nha. Lại thuận miệng nói chút ít sự tích sơn thủy du ký, Vi Úy ôm bụng cười to không thôi. Trần Bình An liếc mắt xem thường, không chấp nhặt với nàng. Ở địa giới sơn thủy quanh từ miếu, quả nhiên treo lên rất nhiều đèn lồng màu đỏ to bằng nắm tay. Những thứ này đều là tượng trưng cho sự che chở của sơn thần, khéo léo linh lung. Đã có đại môn hộ, cũng có phố phường ngõ hẹp. Một hạt thiện nhân, chỉ cần có thể thật nở hoa kết trái, là có khả năng nở hoa một mảnh. Một chuyện thuận trăm việc thuận, biên cảnh hai nước, không có tứ sát sơ thủy quốc quấy phá hại người nữa. Vốn là một nơi sơn thủy hình thắng, đã có núi non trùng điệp thích hợp thăm dò u. Cũng có nơi dễ dàng ngắm cảnh, bằng không Vi Úy cũng sẽ không chọn lựa nơi đây, làm địa chỉ từ miếu, cộng thêm những tin đồn kỳ quái nơi này, chuyện xưa sơn thủy lại nhiều, trong địa giới từ miếu còn có một quan đạo, thế đạo một lần nữa thái bình, sĩ tử nữ tử đạp thanh giao du, du sơn ngoạn thủy, đã nhiều lắm, người trong giang hồ, du sĩ sĩ tử, thương nhân vận tiêu, tam giáo cửu lưu, sơn thần miếu càng ngày càng nhiều hương khói, từ miếu có một vị khách hành hương thành kính tin Phật, quên một khoản tiền dầu vừng khả quan. Vì thế Vi Úy ngay tại địa giới nhà mình, xây dựng một tòa chùa miếu, quy mô không lớn, nhưng mà còn chuyên môn mời người coi miếu, đem những tượng Phật rách nát đã sớm gom lại, một lần nữa tu sửa, hoặc thiếp vàng, hoặc vẽ màu, tóm lại tiền khách hành hương lớn kia quyên góp, một lượng bạc cũng không tham ô, mà khách hành hương lớn ở châu thành kia, một lần đặc biệt chọn lựa 15 ngày tháng riêng đốt hương đầu, hôm nay thập tứ đang chờ ở bên cạnh, xem chùa miếu, rất hài lòng. Kẻ có tiền, có thể ở trên chuyện khác hồ đồ. Nhưng ở trên hai chuyện kiếm tiền cùng tiêu tiền, khó nhất bị lừa gạt. Cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra từ đường sơn thần bên này làm việc chú ý, mười phần hào sảng, dứt khoát lại lấy ra một số lớn bạc, quyên cho sơn thần tử. Xem như lễ thượng vãng lai, Vi Úy từng là quỷ vật, không phải chưa từng thấy tiền, quanh năm giao tiếp, phần nhiều là tiền thần tiên, nhưng chuyện hương khói, thật đúng là không thể dùng tiền thần tiên để tính toán. Đại hương khách tướng mạo kỳ thật không có chút nào thu hút kia. Cũng chỉ là một phu tử phàm tục kiếm tiền dưới núi mà thôi, nhưng lúc ấy hắn nói một đạo lý thành tâm, lại làm cho Vi Úy khắc sâu ký ức, thật ra không phải ta làm việc thiện, bố thí tiền tài cho người khác, mà là người khác bố thí thiện duyên với ta. Đại ly Bồi Đô, Lạc Kinh. Hoàng đế bệ hạ đến nay còn chưa từng giá lâm Bồi Đô. Lễ bộ lão thượng thư Liễu Thanh Phong ở bên cạnh, đã già rồi, ốm đau không dậy nổi, đã không đi nha môn lâu rồi. Thật ra hạo nhiên thiên hạ. Không ít vương triều đều có tiền lệ hai kinh, ba kinh thậm chí bồi đều nhiều hơn. Hiện giờ nha môn bên Lạc Kinh không chỉ là lễ bộ, mà ngay cả các nha môn khác cũng có quan viên kiến ngôn. Hai kinh Nam Bắc cũng là đế đô, hai bên không phân biệt chủ thứ. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động a. Hai loại tâm tư, một loại thuyết pháp mà thôi. Hôm nay lão nhân nghe thấy một tiếng xưng hô Liễu tiên sinh đã lâu không có. Mở mắt ra, ngưng thần nhìn lại, chăm chú nhìn vị khách không mời mà đến kia. Hơi có vẻ lao lực, gật đầu cười nói, so với câu nệ năm đó, hôm nay tùy tâm sở dục nhiều rồi, là chuyện tốt, tùy tiện ngồi. Liễu Thanh Phong ngồi dậy, tự mình lấy gối dựa vào. Bên kia Noãn Các, thật ra có một thị nữ, Trần Bình An tìm cái ghế dựa, lấy nhẹ đặt nhẹ, ngồi ở bên giường cách đó không xa, hai tay đặt ở trên đầu gối, nhẹ giọng nói, Liễu tiên sinh nằm nói chuyện là được. Liễu Thanh Phong cười nói, về sau có thể nằm, lúc này không vội. Trần Bình An bật cười. Liễu Thanh Phong chỉ án thư bên kia, một triều đình, thống trị tham quan như thế nào, không cần nhiều lời, ngoài hai chuyện binh đao một nước nặng nề vô cùng, hơn nữa đại ly chúng ta ở phương diện này, làm được là tốt nhất, nhưng mà, đạo làm quan của một số thanh quan, khuyết điểm tương đối không hiện ra, ta nâng bút viết chữ, khó rồi, đành phải thừa dịp còn chưa chết, còn thừa sức nói hết, bảo người ta viết thay, nhanh chóng lăn lộn ra một sổ con, tự cho là làm quan không cầu tài, liền bảo thủ tự dùng. Làm việc khốc liệt, không phải là đạo trung dung thánh hiền dạy bảo. Trần Bình An gật gật đầu, từng gặp một cách nói tương tự trong một bản tiểu tập tử du ký, nói tham quan họa quốc chỉ chiếm 3 phần, loại tai họa thanh quan này rước lấy, phải có 7 phần. Cũng không đến mức, nói quá sự thật, bất quá đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, không nói mấy câu quái gở nặng lời, ai nghe ai xem chứ. Đúng rồi, quyển sách kia ta đã đọc qua, giúp nữ tử sửa lại tên, Thúy Hoàn không lịch sự tao nhã bằng Hoàn Thúy. Trần Bình An hiểu ý cười. nhẹ nhàng gật đầu nói, thì ra Liễu tiên sinh thật đúng là từng đọc. Quyển du ký kia, ở Bảo Bình Châu lượng tiêu thụ không lớn, hơn nữa đã sớm không khắc phiên bản lật ấn nữa. Đủ có thể thấy được vị Liễu lão thượng thư này đọc sách tạp nham, trí nhớ tốt bao nhiêu. Đại khái đây là cái gọi là hiểu biết rộng hiểu nhiều, huống chi lão nhân còn không phải một vị luyện khí sĩ, chỗ xem nhanh nhất, chính là người trong sách giúp nữ tử nhà gái này thoát ly bể khổ, công tư kiêm cả, tầng tầng tiến dần lên, giọt nước không lọt. Trần Bình An vẫn gật đầu, chính như Liễu tiên sinh nói, quả thật như thế. Liễu Thanh Phong cười nói, là một chuyện tốt không lọt một giọt nước, khiến cho người nhận lợi ích không có chút lo lắng về hậu họa nào. Cho dù chỉ là chút chuyện trên sách, nhưng ta và ngươi quần chúng như vậy, lật sách đến tận đây, cũng là phải vui mừng vài phần. Trần Bình An cũng chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu. Liễu Thanh Phong trầm mặc một lát, nói, Liễu Thanh Sơn và Liễu Bá Kỳ, về sau làm phiền Trần tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Trần Bình An nói, Liễu tiên sinh cứ việc yên tâm là được. Liễu Thanh Phong cười nói, vạn nhất có chút ngoài ý muốn, không chăm sóc được, cũng không cần áy náy, nếu không làm được điểm ấy, việc này vẫn là thôi đi. Không làm khó lẫn nhau, ngươi không cần quan tâm, ta cũng dứt khoát không bỏ qua tâm này. Trần Bình An cười nói, có thể yên tâm. Liễu Thanh Phong nhìn Trần Bình An, vui đùa nói, quả nhiên vẫn là lên núi tu hành làm thần tiên mới tốt. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Liễu Thanh Phong khoát khoát tay, biết vị kiếm tiên trẻ tuổi này muốn nói gì, loại thư sinh văn nhược này của ta, chịu được chút khổ sở, đáng tiếc vạn lần chịu không nổi đau. Chậc chậc, cái gì huyết nhục chóc ra, hình tiêu cốt lập, chỉ là suy nghĩ một chút, da đầu liền tê dại. Huống chi, ta cũng không có ý nghĩ kia, mặc dù có đường tắt để trở thành sơn thủy thần linh khả thi, ta cũng sẽ không đi. Người khác không hiểu, ngươi nên hiểu. Trần Bình An không khuyên gì nữa. Lão nhân sau khi ho khan vài tiếng, đột nhiên hô một tiếng Trần Bình An. Trần Bình An nói, Liễu tiên sinh. Lão nhân nhìn kiếm tiên trên núi nhìn còn rất trẻ tuổi, đọc sách như thế hiểu được chỗ hiểu được lòng người nhất, nhắm mắt lẩm bẩm nói, thế thái lật mưa, lòng ta đặc biệt sáng suốt, chính dương sơn, quá vân lâu. Sau cơn mưa trời lại sáng, cảnh tượng tươi mát. Trên đường đi qua núi, từng bụi cỏ lau đã nở hoa, ruộng bậc thang bên kia lúa một mảnh vàng óng ánh. Xa hơn mấy đỉnh núi chính dương sơn, hình như tương đối bận rộn, xây dựng bằng gỗ, may vá vá. Gian phòng chữ giáp quen thuộc đến mấy, không có khách nhân. Trần Bình An đi vào trong phòng, lấy ghế mây đến đài ngắm cảnh ngồi, trông về phía tòa thanh vụ phong cách đó gần nhất, nhẹ nhàng lay động hồ lô dưỡng kiếm trong tay. Có một số việc một khi mở đầu, sẽ rất khó bỏ qua, ví dụ như thích ai, lại ví dụ như uống rượu. Ở trên bàn rượu, Trần Bình An từng thấy rất nhiều nhân tình thế thái. Uống rượu có thể làm người ít nói trở nên hay nói, có thể khiến người thường thích cao giọng thì thào nói nhỏ, có thể làm cho người ta cười nhưng hai mắt đẫm lệ mông lung mà không tự biết, có thể khiến một lão nhân biến thành đứa nhỏ. Không biết vị Chu thủ tịch kia của nhà mình đến man hoang thiên hạ, sẽ là quang cảnh như thế nào, sẽ gây ra động tĩnh lớn bao nhiêu. Một chiếc lá liễu trảm tiên nhân. Về phần bản mạng thần thông thanh phi kiếm này của Khương Thượng Chân, Trần Bình An vẫn không hỏi. Thôi Đông Sơn trái lại tùy tiện nói ra, nói Chu thủ tịch phi kiếm phẩm chất rất cao, mũi nhọn vô cùng, ở hành cung nghỉ mát bên kia cũng hoàn toàn có thể bình thành loại giáp, trèo đèo lội suối, vượt sông, gặp giáp phá giáp. Tương đối ngoài ý muốn chính là Nghê Nguyệt Dung vốn nên đi vào địa giới Đại Ly, bây giờ lại ở ngay trong khách sạn, giống như đang kiểm toán sổ sách. Nghê Nguyệt Dung phát giác được khí cơ dị tượng ở nơi đây, lập tức bỏ quyển sổ càng xem càng chua xót xuống, nhanh chóng chạy đến điều tra hư thực, trước khi nàng ta động thân còn âm thầm cầu phúc trong lòng, đừng để người kia, ngàn ngàn vạn vạn lần không phải là người kia. Đại khái là ngày thường vào miếu thắp hương vẫn là ít, sợ cái gì tới cái đó, Nghê Nguyệt Dung hơi hơi nghiêng người, cùng vị khách không mời mà đến kia là một cái vạn phúc. Nàng do dự một chút, cẩn thận suy nghĩ một phen, vẫn là cố ý dùng xưng hô khách khí, gặp qua Tào tiên sư. Trần Bình An quay đầu, cầm hồ lô dưỡng kiếm trong tay lên, nói, đầu tiên phải chúc mừng Nghê tiên sư, mong muốn mọi người đều có, đảm nhiệm thần tài hạ tông chính Dương Sơn. Nghê Nguyệt Dung vội vàng lần nữa ven áo vái chào. Thật muốn so đo, nàng có thể vinh thăng tam thủ tương lai hạ tông, thật đúng là cảm tạ vị kiếm tiên Lạc Phách Sơn này đại náo một hồi, nếu không có một củ cải và một cái hố, thì đến lượt nàng cũng không phải là một kiếm tu long môn trong cảnh của Thanh Vũ Phong, vậy mà tại hạ lại dám chiếm giữ một vị trí quan trọng. Thật sự không dám mơ đến chuyện tốt đẹp như vậy, vị trưởng quỹ tiền nhiệm của Quá Vân Lâu, cũng giống như sư huynh Vi Nguyệt Sơn, hai vị sư huynh muội trước kia bằng lòng, hôm nay quan hệ thân cận quá nhiều, một hồi hoạn nạn thiếu chút nữa tông môn bị diệt cùng chung, khiến cho đôi sư huynh muội này chân chính trở thành đồng môn tình thâm, trước khi Nghê Nguyệt Dung rời khỏi tông môn. Song phương bí mật có một hồi tâm sự thẳng thắn thành khẩn chưa bao giờ có, hạ quyết tâm, về sau ở chung giúp đỡ. Vi Nguyệt Sơn tọa trấn Thanh Vũ Phong, nàng bây giờ ở hạ tông bên kia quản tiền, tương lai sẽ tận lực chiếu cố Phong nhà mình. Nghe Nguyệt Dung cẩn thận từng ly từng tí nói, chuyện Hạ Tông, chưa kết luận. Trần Bình An cười nói, chính Dương Sơn các ngươi là có tiếng hảo hữu khắp thiên hạ, chút chuyện nhỏ ấy không thành vấn đề. Nghe Nguyệt Dung cũng không lộ vẻ xấu hổ, năm này qua năm khác đãi ngộ người nhận vật đưa tới, da mặt đã sớm dày như chồng sổ sách. Trần Bình An nghi hoặc nói, nghe tiên sư sao còn ở bên Vân Lâu. Theo lý thuyết, Hạ Tông chủ hoạch sự nghi ngàn đầu vạn tự, nghe Nguyệt Dung là người tính toán tiền, lại thuộc về quan mới nhậm chức, vốn nên không thoát thân được mới đúng. Nghe Nguyệt Dung thần sắc có chút hoảng hốt, có chút cảm giác không chân thực, giống như là khách khách khí khí, nhưng trước đó ở ngay chỗ này, Trần Bình An hẹn gặp Tông chủ Trúc Hoàng, nàng ta thở mạnh cũng không dám thở mạnh. Lúc ấy hai bên ngồi đối diện, hai vị Tông chủ, dù sao nàng ta cũng không dám nhìn nhiều thêm một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe Nguyệt Dung nghe được câu hỏi, lập tức thu liễm tâm thần, cẩn thận châm chữ rồi đáp. Hồi bẩm Tào tiên sư, Nguyệt Dung lần này là lâm thời có việc, cần đi một chuyến đến Tổ sư Đường Thượng Tông. Về chuyện Thương Mậu Vân Hà Hương, hy vọng Trúc Tông chủ có thể đưa ra chủ ý, bởi vì Vân Hà Sơn bên kia đưa ra giá cả. Cụ thể chuyện gì, thì đừng nói nữa, ta là một người ngoài, đừng phá hỏng quy củ. Trần Bình An xua xua tay, ngăn lại lời nói của Nghe Nguyệt Dung, thuận miệng nói, giống như khách điếm làm ăn có chút quạnh quẽ. Nghe Nguyệt Dung chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng, cũng không dám oán thầm nửa câu. Vì sao làm ăn không cảnh khí, khách nhân ít ỏi? Trách ai? Đương nhiên là trách nàng trưởng quầy này không hiểu đạo lý phát tài. Nếu không thì còn trách vị Trần Sơn chủ lễ nghi chu đáo này, điều này thật không hợp lý. Tông chủ đời đầu của Hạ Tông chính Dương Sơn trong tương lai chính là kiếm tu Nguyên Bạch của Vương Triều Chu Huỳnh cũ. Trước đây, Nguyên Bạch đã có một cuộc hỏi kiếm với Hoàng Hà của Phong Lôi Viên và bị thương nặng đến mức không thể phục hồi đạo hạnh. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi một trong những thiên tài kiếm tu của Chu Huỳnh trước đây, trong kiếp này, sẽ chỉ dừng lại ở Nguyên Anh cảnh trong con đường kiếm đạo. Trúc Hoàng cũng xác thực xem như là người có thể nhẫn nại, Nguyên Bạch trên đường xem lễ, trước mắt bao người, công nhiên tuyên bố mình rời khỏi chính Dương Sơn. Nói rõ ra phải nhất tuyến phong tổ sư đường các ngươi không xóa tên, Nguyên Bạch coi như tự mình động thủ xóa bỏ. Đương nhiên trước mắt vẫn chỉ là cái gọi là Hạ Tông, tựa như Nghe Nguyệt Dung nói, còn không dám nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Trải qua một hồi phong ba xem lễ, ngoài ý muốn càng nhiều. Trước đó trong nghị sự văn miếu trung thổ, Tống Trường Kính ngoài định mức đòi ít nhất 3 danh ngạch tông môn từ văn miếu. Trong số các tông môn dự khuyết của Bảo Bình Châu, trừ chính Dương Sơn này, còn có một Vân Hà Sơn chỉ khiếm khuyết một vị tu sĩ thượng ngũ cảnh. Một tòa Phật môn cổ tự ở phụ cận Long Liễn lớn nhỏ của Nhạn Đãng Sơn, đạo quan trong núi đích truyền đệ tử Tào Dung năm đó của Lục Trầm, cùng với Thần Cáo Tông hy vọng có thêm một tòa Hạ Tông, hơn nữa đại ly bản thổ tiên phủ Trường Xuân Cung, tóm lại các thế lực hôm nay đều đang tranh đoạt 3 danh ngạch này, vốn dĩ chính Dương Sơn hy vọng có thể xây dựng thêm một tòa tông môn tại Hạ Tông tiên phủ. Tuy nhiên, không nên chỉ nhìn vào việc đại ly phiên vương Tống Mục cản trở điều này, mà còn thấy rằng ông ta đang cố tình tạo ra một hình ảnh không thể thương lượng. Thực chất là đang diễn cùng hoàng đế bệ hạ đại ly. Một bên đỏ mặt, một bên trắng mặt, điều này nhằm ngăn cản các tu sĩ chính Dương Sơn không trở nên quá kiêu ngạo, để tránh việc họ không còn biết tôn trọng ai. Nếu không, tương lai sẽ khó kiểm soát, và có thể khiến chính Dương Sơn phải thể hiện thêm một chút nội lực thực sự của tông môn, đồng thời cũng có khả năng mất đi một phần tiên phủ trên núi, đặc biệt là những tông lâu đời, và tích tụ được oán khí đối với tống thị của đại ly. Ngoài một công ba việc, triều đình đại ly còn cất giấu một chiêu chuẩn bị ở sau. Không phải triều đình đại ly ưu ái chính Dương Sơn như thế nào, mà là đại ly Tống Thị cùng Bảo Bình Châu, cần tụ lại càng nhiều kiếm đạo khí vận vốn tản mát ở một châu núi sông. Cho nên chính Dương Sơn sáng lập Hạ Tông, kỳ thật không cần lo lắng nhiều. Theo Trần Bình An thấy, ngược lại là Vân Hà Sơn luôn luôn có danh tiếng tốt nhất, hơn nữa tiếng hô cao nhất, không có khả năng chính thức chen thân hàng ngũ tông môn nhất, không đơn giản là thiếu một vị ngọc phác cảnh tọa chấn đỉnh núi, mà là đại ly có mưu tính càng sâu xa hơn. Thư viện Sơn Nhai, Thư viện Lâm Lộc đều đã chen thân hàng ngũ 72 thư viện của Văn Miếu, lại thêm một chủ miếu đạo quan chen thân tông môn, như vậy nho thích đạo tam giáo. Cho dù thật sự cắm rễ ở Bảo Bình Châu, khí vận Sơn Hà một châu, có thể dần dần củng cố, thiên thời đi vào quỹ đạo. Mấu chốt nhất vẫn là trận tán đạo kia của tổ sư tam giáo, Bảo Bình Châu có thể đạt được món quà khí vận lớn hơn nữa. Tin tưởng những thứ này đều sớm đã ở trong mưu đồ đã định của sư huynh Thôi Sàm. Trần Bình An tự nhận mình tựa như một kỳ thủ. Chỉ là cố nhớ học thuộc lòng chút cái gọi là diệu thủ, định thức, chắp vá lung tung trên bàn cờ, dài hơn tháo gỡ cùng cắt, ngắn hơn vá và dính lại. Đây cũng là nguyên nhân Trần Bình An trăm phương ngàn kế, tính toán kỹ càng để sau này mới hành động, bởi vì cần phải để cho mình chiếm hết ưu thế trong tay, để hạ xuống bàn cờ trước. Cho nên so với sư huynh Thôi Sàm, Trịnh Cư Trung, Ngô Xương Hàng, kém rất xa, nhân tình đạt luyện đến bất chi bất giác, đa mưu túc trí không để lộ dấu vết. Tống Tập Tân ngõ Nê Bình, thật ra cũng đang trưởng thành. Nghe nói hôm nay Trung Thổ Thần Châu có mấy phong sơn thủy đệ báo, đều bắt đầu chuyên môn nghiên cứu ly châu động thiên người trẻ tuổi. Sau cơn mưa măng mùa xuân, khỏe mạnh trưởng thành, tu trúc thành rừng. Vừa rồi Nghe Nguyệt Dung nghĩ lầm Trần Bình An sáng tạo Hạ Tông là chuyện nhỏ, là đang nói móc chính Dương Sơn, sát muối vào miệng vết thương. Thật ra đó đúng thật là một chuyện nhỏ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính Dương Sơn đừng tác yêu nữa, thành thành thật thật cúi đầu cầu người, bỏ tiền lại xuất người, kiếm tu ngoan ngoãn đầu quân nhập ngũ, đảm nhiệm tu sĩ theo quân, theo thiết kỵ đại ly đi hướng man hoang tham chiến. Như vậy chuyện Hạ Tông tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Không phải Nghe Nguyệt Dung không đủ thông minh, mà là vì Quá Vân Lâu và Thanh Vũ Phong đều không đủ cao, cho nên tu sĩ đứng ở đỉnh núi cũng nhìn không xa. Thật ra, Trần Bình An đã quyết tâm để chính Dương Sơn tự diệt vong trong vòng vài trăm năm. Ví dụ, ông đã chọn địa điểm Hạ Tông Lạc Phách Sơn tại khu vực Trung Nhạc Bảo Bình Châu, thay vì Đồng Diệp Châu, nơi mà chính Dương Sơn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ khắp nơi. Như vậy, thế hệ sau sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu thốn, khiến cuộc sống trở nên khó khăn và bấp bênh. Trần Bình An hiện tại không thể so sánh với những người thông minh nhất thế giới, nhưng để xử lý những người như Trúc Hoàng và Yến Sở, những lão kiếm tiên chỉ thích sống trong cái nhìn hạn hẹp, thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nghe Nguyệt Dung hỏi, Tào tiên sư, có thể chuẩn bị cho ta một ít rượu, dưa và trái cây được không? Không lâu trước đó, nàng được tổ sư Đường trao tặng một vật phẩm quý giá mang tên Vô Số Phong Thanh, bên trong có họa trục bạch ngọc. Thực tế, Thanh Vũ Phong của nàng cũng đã sở hữu một kiện, nhưng vì sư huynh là phong chủ nên không đến lượt nàng. Theo quy định của Nhất Tuyến Phong, tất cả các bảo vật được ghi vào danh sách đều được cấp cho đệ tử chính truyền sử dụng và vẫn thuộc quyền sở hữu của tổ sư Đường. Tựa như tiên tử Tố Giá lúc trước bị phong lôi viên Hoàng Hà đánh nát kiếm tâm, năm đó trước khi ảm đạm xuống núi, phải trả lại hồ lô dưỡng kiếm giá trị liên thành kia. Trần Bình An uyển chuyển từ chối, không cần khách sáo như vậy, ta cũng không phải tới tống tiền, chỉ là đi ngang qua. Trong tầm mắt, các đỉnh núi sau cơn mưa chính Dương Sơn, phong cảnh khác nhau, giữa Thủy Long Phong cùng Vũ Cước Phong thủy vận tương đối nồng đậm, thậm chí còn treo lên một đạo cầu vồng, một bức họa tiên khí mờ mịt. Nhất Tuyến Phong, Cô Sơn lớn nhỏ, Tiên Nhân Cõng Kiếm Phong, Mãn Nguyệt Phong, Thu Lệnh Sơn, Thủy Long Phong, Ca Vân Phong, Phiêu Bạt Phong, Quỳnh Chi Phong, Vũ Cước Phong, Thủ Du Phong, Thanh Vũ Phong. Đây là tông môn đối địch đầu tiên của Lạc Phách Sơn. Mãn Nguyệt Phong của Hạ Viễn Thúy và Thu Lệnh Sơn bị Trúc Hoàng nghiêm lệnh phong sơn. Hạ Viễn Thúy và Đào Yên Ba, Nhất Ngọc Phác Nhất Nguyên Anh hai vị lão kiếm tiên, quả nhiên đã kết minh. Thu Lệnh Sơn nguyên khí đại thương, Đào Yên Ba tự mình từ bỏ thân phận tài thần ra tông môn, tuyên bố đóng cửa hối lỗi 60 năm. Thủy Long Phong Yến Sở từ nhiệm tổ sư Đường trưởng luật, chuyển nhiệm chấp trưởng một tông tài quyền, xem như lấy hư danh đổi lấy lợi ích thực tế. Bối phận cao nhất Hạ Viễn Thúy đã thay thế trưởng luật của Yến Sở, dù sao cũng không lấy được lợi ích gì. Nữ tử Quỳnh Chi Phong tổ sư Lãnh ỷ đã bế quan từ biệt, hôm nay một phong cũng tương đương tiếp cận phong sơn. Trước khi Lãnh ỷ bế quan, đem không ít sự vụ đều giao cho Liễu Ngọc quản lý, cũng chính là nữ tử kiếm tu cùng Lưu Tiện Dương trận đầu hỏi kiếm. Về phần phong chủ Vũ Cước Phong Đồng Lư, vị kim đan kiếm tiên trẻ tuổi tài cao này, đoán chừng đời này cũng sẽ không còn lòng dạ nào hỏi kiếm với Long Tuyển Kiếm Tông nữa. Tư Đồ Văn Anh xuất thân Mãn Nguyệt Phong, không tiếc trở thành quỷ vật, vẫn cứ như vậy rời đi. Sau khi còn sống, vẫn si tình với phong lôi viên Lý Đoàn Cảnh, nhưng nàng lại không biết Lý Đoàn Cảnh binh dài chuyển thế, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, thật ra chính là thiếu niên thiên tài bị Thủ Du Phong Điền Uyển mang lên núi kia. Trúc Hoàng đột nhiên ký kết một quy củ, trong lúc hắn đảm nhiệm tông chủ chính Dương Sơn, Nhất Tuyến Phong từ nay về sau, không thiết lập chức hộ sơn cung phụng nữa. Trần Bình An qua qua hồ lô, rượu màu son, cười nói chuyện không giữ lời, làm phiền Nghe tiên sư đi hầm rượu lấy hai bầu rượu. Nghe Nguyệt Dung lập tức cáo từ rời đi, đi lấy rượu, không dám chậm trễ, đi một chút rồi về. Nghe Nguyệt Dung lấy ra hai bình rượu Trường Xuân cất kỹ nhiều năm trong Vân Lâu, Trần Bình An vẫn ngồi ở ghế mây bên kia, lại chỉ nhận lấy một bầu rượu, cua cua tay áo, rời một cái ghế trong phòng đến đài ngắm cảnh bên này. Nghe Nguyệt Dung nói một tiếng cảm ơn, sau khi ngồi xuống nàng mở nắp bình rượu, nhấp một ngụm rượu nhỏ. Trần Bình An cua cua bầu rượu, đặt ở bên tai, nghe ngóng hoa rượu. Sau đó cười nói, là rượu thật, đáng tiếc chạy không ít rượu, thù mới hận cũ, rượu mới rượu cũ. Có lẽ một số thù mới đã biến thành hận cũ tích góp nhiều năm, sau đó cũng sẽ chạy rượu, tuổi tác giảm bớt mà không biết. Nhưng cũng có chút oán hận, giống như Chu Thủ Tịch nói, giống như là cái miệng của con rùa giả kia, cắn chặt không thả. Trần Bình An đột nhiên hỏi, tấm bia đá dựng ở biên cảnh kia, chính Dương Sơn bên này, có ai vụng trộm chạy đi phá hư hay không? Nghe Nguyệt Dung nhất thời căng thẳng. Quả nhiên lần này trở về chính Dương Sơn, Trần Kiếm Tiên là hưng sư vấn tội rồi. tự mình uống là rượu phạt. Chỉ là, một nửa người lập bia tiếp theo này, nói ra câu khiến Nghe Nguyệt Dung đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra được, tấm bia này phải đứng ở bên kia thật lâu, đây là quy củ đã định sẵn từ trước với chính Dương Sơn. Ngoài chuyện này xảy ra bất cứ chuyện gì, các ngươi có thể không cần quá căng thẳng, ví dụ như bị người ta đánh nát, Nhất Tuyến Phong sẽ lập bia một lần nữa, dù sao cũng không cần ta tiêu tiền, chỉ là thời gian đừng kéo dài quá lâu, bị người ta ném đi xa, chỉ cần một lần nữa dọn về chỗ cũ, chữ viết bị người ta dùng kiếm khí lau đi, nhớ kỹ khắc lên trên đó. Nghe Nguyệt Dung đành phải nhỏ giọng đáp ứng. Trần Bình An uống xong rượu Trường Xuân lần đầu nếm được, cười nói, nếu chính Dương Sơn các ngươi lo lắng ta sẽ tìm cái cớ, mượn cơ hội sinh sự, cho nên cố ý phạt nặng ai, nhất là hạ thủ lưu loát, cái gì cắt ngang cầu trường sinh của đệ tử, loại bỏ tên ra phả sơn thủy, đuổi xuống núi linh tinh các thứ, đều miễn đi. Nghe Nguyệt Dung tâm tư nhanh quay ngược trở lại, không dám lập tức đáp ứng. Nàng đương nhiên lo lắng vị thanh sam kiếm tiên này đang nói lời phản bác. Trần Bình An cũng không để ý Nghe Nguyệt Dung đang suy nghĩ lung tung như thế nào. Nghe tiên sư quay đầu giúp ta chuyển lời cho Trúc Hoàng. Cứ nói những người trẻ tuổi hành động theo cảm tình này, đại khái mới là tương lai của chính Dương Sơn các ngươi. Nghe Nguyệt Dung nhanh chóng liếc mắt nhìn bên mặt của kiếm tiên trẻ tuổi kia, thần sắc không giống giả bộ. Nàng rất nhanh liền cúi đầu uống rượu, có chút không hiểu, cảm thấy rất hoang đường, chẳng biết tại sao. Cảm thấy sơn chủ Lạc Phách Sơn này giống như là tông chủ chính Dương Sơn nhà mình. Trần Bình An tiếp tục nói, đương nhiên, trên đường tu hành, bất ngờ trùng trùng, không thể cứ luôn trẻ tuổi nóng tính, luôn mang phạm sai lầm chọc cho nổ tung làm năng lực. Ví dụ như ngày nào đó chính Dương Sơn đích truyền, ai nhiệt huyết lên não, sẽ lén lút đến Lạc Phách Sơn bên kia hạ độc thủ, ra ám chiêu, trốn không thoát lại đánh sống đánh chết. Loại chuyện này, các ngươi những trưởng bối trên núi này, tốt nhất có thể tránh được thì tránh, có thể ngăn cản thì ngăn lại. Nếu không thực sự đã xảy ra chuyện tương tự, làm phiền tân trưởng luật Hạ Viễn Thúy mới tự mình đi Lạc Phách Sơn bên kia nhặt xác, lại cùng một vị kiếm tu Lạc Phách Sơn cùng nhau trở về nơi đây, nhận một phần đáp lễ. Về phần kiếm tu chính Dương Sơn, đi Đại Ly Long Châu, đường đường chính chính, lên núi hỏi kiếm Lạc Phách Sơn, nói riêng đi. Nghe Nguyệt Dung vừa yên lặng ghi nhớ những chuyện quan trọng này, sau đó nàng tự chủ trương, từ trong phương thốn vật lấy ra quyển trục, dự định tìm một cái cớ, nhịn đau cắt yêu. Cùng Lạc Phách Sơn, hoặc là nói chính là cùng kiếm tiên trẻ tuổi trước mắt này, bán cho hắn một cái ăn ngon, kết hạ một phần tư nghị, một chút tình hương hòa. Cho dù đối phương thu bảo vật, nhưng căn bản không cảm kích, không sao, nàng coi như là phá tài tiêu tài, từ xưa đưa tay không đánh người tươi cười. Trần Bình An nhìn không chớp mắt, lại giống như hiểu rõ lòng người, biết được tính toán của Nghe Nguyệt Dung, cười nói, tu hành không dễ, tiền trong túi ai, cũng đều không phải gió to, có được nhờ có nước lớn. Nghe Nguyệt Dung phẫn nộ thu hồi quyển trục, lớn gan hỏi một vấn đề mà mấy ngày nay nàng vẫn luôn nghĩ mãi không ra. Trần Tông Chủ, vì sao lại một mình đối phó với Thanh Vũ Phong, còn có Vân Lâu của chúng ta, đều coi như khách khí, cùng là tu sĩ nữ tử, nhưng người của Quỳnh Chi Phong là lãnh ỷ, có thể nói là hoàn cảnh thê lương, so với Thu Lệnh Sơn của Đào Yên Ba cũng không khá hơn bao nhiêu. Hiện giờ Quỳnh Chi Phong không phải là Phong Sơn thắng Phong Sơn, mà Phong Chủ Phong Tổ Sư lãnh ỷ, không phải Bế Quan thắng Bế Quan. Trần Bình An nằm ở trên ghế mây, hai tay lồng trong tay áo, mới vừa rồi nói, tu hành không dễ. Nữ tử tu hành ở chính Dương Sơn, thực không dễ dàng. Sau đó ngồi dậy, Trần Bình An nhìn ra xa cảnh trí tĩnh mịch bên cửa ra, có một số việc có thể lý giải, nhưng mà không cảm thấy ngươi làm đúng, sẽ không xem thường ngươi, lại không đáng thương cái gì. Nghe Nguyệt Dung không có biểu lộ cảm động rơi nước mắt, cũng không có nói gì. Nàng chỉ là không uống rượu nữa, mặt mày nữ tử ôn nhu. Mười ngón tay đan sen, im lặng, nhìn về phía núi xanh mây trắng xa xa. Trần Bình An chuẩn bị uống hết bình rượu Trường Xuân trong tay, rồi rời khỏi chính Dương Sơn, tiếp tục lên đường, đi xa một chỗ, cười nói, vốn không định nói nhiều như vậy, nếu Nghe tiên sư không ở bên này, nhiều nhất chỉ là đi bái kiến Thủy Long Phong, nói tiếng cảm tạ với mọi người. Là vị kỳ tài huynh nào đó của Thủy Long Phong cần cù chăm chỉ, cẩn thận quản lý tình báo chính Dương Sơn. Trần Bình An thuận miệng hỏi, tên tòa hạ tông kia, đã nghĩ kỹ chưa? Nghe Nguyệt Dung không cảm thấy loại chuyện này có gì phải giấu giếm, không chút do dự nói, ý của tổ sư đường bên kia là mệnh danh Mân Sơn Kiếm Tông, nhưng còn chưa chính thức quyết định, tạm định như thế. Lúc trước Nhất Tuyến Phong tổ sư đường bên kia nghị sự, về việc này cũng không thương nghị quá nhiều, dù sao có thể có một hạ tông hay không, đều là chuyện khác, huống chi cho dù sáng tạo hạ tông, đạt được cho phép, nhưng mà chuyện tên tông môn, còn phải xem qua ý tứ triều đình đại ly trước. Nếu văn miếu trung thổ cuối cùng không gật đầu, lại phải sửa lại tên. Nghe đồn trong lịch sử, có tiền lệ có rất nhiều danh tự tông môn ở văn miếu bên kia không thông qua. Ví dụ như Bắc Câu Lô Châu từng có tông môn kiếm đạo, khởi điểm chuẩn bị đặt cho mình tên là Đệ Nhất Kiếm Tông. Bị văn miếu bên kia trực tiếp từ chối. Tốt, vậy lão tử sửa cái tên không cao điệu như vậy hẳn là được rồi. vì thế liền cho Văn Miếu một cái đệ nhị kiếm tông. Kết quả từ một vị thánh hiền phụng hiến tại Văn Miếu, tọa lạc ở Bắc Câu Lô Châu, đã hỏi về việc kiếm tu Ngọc Phác và việc khai tông lập phái. Có lẽ đầu óc ngươi đã bị nước vào rồi. Trần Bình An cười và đáp, qua đó có thể thấy, tông chủ các ngươi đặt rất nhiều kỳ vọng vào tòa hạ tông này. Hạ tông mang tên Mang Sơn, với những rừng trúc xanh tươi, ngụ ý chắc chắn không tồi. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tông chủ Trúc Hoàng, tất nhiên cũng có hai động cơ cá nhân. Thứ nhất, ông hy vọng thông qua điều này để nói, với toàn bộ đệ tử của hai tông dưới núi về sự hình thành của tòa hạ tông này, mà chính ông là người sáng lập. Thứ hai, ông cũng muốn nhấn mạnh rằng Trúc Hoàng tức khí, cùng với trúc xanh trải dài khắp núi, có thể tụ hội lại kiếm đạo khí vận, như dòng nước chảy trong địa giới Chu Huỳnh. Rõ ràng, Trúc Hoàng muốn lợi dụng kiếm đạo khí vận của toàn bộ tòa hạ tông, để giúp mình phá vỡ bình cảnh Ngọc Phác cảnh, vượt qua trở ngại, và trở thành vị kiếm tu tiên nhân thứ hai sau Ngụy Đại Kiếm Tiên của Kế Phong Miếu. Giống như Tề Đình Tế xây dựng ở Nam Bà Sa Châu Long Tượng Kiếm Tông, còn có Nguyễn Sư Phó Long Tuyển Kiếm Tông, cùng với Bắc Câu Lô Châu bên kia, Thái Huy Kiếm Tông, Phù Bình Kiếm Hồ. Những kiếm đạo tông môn này, phần lớn mang chữ kiếm tiền tố, cũng không phải là đơn giản thể hiện thân phận, trình độ rất lớn liên quan đến chuyện khí vận. Cùng loại với yêu tộc lấy tên thật, Sơn Thủy Thần Linh đạt được triều đình phong chính, đều theo đuổi một cái danh chính. Về việc hạ tông đặt tên Lạc Phách Sơn, nguyên nhân mà vẫn chưa có quyết định cuối cùng là vì Thôi Đông Sơn, hy vọng trong tên của hạ tông sẽ có chữ kiếm. Như vậy, hạ tông Lạc Phách Sơn sẽ chính thức trở thành tông môn kiếm đạo đầu tiên của một vùng núi sông phía Nam Đồng Diệp Châu, giống như Nguyễn Cung đã sáng lập Long Tuyển Kiếm Tông và trở thành thủ tọa kiếm đạo của một khu vực. Thời thế đến thiên địa đều như lực lượng, khí thôn vạn dặm như hổ, cũng không phải là việc nhỏ không có đầu óc. Long Tuyển Kiếm Tông sáng lập không lâu, đã có Lưu Tiện Dương, Tạ Linh, Từ Tiểu Kiều, nếu cộng thêm Nguyễn Cung, Liễu Ngọc nửa đường chuyển sang gia nhập chính Dương Sơn, lại thông qua triều đình đại ly nâng đỡ, giúp đỡ tỉ mỉ chọn lựa phôi thai kiếm tiên, vốn dĩ nhiều nhất 2-300 năm, Long Tuyển Kiếm Tông sẽ lấy số lượng cực ít kiếm tu, trở thành một tòa kiếm đạo đại tông danh xứng với thực, giống như chuyện đặt tên dưới núi, không nên đặt tên quá lớn cho con, bởi vì lo lắng không gánh nổi, thật sự phải lấy cái đại danh này, quá nửa sẽ đặt cho con cái tên thổ tiện một lần nữa. Các trưởng bối trong nhà thường xuyên gọi một tiếng, làm một loại quá độ. Ví dụ như Đồng Diệp Tông của Đồng Diệp Châu, chính là điển hình đại danh trên núi, lấy tên một châu đặt tên tông môn. Hạo Nhiên Cửu Châu, mấy ngàn năm tới nay, trong lịch sử nhiều tông môn lớn đặt tên như thế, trước sau đều không có, cuối cùng chỉ còn lại Đồng Diệp Tông. Sau đó chính là Man Hoang Công phạt Hạo Nhiên, sau đó lại nhìn, Đồng Diệp Tông dẫn đầu sụp đổ, giống như là dấu hiệu nào đó của một châu lục trầm Đồng Diệp Châu, trái lại lão tông chủ Ngọc Khuê Tông Tuân Uyên. Năm đó đi xa bảo Bình Châu, không tiếc kết thù kết oán cùng Văn Thánh Nhất Mạch, cũng muốn chọn hạ tông thư giản hồ địa chỉ bảo Bình Châu, không thể không nói rất có dự kiến trước. Mà Khương Thượng Chân có giao hảo với Trần Bình An đích truyền Văn Thánh Nhất Mạch, khiến cho song phương không đến mức trở thành tử thù. Đại khái đây chính là cách cứu làm việc của một vị lão tông chủ. Nghe Nguyệt Dung cũng không rõ ràng một câu nói vô tâm của mình, có thể khiến sơn chủ của Lạc Phách Sơn nghĩ nhiều như vậy. Trần Bình An yên lặng uống rượu. Nghe Nguyệt Dung muốn nói lại thôi. Trần Bình An nói, có việc. Nghe Nguyệt Dung hung hăng nốc một hớp rượu lớn, sau khi mượn rượu thêm can đảm, mới đổi cái xưng hô Trần Sơn chủ làm mở đầu. Nhỏ giọng nói, bên phía Thanh Vũ Phong chúng ta, trước đó không lâu mới thu hai vị kiếm tu trẻ tuổi, trong đó có một kiếm tiên bại hoại tư chất vô cùng tốt, đối với Trần Sơn chủ hết sức ngưỡng mộ. Thật sự, tuyệt không phải Nguyệt Dung cố ý lôi kéo làm quen, cô gái nhỏ kia, thật sự ngưỡng mộ phong thái kiếm tiên của Trần Sơn chủ từ đáy lòng. Nàng là một nhóm kiếm tu tông môn chúng ta vừa thu nhận, cho nên bỏ lỡ trận xem lễ kia, nàng lại tâm tư đơn thuần, sẽ không nghĩ quá nhiều. Sư huynh thật ra đã nhắc nhở nàng việc này, đứa nhỏ kia cũng không nghe, chỉ coi như gió bên tai, thế cho nên mỗi lần luyện kiếm, còn phải học chút công phu quyền cước giang hồ, khuyên như thế nào cũng không nghe. Sư huynh đối đãi với nàng như nửa khuê nữ thân sinh, cũng hận không thể đi đỉnh khác trộm mấy bộ thượng thừa kiếm phổ, chỉ hy vọng nàng có thể hào hào luyện kiếm, tranh thủ ở trong 60 năm kết kim đan, mới có thể bảo trụ Thanh Vũ Phong. Năm xưa Thanh Vũ Phong là dựa vào Nghe Nguyệt Dung sư phụ kỳ diễm, cùng chút tình hương hòa của Sơn chủ Trúc Hoàng, mới thường thường ném cho một hai vị kiếm tu của Thanh Vũ Phong, chỉ là Thanh Vũ Phong không giữ được, thế cho nên 240 năm qua, Thanh Vũ Phong cũng không có một vị địa tiên kiếm tu tọa trấn đỉnh núi, cộng thêm Nghe Nguyệt Dung cùng sư huynh, nhất định vô vọng kết kim đan, hơn nữa hai người bọn họ còn không phải kiếm tu, cho nên nếu không phải trận quan lễ biến cố kia, dựa theo tổ tiên nhất tuyến phong, 300 năm cũng không có một vị kim đan kiếm tu nào bị xóa tên. Vậy nàng cùng sư huynh sẽ là tội nhân lớn nhất tự tay chôn cất Thanh Vũ Phong. Nghe Nguyệt Dung đột nhiên phát giác lời nói của mình, có chút không đúng mực. tư chất vô cùng tốt. Phôi tử kiếm tiên. Chỉ là muốn đối với nàng mà nói, nhưng vị Sơn chủ Lạc Phách Sơn trẻ tuổi bên người này, nghe xong những thứ này, có thể cảm thấy buồn cười đến cực điểm hay không? Trần Bình An bất đắc dĩ nói cái này với ta làm gì? Vì bảo vệ Hương Hỏa Thanh Vũ Phong, Nghe Nguyệt Dung lau mồ hôi trên trán, xem như không quan tâm, kiên trì nói, Nguyệt Dung không dám có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào, chỉ hy vọng tương lai nếu như lại đi ngang qua Thanh Vũ Phong, Trần Sơn chủ có thể chỉ điểm cho nàng một chút kiếm thuật, dù chỉ là nói mấy câu cũng được. Trần Bình An khoát tay, đứng lên, loại chuyện này đừng nghĩ. Lần trước hỏi kiếm chính Dương Sơn, cũng không cảm thấy Sơn Thủy hiểm ác như thế. Nghe Nguyệt Dung thở dài, đành phải thôi. Trần Bình An nhìn phía những ruộng bậc thang kia, không biết sao hỏi, đánh thóc chưa? Nghe Nguyệt Dung lắc đầu nói, chỉ là gặp qua từ xa. Trần Bình An vui đùa nói, có thể để cho đệ tử Thanh Vũ Phong khi nhàn hạ xuống núi thử việc này một chút. Nghe Nguyệt Dung lại giống như là lĩnh một đạo thánh chỉ. Sau này sẽ cùng sư huynh thương nghị việc này, xếp vào điều lệ tổ huấn Thanh Vũ Phong. Lời nói này của Trần Kiếm Tiên nhìn như hời hợt, thuận miệng nói ra, kỳ thực nhất định có thâm ý sâu sắc. Trần Bình An day day mi tâm, bất đắc dĩ nói, ta chỉ là đùa một chút thôi, các ngươi thật sự không sợ bị Biệt Phong chế giễu à? Nghe Nguyệt Dung lại thản nhiên cười nói, Thanh Vũ Phong chúng ta bị người chế giễu còn ít sao? Không cần phải để ý nhiều chuyện như vậy. À, nói không chừng sau này Thanh Vũ Phong mở ra tiền lệ, Biệt Phong còn phải học theo đây. Trước khi Trần Bình An rời đi, thu bầu rượu rỗng vào trong tay áo, mỉm cười nói, hy vọng không uổng phí một bầu rượu của Nghe trưởng quầy Vân Lầu. Nghe Nguyệt Dung chỉ cho đó là một câu nói đùa, không để ý. Trong khoảnh khắc, đài ngắm cảnh bên này đã không còn bóng người mặc áo xanh kia nữa. Nghe Nguyệt Dung như chút được gánh nặng. Sau một lát, có một đạo kiếm quang màu xanh từ nhất tuyến phong thẳng đến Vân Lâu. Trúc Hoàng nhẹ nhàng rơi xuống đất, thu kiếm vào vỏ. Nghe Nguyệt Dung lập tức khom lưng hành lễ, bái kiến tông chủ. Ngươi điên rồi. Trúc Hoàng mặt mang ý cười, đi thẳng vào vấn đề nói, dám can đảm ở ngay dưới mí mắt Trần Sơn chủ, phi kiếm truyền tin tổ sư đường. Thì ra Nghe Nguyệt Dung trong lúc giúp Trần Sơn chủ đi lấy hai bình rượu Trường Xuân, sau một phen giao chiến, vẫn lấy thân mạo hiểm, vụng trộm phi kiếm truyền tin nhất tuyến phong, mật báo cho tông chủ Trúc Hoàng. Nghe Nguyệt Dung lo sợ bất an, sẽ không bị Trúc Hoàng giận chó đánh mèo, chính mình cứ như vậy vứt bỏ cái ghế thứ ba trong tương lai. Trúc Hoàng nói, vậy ngươi có biết, vừa rồi là Trần Sơn chủ tay cầm phi kiếm, tự mình giúp ngươi đưa thư đến nhất tuyến phong không? Nghe Nguyệt Dung nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hồn táng đảm. Được rồi, đừng nói mình không chịu nổi, sợ rằng Thanh Vũ Phong cũng bị liên lụy. Chỉ là vì sao Trần Kiếm Tiên biết rõ việc này, hay là tiếp nhận bầu rượu kia, chờ xem trò cười của nàng. Chẳng lẽ Trần Kiếm Tiên chủ động đòi rượu, chính là đang cố ý chờ phi kiếm của mình truyền tin? Lại vì sao tông chủ Trúc Hoàng tự hồ cũng không tức giận, ngược lại giống như là một thân nhẹ nhõm. Trúc Hoàng nhìn nữ tử chưa hiểu mấu chốt trong đó, lắc đầu, cái này có tính là người ngốc có phúc của người ngốc hay không? Nghe Nguyệt Dung nhỏ giọng hỏi, Trần Sơn chủ vừa mới nói gì với ta, ta và tông chủ vốn lặp lại một lần. Trúc Hoàng lắc đầu, đi tới lan can bên kia, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía tòa Thanh Vũ Phong kia, không cần, đây là một phần tạo hóa của ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.